Nghe nói không, năm nay ma võ đại hội đạo sư tổ cùng đệ tử tổ tư cách dự thi, toàn bộ thay người rồi. Ta đương nhiên biết rõ, ta ngay tại hiện trường. Nghe nói đạt được hai cái danh lạch, một cái là cùng chúng ta không sai biệt lắm đại Tây Dương nữ hải, còn có một là 14 tuổi nam hải. Cái kia Tây Dương nữ hải, mạnh không cách nào hình dung, Vân Tiên đạo sư tại trước mặt nàng liền 10 giây đồng hồ đều không có sống quá đi, ngược lại là người nam kia hải, giống như cùng Ngô Tinh học muội lúc quyết đấu, Ngô Tinh học muội đột nhiên sinh bệnh, ngất đi thôi, cho nên người nam kia hải mới có thể đạt được tư cách. Cái kia chúng ta Bắc Địa học viện lại chênh lệch, cũng không thể khiến một cái tiểu quỷ đi tham gia ma võ đại hội, bằng không thì chúng ta Bắc Địa học viện sợ thật sự muốn mặt quét rác. Bất quá như vậy cũng tốt, Ngô Tinh học muội ma pháp thực lực cao như vậy, lại là cháu gái của viện trưởng, hôm nay tư cách dự thi rơi vào tiểu tử kia trong tay, vậy là tốt rồi, xử lý rồi. Giờ phút này tại Bắc Địa học viện ở bên trong, có thể nói là mạch nước ngầm mãnh liệt, mỗi người đều tại đập vào chính mình tính toán nhỏ nhặt. Hôm sau, nên đi học á. Một hồi nhẹ nhàng nguyện chuyển thanh âm, tại Phương Vân bên thai quanh quẩn, Phương Vân cảm giác trên người một hồi xô đẩy. Phương Vân mở to mắt, lại phát hiện là Ngô Tinh tại hắn phía trước cửa sổ, không khỏi nghi hoặc nhìn Ngô Tinh, tình nhi, ngươi vì cái gì tại đây? Bệ rồ e đạo sư nói, ta đã thua bởi ngươi, cho nên để cho ta tới chiếu cấu ngươi 2 tháng. Cái kia nha đầu chết tiệt kia, từ chối trách nhiệm như vậy lành nghề. Phương Vân vụng trộm mắng bệ rồ e. Vân đệ đệ, ta đã cho ngươi chuẩn bị cho tốt bữa sáng rồi, tranh thủ thời gian, ăn hết bữa sáng nên đi học rồi. Ngô Tinh bàn tay nhỏ bé lôi kéo Phương Vân. Ta cũng không nói muốn đi học. Phương Vân lười nhác nói. Không đi học sao được, hôm nay là bệ rồ e đạo sư ngày đầu tiên nhập học, sở hữu đệ tử đều muốn tới, bằng không thì sẽ bị khấu trừ học phần, bệ rồ e đạo sư để cho ta tới bảo ngươi. Tiết học của nàng ta càng không thể đi rồi, ngươi không biết ta cùng với nàng có cựu oán sao. Phương Vân có thể không biết là, nếu như hắn đi, bệ rồ e sẽ cho hắn cái gì quả ngon để ăn. Như thế nào hội đâu rồi, bệ rồ e đạo sư người rất tốt nha. Tại Ngô Tinh trong mắt, bất luận kẻ nào đều là người tốt, Phương Vân không biết nên nói nàng ngây thơ hay vẫn là vô tri, đừng nói nhiều như vậy, thời gian nhanh đến rồi. Ta thật sự không đi. Phương Vân lười biếng muốn nằm xuống. Bất đắc dĩ Ngô Tinh gắt gao lôi kéo Phương Vân bàn tay, không cho phép ngủ tiếp rồi, nếu như mới đạo sư chương trình học không bên trên, sẽ bị khấu trừ phân, nếu như bị khấu trừ đến phụ phân, đến lúc đó sẽ trục xuất học viện, ngươi sẽ không nghĩ tới tại ma võ đại hội trước, bị trục xuất học viện A. Hồ Phương Vân vẻ mặt đau khổ, chưa thấy qua Ngô Tinh khó chơi như vậy. Nửa giờ sau, Ngô Tinh nhóng nhẽo ngành thao, cuối cùng đem Phương Vân kéo đến trên bãi tập. Bệ rồ ẹ vốn là vô tình chỉ đạo lấy đệ tử, tiến hành thực chiến đối luyện, vừa thấy được Phương Vân đã đến, lập tức tinh thần tỉnh táo. Hắc hắc! Xú tiểu tử, hôm nay còn không cho ngươi leo lấy trở về. Bệ rồ ẹ đang tại mặt của mọi người, không che đậy miệng đại cười, coi trọng ta khóa muộn, trước phạt chạy 10 vòng, không. 20 vòng. Bệ rồ ẹ đạo sư, hôm nay là ta quá trễ gọi Vân đệ đệ rồi, cái này 20 vòng tình nhi đại chạy. Ngô Tinh lập tức che chở nói. Không được, hôm nay là hắn muộn, đương nhiên muốn hắn chạy. Bệ rồ ẹ, ta đến muộn ta bỏ chạy, cái kia ngày hôm qua ngươi thua, ngươi có phải hay không cũng muốn tuân thủ hứa hẹn nha. Phương Vân đối chọi gay gắt nhìn xem bệ rồ ẹ. Chương 120, bị người khiêu khích. Bệ rồ ẹ khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức nghẹn đỏ lên, cả buổi không nói gì. Phương Vân là cái đó hũ không khai để cái đó hũ. Được rồi, bổn tiểu thư khoan hồng độ lượng, không cùng ngươi so đo, cho ta đứng đi vào, hiện tại bắt đầu đi học. Bệ rồ ẹ hoán hận nói. Phía dưới hơn 40 cái đệ tử, giờ phút này đã nghị luận nhau nhau, tất cả đều tại vì hai người kỳ quái quan hệ, cảm thấy hiếu kỳ. Bởi vì bệ rồ ẹ không có dạy học kinh nghiệm, cho nên Ngô Thế Đạo không có an bài hắn tiến hành đơn hệ dạy học, mà là phân phối nàng là thật chiến dạy học. Tuy nhiên bệ rồ ẹ không biết ma pháp. Bất quá đối với thực chiến lý giải, lại là cả Bắc Địa học viện, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bất luận là ma pháp hay vẫn là đấu khí, có nàng chỉ đạo, cũng có thể không có cùng kiến giải. Bắc Địa học viện việc học cùng trên địa cầu đại học chương trình học cùng loại, từng đệ tử cũng có thể chọn môn học chương trình học, ngoại trừ từng cái khoa mục một cái năm học, phải đạt tới chương trình học số lượng bên ngoài, thời gian khác có thể tự do khống chế, đương nhiên từng ngành học học phần, thì là nắm giữ ở tương ứng đạo sư trong tay. Trên bãi tập đấu khí đệ tử cùng ma pháp đệ tử, riêng phần mình chia làm 2 đội đứng đấy, Phương Vân do dự một hồi, cuối cùng nhất lựa chọn đứng tại ma pháp trong đội ngũ, đứng tại nhất bên ngoài sắp xếp. Đúng vào lúc này, đối diện đấu khí đệ tử trong đội ngũ, đi ra một người học viên, đạo sư, ta hy vọng có thể cùng Phương Vân nghiên đệ, tiến hành một lần quyết đấu, nếu như ta thắng, thỉnh hắn đem ma võ đại hội tư cách dự thi giao cho ta. Nô Tinh lập tức bên vực kẻ yếu tiến lên, Tần Xuyên, ngươi muốn đánh nhau, trước hết thắng ta nói sau. Nô Tinh học muội, nếu như ngươi còn có tư cách dự thì, ta không ngại cùng ngươi một trận chiến. Tần Xuyên nói chuyện tuy nhiên khách khí, bất quá lời nói rõ ràng lộ ra vài phần ngạo mạn. Trên thực tế, nếu như Ngô Tinh còn có tư cách dự thi, Tần Xuyên còn thật không dám khiêu chiến, hắn tại bản trong lớp, thực lực tuy nhiên số 1 số 2, thế nhưng mà cùng Bắc Địa học viện xuất sắc nhất Ngô Tinh so sánh với, hay vẫn là kém không ít. Mới tam giai cửu phẩm. Phương Vân nhìn Tần Xuyên, nhẹ nhàng lắc đầu, quá yếu, ta không có hứng thú. Cái này có thể không phải do ngươi, học viện quy định, chỉ cần đạt được Ma Võ Đại hội tư cách dự thi, mỗi người đều có tư cách hướng ngươi khiêu chiến. Tần Xuyên rất nghiêm túc nói ra, chỉ là nhìn xem Phương Vân ánh mắt, Thủy Trung ôm vài phần khinh thường. Ha ha! Xú tiểu tử, lần này ngươi còn có phiền toái, tuy nhiên bổn tiểu thư rất muốn giúp ngươi, bất quá lực bất tòng tâm. Bệ rồ ẹ rất không thời nghi phát ra âm thanh, nhìn có chút hả hê thanh âm, tổng có thể kích thích Phương Vân lửa giận. Ngươi muốn cùng ta quyết đấu thật không? Phương Vân đi đến trước, ánh mắt miểu nghễ nhìn xem so với hắn cao một mảng lớn Tần Xuyên. Tần Xuyên hai mắt hiện ra cùng nhiệt hào quang, gật đầu nói, đương nhiên, nếu như ngươi không dám, liền đem tư cách dự thi giao cho ta là được. Cùng ngươi quyết đấu cũng có thể, bất quá bổn thiếu gia không có nhiều thời gian như vậy, ngươi đi thông chi Bắc Địa học viện tất cả mọi người, muốn đoạt tư cách dự thi, toàn bộ đều đến thao trường, bổn thiếu gia duy nhất một lần giải quyết, đừng nói bổn thiếu gia chưa cho các ngươi cơ hội, đã qua hôm nay bổn thiếu gia tiểu không phụng bồi rồi. Cuồng vọng. Tần Xuyên hừ lạnh nói. Học viên khác toàn bộ đều ôm xem kịch vui tâm tính, cũng có không thiếu đệ tử, thì là cùng Tần Xuyên đồng dạng cảm giác. Cuồng vọng tự đại, hay hoặc là nói là còn trẻ vô tri, mỗi người đều cảm thấy, Phương Vân quá cuồng vọng rồi, hắn nói như vậy, chẳng khác gì là hướng toàn bộ Bắc Địa học viện đệ tử khiêu chiến. Coi như là Ngô Tinh, cũng không dám như thế cuồng vọng, chớ đừng nói chi là cái này niên kỷ chỉ có bọn hắn một nửa thiếu niên. Vân đệ đệ, ngươi không nên vọng động, có chút học tỷ học trưởng thực lực, so ta còn muốn mạnh. Kỳ thật Ngô Tinh nói cũng không hoàn toàn là lời nói dối, tuy nói nàng đã nhận được tư cách dự thi, thế nhưng mà Bắc Địa học viện hoàn toàn chính xác có 4-5 cái người có tuổi kỳ đệ tử, tại tu vi bên trên vượt qua Ngô Tinh một ít. Bất quá, tại tranh đoạt tư cách dự thi thời điểm, toàn bộ đều thua ở Ngô Tinh trong tay. Dù sao thực lực của bọn hắn kém lớn đến không tính được, chỉ cần có được tinh xảo chiến đấu ý thức cùng năng lượng thao túng trình độ, chiến thắng cao một lượng phần người, cũng không phải là không được. Người trước đánh thắng ta, lại miệng ra nói bừa a. Tần Xuyên lạnh hừ lạnh nói. Phương Vân thở dài, bất đắc dĩ vuốt vuốt cái chán, hướng phía Tần Xuyên ngéo. Một cái đầu ngón tay, đến. Tần Xuyên sắc mặt càng là khó coi, Phương Vân như thế xem nhẹ hắn, lại để cho hắn không nể mặt, hai đấm xoẹt rổ ẹt rung động. Ngươi gọi Tần Xuyên đúng không? Bế rổ ẹ cười hì hì đi đến trước. Đúng vậy, đạo sư. Tần Xuyên tự tin gật đầu, một đôi mắt cuối cùng bế rổ ẹ trên người bồi hồi. Nếu như ngươi có thể đánh bại hắn, ngươi sau này 4 năm thực chiến khoa mục học phần, toàn bộ mát điểm. Bệ rồ ẹ khuôn mặt nhỏ nhắn sáng lạn như hoa, các ngươi bất luận kẻ nào đều là, chỉ cần các ngươi có thể đánh bại hắn, đạt được Ma Võ Đại hội tư cách dự thi, ta tiểu cho các ngươi thực chiến mát điểm. Đạo sư, ngươi nói đều thật sự. Thần Xuyên rất là phân chấn, mặt mũi tràn đầy kích động. Học viên khác cũng thế, hận không thể đổi Tần Xuyên tiến lên ứng chiến, thế nhưng mà lại lo lắng Tần Xuyên trực tiếp đem Phương Vân đả bại, cái kia bọn hắn tiểu đã mất đi lần này cơ hội. Xú nha đầu, ngươi thật đúng là chỉ e thiên hạ bất loạn. Phương Vân hận nghiến răng ngứa. Ngươi không phải ghét bỏ thực lực của hắn thấp sao, bổn tiểu thư là cho ngươi tìm thú vui, cảm tạ bổn tiểu thư a, hì hì. Lúc trước thực nên đem ngươi bán đi Hồng Tụ Lâu. Phương Vân phỉ nhổ nói. Hồng Tụ Lâu là địa phương nào? Chúng ta cái kia tốt nhất Thanh Lâu. Xú tiểu tử, ngươi muốn ăn đòn. Hai người tiểu là không kiêng nghệ gì như thế liếc mắt đưa tình, dẫn tới mọi người một hồi im lặng, cũng không biết đây là đang đi học hay vẫn là hai người bọn họ cuộc hẹn. Nhanh lên giải quyết tiểu tử thúi này. Bệ rồ ẹ cùng học viên khác toàn bộ, thối lui thao trường biên giới. Tần Xuyên sớm đã xoa tay, tiểu đợi đến lên sân khấu, hảo hảo giáo huấn một bà Phương Vân. Bệ rồ ẹ đạo sư, Vân đệ đệ không có việc gì a? Nô Tinh lo lắng nhìn xem trong sân Phương Vân. Tuy nhiên Phương Vân hôm qua đem nàng đả bại, thế nhưng mà nàng hay vẫn là không thể nào tin được, Phương Vân thực lực chân chính, nàng cảm thấy Phương Vân có thể là mượn nhờ cái gì đó lại để cho chính mình đã hôn mê. Bệ rồ ẹ nhìn xem trong sân Phương Vân, lơ đến bĩu môi, ngươi có thời gian quan tâm hắn, còn không bằng quan tâm thoáng một phát Tần Xuyên, xú tiểu tử thế nhưng mà giết qua không ít người. Bệ rồ ẹ đạo sư thật sự là yêu hay nói giỡn, Vân đệ đệ nhỏ như vậy, làm sao có thể giết qua người. Nô Tinh hoàn toàn không tin bệ rồ ẹ, nàng điều này hiển nhiên là trông mặt mà bắt hình dong. Phương Vân nghiên kỷ, Phương Vân tướng mạo, thật sự không cách nào cùng một cái sát nhân cuồng kết hợp cùng một chỗ. Bệ rồ ẹ không cần phải nhiều lời nữa, nói ngươi cũng không tin. Tiểu như Ngô Tinh đồng dạng tâm tư, Tần Xuyên đồng dạng không có đem Phương Vân để vào mắt, Phương Vân quá yếu. Bất luận cái gì tu luyện ma pháp hoặc là đấu khí người, bản thân đều có một loại năng lượng chấn động, tu vi càng cao, đối với năng lượng khống chế càng tinh xảo, có khả năng toát ra đấu khí chấn động lại càng thiếu. Nói như vậy, trừ phi tu vi chênh lệch quá lớn, bằng không thì là rất khó che giấu bản thân tu vi. Coi như là Bệ Rồ Ẹ cùng Vân Tiên, cả hai kém trọn vẹn nhất giai tu vi, thế nhưng mà Vân Tiên y hiển nguyên có thể một lập tức ra Bệ Rồ Ẹ thực lực. Cho nên Tần Xuyên suy đoán, Phương Vân căn bản không có tu luyện qua ma pháp hoặc là đấu khí, muốn không phải là tu vi quá thấp, thế cho nên hắn không thể nhận ra cảm giác đến Phương Vân năng lượng chấn động. Chương 121, cùng công chi. Phương Vân đứng vô cùng tùy ý, xem giống như là một cái vô tình thiếu niên, lôi kéo cái đầu. Tần Xuyên khẽ quát một tiếng, hai đấm hiện ra dữ dội bạch quang, hai đấm chìm đắm tại giữa bạch quang, hiện hiện kim loại sáng bóng. Cái này hình như là giáo hội chúng ta bạch ngân đấu khí, đáng tiếc không hoàn chỉnh. Bệ Rồ Ẹ tự nhủ. Thực kém cỏi, liền năm đó Phương đủ đều không bằng. Phương Vân nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt miểu nghễ nhìn xem Tần Xuyên. Tần Xuyên cương mãnh một quyền, rơi thẳng hướng Phương Vân, hắn cũng sẽ không đối với Phương Vân hạ thủ lưu tình. Nếu như trước mặt hắn chính là một người bình thường tiểu hải tử, một quyền này rơi vào trên đầu, cho dù bất tử, cũng muốn bị đánh ngốc. Mọi người phát ra một hồi kinh hô, tất cả mọi người cảm thấy, Tần Xuyên ra tay quá độc ác. Nô Tinh càng là dắt lấy góc áo, khẩn trương kêu ra tiếng, thiếu chút nữa muốn xông lên phía trước, bảo hộ Phương Vân. Cho ta trở lại. Bệ Rồ Ẹ kéo lại Nô Tinh. Loại công kích này, nếu như có thể đả bại Phương Vân sợ là đã sớm chết vài rồi. Phương Vân trong mắt hàn quang chợt lóe lên, duỗi ra một quyền, cùng Tần Xuyên nắm đấm đụng vào nhau, Bệ Rồ Ẹ con mắt sáng ngời. Đây chính là nàng lần thứ nhất chứng kiến, Phương Vân cứng đối cứng ra chiêu, bất luận ban đầu ở không cảng giáo hội phân bộ, hay vẫn là tại không đỉnh bên trên, Phương Vân một mực đều dùng kỳ quái đích thủ đoạn, cùng nàng đối chiến. Đây là nàng lần thứ nhất chứng kiến, Phương Vân không có trốn tránh, chưa có trở về tránh đánh trả. Ngay tại chúng học viên kinh hô ở bên trong, Phương Vân không có lui ra phía sau nửa bước, hai đấm tương giao tại lập tức, phát ra một tiếng thanh thúy xương cốt tiếng vỡ vụn. Phương Vân thu hồi nắm đấm, tại chỗ bất động nhìn xem Tần Xuyên. Tần Xuyên sắc mặt khẽ biến thành hơi vặn mèo. 3. Một cái tiếng vang đột nhiên nổ bung, Tần Xuyên chỉnh đầu cánh tay đột nhiên vỡ ra vô số nứt ra, đồng thời bắn tung tóe ra đại lượng huyết hoa, chỉnh đầu cánh tay cũng đã biến hình thành bánh quai trèo bộ dạng. Tần Xuyên kêu rên một tiếng, bụng lấy cánh tay phải, thống khổ té trên mặt đất. "Sú tiểu tử, ngươi ra tay quá độc ác." Bệ Rồ Ẹ tiến lên, hung hăng gõ hạ Phương Vân đầu. "Là hắn muốn giết ta, bổn thiếu gia chỉ là cho hắn tiểu thi khiển trách." Phương Vân đương nhiên nói. Hai người các ngươi, đưa hắn khiêng xuống đi, tìm một chỗ trị liệu. Bệ Rồ Ẹ chỉ vào hai cái đệ tử nói. Nàng hiển nhiên sẽ không đi quan tâm Tần Xuyên chết sống, nàng càng quan tâm chính là Phương Vân thắng bại, vẻ mặt thất vọng, các ngươi còn có ai muốn tới hay sao? Từng đệ tử, tất cả đều sợ hãi rụt rè, không dám lên trước, thậm chí không dám nhìn Bệ Rồ Ẹ. Hay nói giỡn, một quyền tiểu đem trong bọn họ thực lực cao nhất Tần Xuyên đánh thành trọng thương, bọn hắn ở đâu còn dám đi tới muốn chết? Cái kia các ngươi tiểu đi thông chi toàn bộ học viện đệ tử, ai có thể đánh bại hắn, bổn tiểu thư tiểu lại để cho hắn tốt nghiệp. Ngươi có cái này quyền hạn sao? Phương Vân khinh bỉ nhìn Bệ Rồ Ẹ. Bổn tiểu thư nói có tiểu là có. Sở hữu đệ tử giải tán lập tức, không bao lâu đệ tử lục tục ngo ngoe đi vào trên bãi tập, từng học viên trong mắt đều lộ ra thập phần hưng phấn, đem Phương Vân cùng Bệ Rồ Ẹ bao bọc vây quanh. Đạo sư, có phải hay không đánh bại hắn, chúng ta 4 năm việc học, có thể tốt nghiệp? Một người học viên hỏi. Đương nhiên, trong các ngươi là bất luận cái gì người, chỉ cần có thể đả bại hắn, cũng có thể đạt được tốt nghiệp tư cách. Bích Ngang Hệ gật gật đầu hồi đáp, bất quá giới hạn ở hôm nay, nhân số không hạn, các ngươi nếu cảm thấy xa luân chiến hữu hiệu, cũng có thể dùng xa luân chiến, mệt chết xú tiểu tử. Ta đến. Lập tức liền có một người học viên xông lên, xem thực lực còn không bằng Tần Xuyên, hắn hiển nhiên là không có nghe người ta nói qua, Tần Xuyên kết cục. Tựa hồ là sợ người khác vượt lên trước. Hắn rõ ràng ngay cả chào hỏi đều không đánh, trực tiếp phóng tới Phương Vân, bay lên một cước, tiểu hướng phía Phương Vân đá bay đi. Phương Vân tiểu duỗi tay ra, thuận thế dẫn đạo cái này đá bay, hướng về sau lưng vung đi. Vây xem mọi người căn bản không thấy rõ chuyện gì xảy ra, liền phát hiện cái kia đệ tử đã bị Phương Vân một chiêu ném ra mấy trượng bên ngoài, bụng lấy bắp chân, thống khổ rên rỉ, đứng không. Hô! Mọi người hít sâu một hơi, đây chỉ là một chiêu, cũng không thấy Phương Vân đa dụng kình. Cái kia đệ tử đã nằm trên mặt đất, đơn giản chất phát một chiêu, không hề sức tưởng tượng, sau phát lại chế địch tiên cơ. Phương Vân ngạo mạn ánh mắt đảo qua hiện trường từng đệ tử, các ngươi tiểu chút buồn sự ấy sao? Bệ rồ ẹ đương nhiên không tin, những học viên này có thể chiến thắng Phương Vân, phải biết rằng hắn lúc trước đơn thương độc mã xâm nhập không cảng giáo hội, đối mặt gần ngàn bạch ngân kỵ sĩ, y lìa nguyên mặt không đổi sắc. Những bạch ngân kỵ sĩ kia bất luận là thân thể thực lực hay vẫn là kinh nghiệm thực chiến, vượt qua xa những học viên này có thể so sánh, thế nhưng mà Phương Vân chỉ là một người, liền đem chi đều đả bại. Một cái, hai cái, ba cái. Đệ tử trong đã truyền đến khác thường tiếng thảo luận cùng ánh mắt, bọn hắn phát hiện trước mặt bọn họ cái này, thực lực cường hãn làm cho người tức luận ruột, bất luận thực lực đa sao xuất chúng đệ tử, ở trước mặt của hắn, hết tất cả đều là một chiêu mang qua. Không có chút nào dây dưa dài dòng, mọi người thậm chí không thấy được hắn dùng sức, tất cả đều là đơn giản chiêu thức, chất phác bình thường. Bất kỳ một cái nào tu luyện qua ma pháp cùng đấu khí đệ tử, cũng có thể xem thanh thanh sở sở. Bọn hắn tự nhận là, có thể nhẹ nhõm phá giải những chiêu thức này, nhưng khi đến phiên bọn hắn đi đến tràng thời điểm. Bọn hắn kinh ngạc phát hiện, giống nhau chiêu thức, lại không nghĩ giống như bên trong đích đơn giản như vậy, đối mặt như thế đơn giản chiêu thức, bọn hắn thậm chí liền suy nghĩ thời gian đều không có. Tại bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, chiến đấu đã chấm dứt, mà lúc này đây, bọn hắn đã không có có dư thừa lực lượng đứng, một lần nữa trở lại trong tràng. Anh. Một cái ma pháp sư đệ tử trong tay hỏa cầu ầm ầm bạo tạc, cả người bay ra vài chục trượng bên ngoài, nửa người quần áo đều bị thiêu hủy, té trên mặt đất hôn mê bất tỉnh. Phương Vân lắc đầu, các ngươi tiểu chút thực lực ấy sao? Phần đông đệ tử, ngươi xem ta ta nhìn ngươi, không có người tiến lên nữa, Bác Địa học viện xuất sắc nhất mấy cái đệ tử, toàn bộ đều bị Phương Vân một chiêu đả bại, bọn hắn còn có thể có ý kiến gì không? Cái này bất hiện sơn bất lộ thủy tiểu hải tử, ẩn tàng thực lực, thật sự là quá kinh khủng. Bọn hắn thậm chí không cách nào bay lên đối kháng chi tâm. Các ngươi thất thần làm gì, cùng tiến lên, cho ta hung hăng đánh. Bệ rồ ẹ ở một bên hét lớn. Tuy nhiên nàng sớm đã ngờ tới, hội là kết quả như vậy, thế nhưng mà nàng hay vẫn là không khỏi ôm có hy vọng Phương Vân sẽ bị bọn hắn vây đánh. Mọi người sửng sốt một chút, lại để cho bọn hắn nhiều người như vậy vây đánh một cái 14 tuổi thiếu niên. Phương Vân nhàn nhạt nói ra, cùng lên đi, tỉnh nguyên một đám đến, lãng phí thời gian. Tốt tiểu tử cuồng vọng. Lão tử hôm nay muốn hảo hảo giáo huấn ngươi. Ngươi dùng vi chúng ta dễ khi dễ sao? Phương Vân cuồng vọng ngôn ngữ, lập tức khơi mào sở hữu học viên lửa giận, tất cả mọi người giống giận phóng tới Phương Vân, có vài học viên thậm chí là động khởi binh khí. Duy chỉ có Ngô Tinh không có tiến lên, nàng giờ phút này càng thêm lo lắng, bề rồ ẹ đạo sư, nhiều người như vậy, Vân đệ đệ như thế nào đánh thắng được, ngươi mau ngăn cản bọn hắn nha, như vậy Vân đệ đệ hội bị thương. Bề rồ ẹ khinh bỉ nhìn Ngô Tinh, nhìn như vậy cả buổi. Chẳng lẽ nàng vẫn chưa rõ sao, bọn này đệ tử cho dù lại nhiều gấp bội số lượng, cũng không có khả năng chiến thắng cái kia tiểu quái vật. Chương 122, toàn bộ làm trở mình. Viện trưởng, không tốt rồi. Đánh đi lên. Một người học viên không kịp thở đẩy ra phòng viện trưởng phá cửa, Nô Thế Đạo chính cầm lấy một chồng ngân phiếu, mặt mũi tràn đầy sắc mặt vui mừng đếm lấy. Ngày hôm nay không đến trong thời gian, hắn đã tới lui lui đếm vài chục lần, thế nhưng mà hay vẫn là không ngán vị. Chứng kiến người tới. Nô Thế Đạo vội vàng thu hồi ngân phiếu, nghiêm mặt hỏi, ai đánh đi lên? Chúng ta học viện người, cùng cái kia mới tới đệ tử đánh đi lên, hiện tại hơn 100 vị đệ tử, đang tại vây công cái kia mới tới tiểu hải tử. Cái gì? Vậy cũng là chúng ta thần tài à, các ngươi sao có thể như vậy? Nô Thế Đạo lập tức kinh hô đứng. Không. Không là chủ ý của chúng ta đệ tử Đức Quang nói, tất cả đều là cái kia mới tới bể rồ e đạo sư chủ ý, nàng nói người nào thắng cái kia mới tới tiểu hải tử. Nàng tiểu lại để cho ai tốt nghiệp. Hai người kia, như thế nào thiên sinh tiểu là đối thủ một mất một còn. Các ngươi rõ ràng. Các ngươi rõ ràng còn nghe nàng. Nô Thế Đạo nóng nảy, nhưng hắn là vẫn còn suy nghĩ, lại từ Phương Vân trên người lợi nhuận điểm chỗ tốt, vội vàng nói, tranh thủ thời gian mang ta đi. Nô Thế Đạo bước chân vội vàng, cầu nguyện trong lòng, ngàn vạn đừng ngay khó có thể xong việc, bằng không thì kế hoạch của hắn muốn ngâm nước nóng rồi. Nô Thế Đạo còn chưa đi đến thao trường. Đã nghe được thao trường trong truyền đến tiếng ồn ào, cái này lại để cho hắn càng thêm sốt ruột, bước chân nhanh hơn. Đột nhiên, một cái thân thể từ đằng xa bay tới, Nô Thế Đạo kinh hãi, vội vàng lui ra phía sau mấy bước, chăm chú xem trên mặt đất người nọ, không phải là Bắc Địa học viện dáng người cao lớn nhất đệ tử, thực lực tứ giai cửu phẩm, bị học viên khác nổi lên cái ngoại hiệu Hùng Vương Vương Mãng sao? Chuyện gì xảy ra? Nô Thế Đạo ngồi xổm xuống xem xét Vương Mãng thương thế, tựa hồ không có gì trọng thương. Trên người có mấy lần chảy ra cùng té bị thương, là vừa vặn rơi xuống đất thời điểm ngã thương. Vương Mãng hỗn loạn leo, dùng sức lắc đầu, muốn bỏ qua hôn mê. Vương Mãng, ngươi chuyện gì xảy ra? Nô Thế Đạo giữ chặt Vương Mãng hỏi. Vương Mãng bụm lấy đầu, viện trưởng. Nhanh đi. Tiểu tử kia hắn. Nô Thế Đạo trong nội tâm càng thêm sốt ruột, đi nhanh phóng tới thao trường, nhưng khi hắn đi vào thao trường bên cạnh thời điểm, hắn ngây ngẩn cả người. Khắp nơi đều có bảy ngưỡng tám trở mình đệ tử, toàn bộ thao trường chính giữa, đứng đấy một cái nho nhỏ thân ảnh, khắp nơi trên đất đệ tử kêu rên mấy ngày liền, số ít mấy cái miễn cưỡng đứng đấy, cũng là dốc sức liều mạng thoát đi thao trường. Phương Vân quét mắt bốn phía, không có người lại đã đến rồi sao? Xú tiểu tử, ngươi ra tay cũng quá độc các ca. Bệ rồ ẹ tiến lên đây, Bắc Địa học viện ở bên trong, 1/3 đệ tử, đều bị ngươi đánh ngã. Đó là bọn hắn tự tìm. Phương Vân tùy ý nhún nhún vai, hoàn toàn không đem này để ở trong lòng. Nô Tinh một mực ngốc trệ tại nguyên chỗ, ánh mắt thủy chung dừng lại tại Phương Vân trên người, hô hấp đều trở nên dồn dập, nàng rốt cục tin tưởng bệ rồ ẹ, dùng sức một mình, đem hơn 100 vị đệ tử đả bại. Hơn nữa toàn bộ đều là một chiêu, không có có dư thừa động tác. Tính áp đảo lực lượng, những học viên kia trên tay hắn, liền một giây đều sống không qua. Hắn thật là chúng ta Bắc Địa học viện đệ tử sao? Hắn thật sự chỉ có 14 tuổi sao? Nô Tinh giống như là đang nhìn vừa ra trò khôi hài đồng dạng, bất luận vây công Phương Vân đệ tử có mấy cái, Phương Vân đều có thể hóa mục nát vì thần kỳ, một chiêu đem chi đánh bại. Cái loại cảm giác này, làm cho nàng có một loại ảo giác, trước mặt nàng người nam này hài. Căn bản chính là một chỉ hất lên ra người hung thú. Nô Tinh trong nội tâm, lại cũng khó có thể bay lên một tia chống lại tâm tư. Nô Thế Đạo bước nhanh đi đến Nô Tinh bên người, tình nhi, tại đây chuyện gì xảy ra? Bọn hắn đều bị Vân Đệ Đệ đánh bại. Bọn hắn tất cả mọi người. Mà ngay cả Nô Tinh đều không thể tin được, hết thể trước mắt là thực, Phương Vân cái loại nầy hời hợt, cũng tại trong lúc lơ đãng tản mát ra áp đảo hết thể lực lượng. Không thể nào đâu. Nô Thế Đạo kinh ngạc mà hỏi. Cái này trên mặt đất hơn 100 cái đệ tử, trong đó 10 cái thực lực, cùng Nô Tinh đều tại bá trọng tầm đó, làm sao có thể bị Phương Vân duy nhất một lần đả bại. Lúc trước Nô Tinh cũng là thông qua đấu vòng loại, mới lấy được ma võ đại hội tư cách dự thi, đấu vòng loại đã tiến hành 3 ngày, lúc kết thúc, Nô Tinh thiếu chút nữa mệt mỏi suy sụp. Thế nhưng mà Phương Vân nếu quả thật đả bại cái này hơn 100 người, làm sao có thể không thấy chút nào vẻ mệt mỏi, tiểu cùng không có chuyện gì đâu người đồng dạng. Coi như là hắn cái thanh này lão già khọm. Cũng không có thể có thể nhẹ nhàng như vậy, Nô Thế tia ánh mắt lập lòe nhìn xem Phương Vân, trong đầu hồi tưởng lại, bệ rồ ẹ hôm qua đã từng nói qua. Nô Thế Đạo ánh mắt càng ngày càng cung nhiệt, chẳng lẽ hắn thật sự có lại để cho Hoàng Kim Kỵ Sĩ kiên kỵ thực lực. Hơn nữa bệ rồ ẹ cũng không phải là bình thường lục giai Hoàng Kim Kỵ Sĩ, mà ngay cả Bắc Địa học viện ưu tú nhất đạo sư Vân Tiên, đều không có sống quá một phút đồng hồ, có thể làm cho bệ rồ ẹ kiên kỵ, lại nên là dạng gì thực lực. Nếu như đây hết thể đều là thực. Cái kia Bắc Địa học viện đoạt được ma võ đại hội đệ tử tổ quán quân, sẽ không còn là mộng muốn. Coi như là năm nay bị xào xôn xao, đồng thời cũng là cái này giới ma võ đại hội đệ tử tổ, tiếng hô cao nhất, già nam học viện thiên tài đệ tử Mộ Dung Như, chỉ sợ cũng không cách nào còn hơn Phương Vân. Chẳng lẽ thật làm cho ta nhặt được bảo, đụng đại vận hay sao? Nô Thế Đạo trong nội tâm nói thầm lấy, dị vang chỉ cần là học viên ưu tú, hơn phân nửa là hội già nam học viện đào đi, mà có tiền đệ tử. Cũng sẽ không biết lựa chọn Bắc Địa học viện. Thế nhưng mà, lần này lại làm cho hắn đụng phải đại vận, Phương Vân tiền chẳng những hơn làm cho người tức luận ruột, thiên phú càng là không gì sánh kịp, nếu như lần này mà võ đại hội Phương Vân có thể lấy được quán quân, cái kia đem đánh chính là trợ trướng Bắc Địa học viện danh vọng. Đến lúc đó, lại một phen thổi phồng, tự nhiên sẽ có rất nhiều đệ tử, bưng lấy rất nhiều ngân lượng, đến đây học ở trường. Các ngươi cái này nguyên một đám phế vật, phạt các ngươi viết chính tả Bắc Địa học viện hiệu quả 1000 lần. Nô Thế Đạo tiến lên, lớn tiếng quát đến, sau đó cười ha hả đi đến Phương Vân bên người, ở đâu còn có vừa rồi uy nghiêm, hoàn toàn tiểu là vẻ mặt nô tài tương, tiểu hữu, còn có bị thương. Phương Vân sờ lên cái mũi, nhún nhún vai nói, người tốt nhất hay vẫn là quan tâm thoáng một phát bọn hắn. Tuy nhiên Phương Vân không có hạ sát thủ, bất quá có một cái khác mấy cái, Phương Vân hay vẫn là không có hạ thủ lưu tình, ít nhất có thể làm cho bọn hắn một tháng không xuống giường được. Mặc dù có mấy cái bị thương không trọng, đã tự hành đứng rời đi. Thế nhưng mà trên bãi tập người lại càng ngày càng nhiều. Không ít người nghe được trên bãi tập động tĩnh, chạy tới tìm tòi đến tuột cùng, còn có một chút về sau đệ tử, chứng kiến trên bãi tập cảnh tượng, âm thầm may mắn, không có tiến lên động thủ, bằng không thì nói không chừng cũng muốn rơi đích cùng bọn hắn đồng dạng kết cục. Còn có một chút đệ tử, tắc thì là hoàn toàn không rõ chuyện gì xảy ra, đây là có chuyện gì. Ngươi không biết. Cái này tất cả đều là cái kia tiểu sát tinh làm. Cái gì tiểu sát tinh? Ngươi nói mới tới tiểu tử kia. Chính là hắn. Một mình hắn đem tại đây sở hữu đệ tử, toàn bộ quật ngã trên mặt đất, hơn nữa toàn bộ đều là một chiêu, cái kia tiểu sát tinh thật sự mạnh làm cho người tức luận ruột. Không thể nào đâu, thấy thế nào hắn cũng mới 14 hàng tháng, xem còn không có có ta lợi hại. Ngươi nếu không phải tín, đại dễ thân tự đi lên, tiểu tử kia thật sự khủng bố, một năm nhị ban chính là cái kia Tần Xuyên, bị hắn một quyền đánh gãy cánh tay. Còn có 4 năm một lớp vương mãng, trực tiếp bị hắn ném ra bên ngoài hơn 20 trượng, quá kinh khủng. Chương 123, già nam đến địch. Phương Vân thực lực mạnh bao nhiêu? Tại Bắc Địa Học Viện có rất nhiều phiên bản, vừa rồi không có người có thể nói tinh tường, thế nhưng mà có một điểm có thể để xác định, tại Bắc Địa Học Viện nội, tuyệt đối không người nào dám đối với hắn ra tay khiêu khích. Cho dù là đạo sư cũng không có, thậm chí còn Phương Vân ở tại trong ký túc xá của mình, cũng không có đạo sư dám giữ hắn phân. Cho dù Phương Vân không tìm phiền toái, Nô Thế Đạo cũng sẽ biết tìm phiền toái. Tại từng học viện, hoặc nhiều hoặc ít, đều có như vậy thiên tài đệ tử. Nói thí dụ như Ngô Tinh Tiểu là Bắc Địa Học Viện, nhất xuất chúng một cái. Bất quá, đây cũng chỉ là lúc trước, theo Phương Vân đi vào Bắc Địa Học Viện vào cái ngày đó lên, từng đệ tử trong miệng, ba câu nhất định không rời Phương Vân. Toàn bộ học viện 1/3 đệ tử, toàn bộ chịu qua Phương Vân đánh, cái kỷ lục này chỉ sợ cũng tính toán bên trên Nam Nhạc thành trí nhất. Nguyên gốc chút ít lời thề son sát, muốn tìm Phương Vân phiền toái đệ tử, cũng bởi vì vi sự kiện lần này mà buông tha cho, hơn nữa may mắn, không có động thủ. Bọn hắn không chút nghi ngờ, nếu như bọn hắn động thủ, kết quả có thể hay không cùng cái kia hơn 100 đệ tử đồng dạng kết cục. Già Nam Học Viện. Tại cao ngất 100 mét trên Pháp Sư Tháp, một cái dáng người huyền chuyển nữ tử đang đứng tại phía trước cửa sổ, nhặt nhan thanh trang, hai đầu lông mày lộ ra vài phần nhu hòa vũ mị, trên người tản ra một cô nói không nên lời khí chất. Nữ tử trong tay ngưng tụ ra một khỏa nho nhỏ băng cầu, đầu ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, băng cầu ở giữa không trung hòa tan làm một khỏa thủy cầu. Tiểu Nguyệt, ma pháp của ngươi khống chế lực đã đạt tới đăng phong tạo cực tình trạng, lao sư đã không có gì có thể dạy ngươi, chỉ cần ngươi đột phá thất giai, ngươi đem đạt được Già Nam Học Viện trưởng lao tư cách. Lão nhụ ngưỡng tựa ở trên mặt ghế, mặt mũi tràn đầy nếp nhăn, thanh âm trầm thấp. Lao sư, ta không muốn tham gia cái này giới ma võ đại hội. Phương Nguyệt nhàn nhạt nói ra. Hoàn toàn chính xác, cùng thế hệ bên trong, căn bản không có người có thể cùng ngươi một trận chiến, bất quá chúng ta Già Nam Học Viện cần phần này vinh quang. Chúng ta Già Nam Học Viện tuy nhiên được vinh dự Nam Cương đệ nhất học viện, thế nhưng mà cái này vài thập niên Nam Nhạc nội thành học viện càng ngày càng nhiều, cạnh tranh càng ngày càng kịch liệt, chúng ta Già Nam Học Viện bao nhiêu năm không có lấy đến tam liên quan rồi. Lão sư, ta hiểu được. Phương Nguyệt có chút gật gật đầu, không có lại kháng cự. Bất quá ngươi cũng không thể khinh thường, năm nay có rất nhiều học viện người dự thi, tất cả đều phát ra thanh minh, nhất định phải đả bại ngươi. Phương Nguyệt tự tin cười cười, lão sư, hàng năm đều có người nói như vậy. Ha ha. Xem ra là ta quá lo lắng. Lão nhụ nhẹ cười khẽ một tiếng. Đúng rồi, học sinh của ngươi Mộ Dung Như như thế nào? Như không có ý bên ngoài, nàng có lẽ cũng sẽ không có quá lớn trở ngại. Thế nhưng mà, ta nghe nói cái này giới đệ tử tổ người dự thi, có rất nhiều đều có rất mạnh thực lực. Đó cũng không phải ta hoặc là Tiểu Như có thể quyết định, ta chỉ có thể tận khả năng đề cao trình độ ma pháp của nàng, làm cho nàng có được rất cao phần thắng. Phương Nguyệt nhàn nhạt nói ra. Ha ha. Tiểu Nguyệt, 10 năm trước ngươi, cũng là như vậy tự tin, ban đầu ở phần đông đệ tử ở bên trong, chỉ có ánh mắt của ngươi, có thể làm cho ta đã gặp qua là không quên được, bất luận là đối mặt bất luận cái gì nan đề, ngươi cũng chưa bao giờ do dự qua, chần chờ qua. Mà ở Già Nam Học Viện mặt khác một mặt, Hồng Trang thiếu nữ chính hai tay ôm ngực, thần sắc cao ngạo, trong hai tròng mắt lộ ra một cấu ngạo mạn khinh người. Xuất khí nam tử không người, mặt mũi tràn đầy lịnh nọt, Tiểu Như. Ta đã đem Đông Tinh Học Viện người dự thi đánh bại, ngươi tiểu cùng ta kết giao à? Ta nói rồi, đối với so với ta yếu đích nam nhân, ta không có hứng thú. Mộ Dung Như lạnh lùng nói ra, còn có Bắc Địa Học Viện Ngô Tinh, ta không muốn tại loại này nhỏ yếu trên người đối thủ lãng phí quá nhiều thời gian, ngươi cũng cùng nhau cho ta giải quyết hết. Xuất khí nam tử trên mặt có chút ít do dự, Tiểu Như, làm như vậy ảnh hưởng sợ là không tốt sao, ta đã đem ngươi gặp được 4 cái đối thủ đánh cho tàn phế, nếu như lại làm xuống dưới. Hội khiến người hoài nghi. Có cái gì tốt hoài nghi, ta không phải kẻ yếu, ta có đủ thực lực, ta sẽ đứng tại chỗ cao nhất, cùng thầy của ta đứng tại đồng nhất độ cao. Mộ Dung Như cao ngạo khe nói, nếu như ngươi không muốn đi, đồng dạng hội có người khác nguyện ý làm thay. Được rồi, nam tử do dự một chút về sau, bất đắc dĩ gật đầu, Tiểu Như, ta nhất định sẽ chứng minh cho ngươi xem, ta là ưu tú nhất. Nhìn xem Dư Hạo Thiên bóng lưng, Mộ Dung Như thấp giọng cười yếu ớt, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường, một cái phế vật cũng xứng đôi bổn tiểu thư. Lão đại, nơi này chính là Bắc Địa Học Viện. Dư Hạo Thiên tại Già Nam Học Viện tính toán bên trên một bá, không chỉ là bởi vì hắn thực lực của mình, tại đệ tử bên trong bài danh top 10, càng bởi vì gia thế của hắn, cho nên tụ tập một đám tiểu đệ. Dư Hạo Thiên mắt nhìn cũ nát đại môn, trên mặt lộ ra vẻ chán ghét, thật sự là rác rưởi địa phương, đi, đem Bắc Địa Học viện Ngô Tinh kêu đi ra. Vân đệ đệ, ngươi chưa bao giờ gãy chăn mền đấy sao? Ngô Tinh một mặt sửa sang lấy ga trải giường, một mặt quay đầu nói ra. Loạn một điểm không có gì không tốt. Phương Vân ngồi ở trên mặt bàn, cầm lấy một khỏa quả táo gặm. Phương Vân chính là loại điển hình ngồi không có ngồi tường, ăn không ăn tường, cho tới bây giờ chỉ biết thò tay nhị thế tổ, bất quá đối với này hắn không hề giác ngộ. Ngô Tinh mỗi ngày đến Phương Vân ký túc xá, chuyện thứ nhất, nhất định là vi Phương Vân sửa sang lại gian phòng. Hôm nay là Vân Tiên đạo sư chương trình học, người muốn đi không? Nàng giáo cái gì? Nàng là chuyên trúc đấu khí chương trình học giảng giải. Ngô Tinh nói ra. Vậy thì đi thôi. Phương Vân tiện tay đem nửa khỏa quả táo ném ra ngoài cửa sổ. Bởi vì Ngô Tinh là tu luyện ma pháp, cho nên không cần đi bên trên Vân Tiên chương trình học, ngẩng đầu nói ra, Vân đệ đệ, ngươi biết lớp à, cần ta dẫn đường sao? Phương Vân khinh bỉ nhìn Ngô Tinh, ngươi đem ta đường ngu ngốc sao? Ngu ngốc khẳng định không phải, bất quá cũng không biết ngươi có phải hay không dân mù đường. Ngô Tinh khẽ cười nói, đã ngươi nhận ra đường, ta trước hết giúp ngươi cầm quần áo tắm, giữa trưa cơm ta sẽ giúp ngươi chuẩn bị cho tốt. Cảm ơn rồi, tình nhi. Phương Vân một điểm khách khí đều không có, tại hắn xem ra tiểu là chuyện đương nhiên. Trên đường coi chừng Ngô Tinh vừa mới dứt lời, ngoài cửa đột nhiên tiến đến một người học viên. Ngô Tinh, cửa học viện có người tìm ngươi. Tìm ta? Ai? Ngô Tinh sững sờ, tại cửa học viện ai sẽ tìm chính mình? Tình nhi, ta trước đi học á. Phương Vân vẫy vây tay, đi ra ký túc xá, cửa ra vào đệ tử chủ động tránh ra con đường. Ngô Tinh tại đồng học dưới sự dẫn dắt, đi vào cửa trường học, thế nhưng mà chờ đợi nàng nhưng lại mấy cái người xa lạ. Xin hỏi mấy vị là tìm ta sao? Ngô Tinh tiến lên hỏi. Người tiểu là Ngô Tinh. Dư Hạo Thiên ánh mắt xem thường nhìn xem Ngô Tinh. Ta chính là. Ngô Tinh mỉm cười gật đầu. Ngươi loại thực lực này, rõ ràng cũng có thể trở thành Bắc Địa Học viện đệ nhất thiên tài. Xem ra các ngươi Bắc Địa Học viện là không có người rồi. Dư Hạo Thiên chào phúng nói. Ngô Tinh cũng không tức giận, hoặc là nói nàng căn bản không biết sinh khí là vật gì. Y Lệ Nguyên Nhạt cười nhạt nói, của ta xác thực không tính là Bắc Địa Học viện đệ nhất thiên tài, chúng ta học viện là ngươi là được rồi. Dư Hạo Thiên cười lạnh nói, ra tay đi, lại để cho ta nhìn ngươi có tư cách gì, dám tham gia ma võ đại hội trận đấu. Các ngươi là người nào, nơi này là Bắc Địa Học viện đồng hành học viện nhìn không được rồi. Nô Tinh tính tình tốt là cả Bắc Địa Học viện nổi tiếng, thế nhưng mà với tư cách đồng học, hắn thật sự là nhìn không được. Đám người kia căn bản chính là đến tìm phiền toái, nói chuyện hùng hổ doa người. Đổi lại một người khác, đã sớm tức giận. Thế nhưng mà hắn vừa mở miệng, Dư Hạo Thiên đột nhiên rút ra bội kiếm, một đạo ánh sáng màu lam đảo qua, cái kia đệ tử toàn thân run lên, ngực quần áo đã vạch phá. Chương 124, có đến có phản. Cái gì gọi là đấu khí? Vân Tiên nhẹ giọng hỏi, ai có thể trả lời đạo này vấn đề? Ý vi trước, khí vi tôn, là đấu khí. Một người học viên đứng hồi đáp. Cái gì gọi là đấu tâm? Tu khí thể, ngưng tâm hồn, là đấu tâm. Phương Vân tuy nhiên nghiên cứu Dạ Lao 2 năm đấu khí, bất quá hắn hay vẫn là lần đầu tiên nghe được, như vậy chính quy đấu khí giảng giải. Hơn nữa, hắn cũng không phải là không có thu hoạch, theo phương hướng bất đồng, hiểu rõ đấu khí, cũng làm cho hắn hiểu được thêm nữa đấu khí lý luận. Đúng vào lúc này, lớp truyền ra bên ngoài đến một hồi tiếng ồn ào, Phương Vân cùng trong lớp rất nhiều đệ tử đồng dạng, thăm dò đi ra ngoài. Chỉ thấy hai cái đệ tử, chính vị một cái toàn thân là huyết đệ tử, đưa tới không ít học viên vây xem. Hắn hình như là hôm nay tìm tình nhi chính là cái người kia. Phương Vân cũng không có quản có phải hay không ở trên khóa, một mình chạy ra phòng học. Vân Tiên mắt nhìn Phương Vân, không có nhiều chuyện, Nô Thế Đạo đã rơi xuống chỉ lệnh, đảm nhiệm hà dẫn viên sư, toàn bộ đều không cho tìm Phương Vân phiền thoái, ngoại trừ bệ rổ ẹ. Phương Vân đi đến trước, ngăn lại mấy cái đệ tử, kéo cái kia bị thương đệ tử, tại lồng ngực của hắn chỗ có một đầu nhìn thấy mà giật mình miệng vết thương. Ngươi đây là có chuyện gì? Tình nhi mới vừa rồi là cùng ngươi cùng một chỗ rời đi a. Nàng bây giờ đang ở đâu? Phương Vân vội vàng hỏi vài câu. Già Nam. Già Nam học viện bị thương đệ tử hai mắt biến thành màu đen, thở không ra hơi, cánh tay vô lực chỉ vào phía ngoài cửa trường. Già Nam học viện. Phương Vân nhíu mày. Thế nhưng mà bị thương đệ tử, mất máu quá nhiều, căn bản là nói không rõ ràng. Phương Vân không để ý mọi người ngăn trở, nắm lên bị thương đệ tử, đem bộ ngực hắn miệng vết thương cầm máu. Đồng thời đưa vào một cỗ tiên khí. Cho ta nói rõ ràng, đến cùng chuyện gì xảy ra. Phương Vân quắc khẽ. Bị thương đệ tử, tại Phương Vân tiên khí dưới tác dụng, thở hổn hển mấy hơi thở, cuối cùng bình phục lại, ngực miệng vết thương cũng chẳng phải đau nhức. Già Nam học viện. Vừa rồi đã đến mấy cái Già Nam học viện đệ tử, nói muốn cùng Ngô Tinh học muội quyết đấu. Phương Vân sắc mặt trầm xuống, hắn nhất không thể chịu đựng được đúng là, người khác tổn thương hắn người bên cạnh. Tuy nhiên cùng Ngô Tinh chỉ là ở chung 2-3 cái tuần lễ, thế nhưng mà hắn đối với cái này ngây thơ thiện lương thiếu nữ, nói không nên lời hảo cảm, trong lòng của nàng, tựa hồ vĩnh viễn đều không có oán hận, tâm linh thuần khiết giống như một tờ giấy trắng một loại. Tình nhi hiện tại đâu này? Phương Vân trên người tản ra một cỗ làm cho người ta sợ hãi hung ý, vây xem đệ tử toàn thân run lên, vội vàng tối lui, hoảng sợ nhìn xem Phương Vân. Bọn hắn giống như chứng kiến một chỉ hung thú, thoát khốn mà ra giống như, cái loại này làm cho người sợ khí thế, không cách nào tưởng tượng hay vẫn là phía trước cái kia vĩnh viễn đều mặt mỉm cười thiếu niên. Xú tiểu tử, đã xảy ra chuyện gì? Bệ rồ ẹ cũng chạy đến, đây là nàng lần thứ hai cảm giác được Phương Vân hung ý, lần đầu tiên là nàng bắt đi Bảo Nhi thời điểm, lần kia Phương Vân mượn Bảo Nhi chi thủ, giết đại tế tự trái trong nhân. Lần này thì là ai, trêu chọc cái này tiểu sát tinh. Bệ rồ ẹ trong nội tâm nghi hoặc, Bắc Địa học viện còn có cái nào ăn hết tim gấu gan báo, cảm xúc nộ Phương Vân. Phương Vân đứng, không có trả lời, hướng về cửa lớn đi đến. Đại lượng đệ tử, đi theo Phương Vân sau lưng, bất quá lại không dám nhận gần Phương Vân. Phương Vân trên người phát ra sát khí, giống như là sinh ra chớ tiến đồng dạng, chỉ có Bệ rồ ẹ mới có thể đi tại bên cạnh của hắn. Còn chưa tới cửa ra vào, liền gặp được Ngô Tinh nhu nhược kia thân hình, chậm rãi đi tới, tóc lộ ra thập phần mất trật tự, đi khắp chỉnh đầu ống tay áo đã hoàn toàn vỡ vụn, chỉnh đầu ngọc ngó sen cánh tay đều hiện lộ ra đến, đỏ thấm máu tươi từ trắng loãng cánh tay chảy xuống. Phương Vân lập tức tiến lên, đỡ lấy Ngô Tinh, "Tình nhi, ngươi không sao a?" "Không sao." Ngô Tinh khẽ cắn môi dưới, đắng chát cười cười, lại để cho người không khỏi bay lên thương tiếc. "Những Già Nam học viện kia người đâu?" Phương Vân hỏi. Ngô Tinh liền vội vàng kéo Phương Vân, "Vân đệ đệ, là học tỷ tài nghệ không bằng người, ngươi đừng xúc động." Phương Vân cho tới bây giờ tiểu là không nghe người khuyên người, quay người đối với đằng sau hai cái đệ tử nói, "Hai người các ngươi tiễn đưa Tình Nhi đi trị liệu." Vân đệ đệ Ngô Tinh muốn ngăn cản, thế nhưng mà Phương Vân căn bản là không có ý định nghe Ngô Tinh. Phương Vân bản tính từ trước đến nay là có cửu đoán tất báo, có ân phải đền, trong lòng của hắn đã đem Ngô Tinh coi như tỷ tỷ giống như đối đãi, càng không cho phép người khác tổn thương Ngô Tinh. Xú nha đầu, chúng ta là không phải nên đại biểu Bắc Địa học viện đi Già Nam học viện đi vừa đi. Phương Vân quay đầu, lạnh nói cười nói. Xú tiểu tử, bổn tiểu thư thích nhất náo sự, ha ha bệ rồ ẹ nhưng lại mặt mũi tràn đầy hưng phấn, nàng thế nhưng mà thuần khiết bạo lực phân tử, làm sao có thể bỏ qua loại này náo sự cơ hội. Nghiên đệ, ta cũng đi. Ta cũng đi, bằng không thì bọn hắn dùng vi chúng ta Bắc Địa học viện dễ khi dễ. Ta cũng đi sau lưng đệ tử, bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận, tất cả đều lòng đầy căm phẫn, thậm chí nghĩ theo Phương Vân cùng một chỗ, đi Già Nam học viện hung hăng náo một phen. Ai quen thuộc Già Nam học viện hay sao? Phương Vân hỏi. Mọi người đắm chìm xuống, một cái dáng người thấp bé đệ tử từ trong đám người xông tới. Phương Vân nghiên đệ, ta. Ta đối với Già Nam học viện rất quen thuộc. Phương Vân nhìn nhìn cái này đệ tử xem có 16-17 tuổi bộ dạng, bất quá cái đầu chỉ so với Phương Vân cao hơn một ít, dáng người càng là gầy yếu, giống như là đón gió muốn thổi tới. Vậy ngươi hãy theo ta đi. Phương Vân gật gật đầu nói ra, đúng rồi, ngươi tên gì? Ta gọi Trần Đại Tráng, Phương Vân nghiên đệ bảo ta Đại Tráng là tốt rồi. Trần Đại Tráng nói ra, ngươi có kế hoạch gì? Bệ rồ e hỏi, đương nhiên phải đi Già Nam học viện khiêu chiến. Sau đó đem đả thương Tình Nhi tạp chủng làm ra đến, sẽ đem hắn hành hạ chết, chỉ đơn giản như vậy, cần phức tạp hơn. Phương Vân đương nhiên nói, cái kia ngươi biết là ai làm sao? Bệ rồ ẹ trợn trắng mắt. Quản không được nhiều như vậy, cùng lắm thì đem toàn bộ Già Nam học viện đệ tử, toàn bộ đánh một bên. Phương Vân nhân đệ, ta nghe nói gần đây có một đám người, bốn phía khiêu khích từng cái học viện đệ tử, hơn nữa đối tượng toàn bộ đều là ma võ đại hội người dự thi. Trần Đại Tráng nói ra, ngươi xem. Phạm vi này chẳng phải rút nhỏ à? Phương Vân nhếch miệng cười. Phương Vân nhân đệ, bệ rồ ẹ đạo sư, chỉ cần một giờ, ta có thể đem tổn thương Ngô Tinh học mọi người tìm ra. Trần Đại Tráng vũ bộ ngực nói ra. Một giờ. Phương Vân không khỏi có chút hoài nghi nhìn xem Trần Đại Tráng, tại đây đi đến Già Nam học viện cũng muốn một giờ, hắn nói hắn một giờ, có thể tìm ra thân phận của đối phương. Nói như vậy chúng ta có thể tại đến Già Nam học viện phía trước, tự nhận được tin tức doài. Bệ rồ ẹ đồng dạng hoài nghi nhìn xem cái này so nàng còn muốn thiếu niên gầy yếu. Trần Đại Tráng dùng sức gật đầu nói, tại đến Già Nam học viện phía trước, chúng ta có thể thu được lần này hành hung người chuẩn xác thân phận tư liệu. Ngươi không cần đi điều tra sao? Phương Vân hỏi. Đã có người đi đã điều tra, tin tưởng rất nhanh tiểu có kết quả. Trần Đại Tráng tràn đầy tự tin nói. Còn chưa tới Giả Nam học viện, Trần Đại Tráng bên người, đã xuất hiện một người, hai người nói thầm một hồi. Trần Đại Tráng lập tức lộ ra dáng tươi cười, đi đến Phương Vân bên người, Phương Vân nghiên đệ, ta đã thăm dò được tin tức, lần này động thủ chính là Giả Nam học viện Dư Hạo Thiên, năm thứ tư đệ tử, thực lực vi ngũ giai ngũ phẩm, đấu tâm làm một chỉ thiên mã, bài danh Giả Nam học viện thập đại thiên tài bốn gã, đồng thời là dư thế mạnh mẽ lãnh chúa tiểu nhi tử. Phương Vân cũng sẽ không đi quan đối phương thân thế lai lịch, hắn chỉ cần biết rằng thân phận của đối phương là được. Đa tạ. Phương Vân gật gật đầu. Phương Vân niên đệ khách khí, chúng ta đều là vì Bắc Địa học viện tranh giành khẩu khí, Giả Nam học viện đệ tử đều kỵ đến trên đầu chúng ta như thế nào cũng muốn trả lại cho bọn hắn điểm nhan sắc, tuy nhiên thực lực của ta không cách nào cùng Phương Vân niên đệ so, thế nhưng mà nghe ngóng một điểm tin tức, vẫn là có thể làm được. Trần Đại Tráng phong khoáng nói, ngươi có lẽ không là người nhà bình thường thiếu gia à, có thể tại ngắn như vậy thời gian thăm dò được tin tức, tại sao phải lựa chọn Bắc Địa học viện? Phương Vân tò mò hỏi. Trần Đại Tráng cúi đầu xuống, trên mặt có chút ít khó chịu nổi, ta vốn là Giả Nam học viện đệ tử, bất quá bị khu trục ra học viện rồi. Giả Nam học viện đã đến. Bế Dồ ẹ chỉ vào cách đó không xa đại môn. Nói là đại môn càng giống là một cái quảng trường, trên quảng trường mấy cái thủ vệ đi tới đi lui tuần tra, đối với lạ mắt đều cản lại kiểm tra. Hiện tại như thế nào đi vào? Bế Dồ ẹ hỏi, trên mặt tràn đầy chờ mong nhìn xem Phương Vân, trực tiếp giết đi vào. Như vậy tìm không thấy thủ phạm, đợi chút nữa ngươi tiểu nói chúng ta là Bắc Địa học viện đến lãnh giáo, nghe nói Giả Nam học viện 10 đại cao thủ, nói hung hăng càn quấy điểm, dùng Giả Nam học viện địa vị, khẳng định không cam lòng. Phương Vân nói ra, xú tiểu tử, ngươi cũng đừng bị cái gì kia 10 đại cao thủ đánh bại, bằng không thì ta sẽ khinh bị ngươi. Bế Rồ ẹ liếc mắt Phương Vân, đợi hạ đem ngươi hoàng kim kiếm cho ta mượn. Phương Vân nói ra, làm cái gì? Bế Rồ ẹ tuy nhiên khó hiểu nhìn xem Phương Vân. Bất quá hay vẫn là đem bội kiếm đưa cho Phương Vân. Tại thủ phạm không có đi ra trước trang giả vờ giả vịt, tay không không tốt trang. Phương Vân sờ lên cái mũi nói. Trần Đại Tráng ở một bên nghe xấu hổ, nghe Phương Vân ngữ khí, tựa hồ căn bản cũng không có đem cái kia 10 đại cao thủ để vào mắt. Trong mắt hắn, Giả Nam học viện thập đại thiên tài đệ tử, là cao như vậy không thể leo tới, thậm chí là tại toàn bộ Nam Nhạc Thành, thập đại thiên tài đệ tử đều là cao cao tại thượng, mong muốn không thể thành. Đợi xuống. Các ngươi là người nào? Ba người vừa tới đến cửa lớn, đã bị tuần tra thủ vệ ngăn lại. Chúng ta là Bắc Địa học viện đại biểu, ta là Bắc Địa học viện đạo sư, hai vị này là đệ tử của ta. Ta nghe nói các ngươi Giả Nam học viện có mấy cái tự xưng cái gì thập đại thiên tài đệ tử. Ta mang theo của ta lưỡng một học sinh đến xem, cái kia thật sự thiên tài, hay vẫn là phế vật. Bế rồ ẹ cái khác sẽ không, hung hăng càng quái, tổn hại người thành thạo nhất. Một trận lời nói nói ra miệng, cái kia thủ vệ đã khí mặt mũi tràn đầy tái nhợt. Ngươi Bắc Địa học viện tính toán cái gì đó, cũng dám tại chúng ta Giả Nam học viện nói ẩu nói tả. Thủ vệ phẫn nộ nói. Bệ rồ ẹ không có chút nào che che lấp lấp, mà là tăng lớn âm lượng, đưa tới lui tới đệ tử vây xem. Chúng ta Bắc Địa học viện không tính thứ đồ vật, cái kia các ngươi Giả Nam học viện tính toán thứ đồ vật sao? Bệ rồ ẹ những lời này thế nhưng mà theo Phương Vân cái kia học được, nàng là tạm thời cầm sử dụng. Từ đại ca, các ngươi đang làm cái gì? Lúc này thời điểm một cái 18-19 tuổi đệ tử đi tới. Sau lưng có một bả màu xanh đại kiếm, sắc mặt trầm ổn ánh mắt cương nghị. Khúc thiếu, ngươi tới vừa vặn, cái này mấy người nói là Bắc Địa học viện đến, xem thường các ngươi thập đại thiên tài đệ tử, muốn tới cùng các ngươi phân cao thấp. Họ từ thủ vệ tức giận nói. Trần Đại Tráng lập tức ở Phương Vân bên người nhỏ giọng nói ra, hắn là Giả Nam học viện bài danh đệ 9 Khúc Thiếu Phong, hắn am hiểu nhất sử đúng là sau lưng cái thanh kia cự kiếm. Khúc Thiếu Phong nhìn về phía Bệ Rồ Ẹ, con mắt lập tức bị Bệ Rồ Ẹ hấp dẫn. Bệ Rồ Ẹ tư thế vai hùng, Bệ Rồ Ẹ dung nhan, đều bị hắn thật sâu cảm thấy tâm động. Càng làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc chính là, Bệ Rồ Ẹ hoàng kim áo giáp, cái này đã nguyên vẹn nói rõ Bệ Rồ Ẹ thân phận. Xin hỏi vị tiểu thư này Khúc Thiếu Phong thành kính mà hỏi. Bộ tiểu thư là Bắc Địa học viện đạo sư, cái này là đệ tử của ta, đúng không xú tiểu tử? Bệ Rồ Ẹ liếc mắt Phương Vân. Ha ha, ngươi nói vị tiểu đệ này đệ là học sinh của ngươi sao? Khúc Thiếu Phong khẽ cười nói. Thò tay muốn tại Phương Vân trên đầu kiểm tra. Thế nhưng mà Phương Vân lập tức bước ra né tránh, rất nghiêm túc ánh mắt nhìn xem Khúc Thiếu Phong, đồng học, ngươi có phải hay không thập đại thiên tài đệ tử một trong? Đây chẳng qua là người khác tùy ý khởi ngoại hiệu hư danh mà thôi. Khúc Thiếu Phong trên mặt hay vẫn là lộ ra vẻ đắc ý. Như vậy tiểu cùng ta so một hồi, ngươi thắng ta liền đem nàng hết thảy tư liệu đều cho ngươi. Phương Vân chỉ vào Bệ Rồ Ẹ, cười ha hà nói. Ngươi tiểu tử thúi này, xem ta không đập chết ngươi. Bế rổ e lập tức phẫn nộ kêu lên. Đã tiểu huynh đệ muốn so, cái kia ca ca ta tiểu cùng ngươi tiểu thử một hồi a. Khúc Thiếu Phong khẽ cười nói. Chẳng qua nếu như không cẩn thận ngươi thua, ngươi tiểu muốn đem các ngươi thập đại thiên tài đệ tử, toàn bộ đi tìm đến, được không? Phương Vân vẻ mặt ngây thơ. Ngươi có thể thắng được rồi nói sau. Thủ vệ khinh thường nói. Bế rổ e cùng Trần Đại Tráng ở một bên, hoàn toàn tiểu là nhìn xem cho hay. Mà chung quanh cũng vây quanh không ít giả nam học viện đệ tử, bọn hắn đồng dạng ôm xem kịch vui tâm tư. Giả nam học viện 10 đại cao thủ một trong Khúc Thiếu Phong, đối với Bắc Địa học viện đệ tử, năm gần 14 tuổi yếu đuối thiếu niên phương vân. Bắc Địa học viện, như thế nào chưa nghe nói qua cái này học viện? Không phải là tại thành Bắc nhất nơi hẻo lánh, cái kia rách nát nhất học viện sao? Toàn bộ học viện nhân số thêm, còn không có chúng ta giả nam học viện một cái niên cấp nhiều người. Xem cũng biết, cái gì mặt hàng cũng dám chạy tới. Hướng chúng ta giả nam học viện xuất sắc nhất thập đại thiên tài khiêu chiến, đây không phải muốn chết sao? Bọn hắn Bắc Địa học viện là tới khôi hài đấy sao? Xem ra Bắc Địa học viện thực tìm không ra một cái như dạng học viên, rõ ràng gọi một cái lại là thiếu niên đến. Tiểu huynh đệ, động thủ đi. Khúc Thiếu Phong xem lên trước mặt cái này, chỉ có hắn đến bộ ngực hắn thiếu niên, coi như là trong lòng ngực của hắn ôm hoàng kim kiếm, đều cùng hắn không sai biệt lắm giải. Lão sư ta nói với ta, cường giả phải có cường giả phong phạm. Muốn cho kẻ yếu xuất thủ trước, miễn cho bị người khác nói khi dễ người. Phương Vân cười hì hì nói. Vây xem đám người buộc phát ra một hồi cười to, tất cả mọi người cảm thấy, thiếu niên này nói chuyện quá khôi hài rồi. Tất cả mọi người nhìn ra, ai mạnh ai yếu, Khúc Thiếu Phong ngược lại là lạnh nhạt, vậy ngươi cẩn thận rồi, ta muốn xuất thủ. Ngươi không cầm ra vũ khí của mình sao? Phương Vân nhắc nhở. Ta am hiểu tay không tác chiến. Khúc Thiếu Phong lừa gạt nói. Nếu như đối phó như vậy một cái so với chính mình còn tiểu tam 4 tuổi tiểu hải tử, đều muốn dùng đến vũ khí của mình, vậy hắn cũng không mặt mũi tiếp tục dừng lại ở già nam học viện rồi. Nha! Phương Vân kiến thức nửa vời gật đầu. Uống, Khúc Thiếu Phong đột nhiên nhảy đến giữa không trung, một quyền hướng về Phương Vân. Phương Vân lập tức lộ ra thất kinh sắc mặt, vừa bề bộn dẫn theo còn chưa ra khỏi vỏ chua kiếm, ngăn cản tại trước mặt của mình. Chương 125, Thập Đại Thiên Tài. Khúc Thiếu Phong tướng Phương Vân phản ứng nhìn ở trong mắt, thật sự là dở khóc dở cười, hắn đã hối hận đáp ứng rồi. Lại để cho hắn đường đường già nam học viện thập đại thiên tài đệ tử một trong ba kiếm, cùng một cái còn vị thành niên tiểu hài tử quyết đấu, cho dù thắng, cũng bị người cười nhạo. Nghĩ vậy, Khúc Thiếu Phong quyền kình lại nhược thêm vài phần, Phương Vân ôm đầu, trong ngực trường kiếm đột nhiên một triệt, thay đổi đổi phương vị. Kiếm đầu về phía trước nhẹ nhàng đỉnh đầu, Khúc Thiếu Phong cũng không đem cái này rất nhỏ biến hóa để vào mắt. Hắn chỉ muốn tốc chiến tốc thắng, thậm chí liền tránh né kiếm đầu ý tứ. Chỉ là, chẳng ai ngờ rằng, cái này không hề uy hiếp kiếm đầu, chính nhẹ nhàng điểm tại Khúc Thiếu Phong trên ngực. Liên vỏ kiếm đều không có bỏ đi kiếm đầu, sẽ đối với Khúc Thiếu Phong tạo thành bao nhiêu tổn thương. Tất cả mọi người không cho rằng hội tạo thành tổn thương, mà ngay cả Bệ Rổ Ẹ cùng Trần Đại Tráng, đều cảm thấy Phương Vân giả bộ tựa hồ trang quá mức rồi. Thế nhưng mà, lại để cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là, Khúc Thiếu Phong rơi xuống mặt đất. Một quyền kiếp như thế nào cũng xuống dốc tại Phương Vân trên người, ngược lại phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt lập tức tái nhợt. Phương Vân biểu hiện thập phần ngạc nhiên, lập tức lộ ra thần sắc mừng rỡ, liền vội rút ra mũi kiếm, chỉ hướng Khúc Thiếu Phong cổ. "Đồng học, ngươi thua." Ha ha, Bệ Rồ ẻ cười tiền phủ hậu ngưỡng, thiếu chút nữa không có đem nước mắt bật cười, cái này tiểu là các ngươi thập đại thiên tài đệ tử sao? Trần Đại Tráng cũng là theo trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, già nam học viện thập đại thiên tài đệ tử, tại Phương Vân trước mặt rõ ràng đồng dạng như thế yếu đuối. Trần Đại Tráng không chút nghi ngờ, cái kia nhìn như ngoài ý muốn công kích, trên thực tế là Phương Vân tỉ mỉ thiết kế. Tuy nhiên hắn không rõ chuyện gì xảy ra, thế nhưng mà hắn tin tưởng, dù cho lần nữa ra tay, Khúc Thiếu Phong cũng sẽ không biết là Phương Vân hợp lại chi tướng. Khúc Thiếu Phong sắc mặt tái nhợt, hắn nhớ tới thân ngăn Phương Vân mũi kiếm, thế nhưng mà hắn phát hiện, lồng ngực của mình bị kiếm đỉnh đầu thoáng một phát về sau, đầu khi giống như là bị bế tắc ở đồng dạng, như thế nào cũng vận chuyển không. Trong nội tâm khí huyết khó bình. Ta. Ngươi nhận thua không nhận thua? Phương Vân cười hì hì nhìn xem Khúc Thiếu Phong. Lạnh buốt mũi kiếm khoác lên trên cổ. Khúc Thiếu Phong lo lắng cái này không hài thế sự thiếu niên. Thực sẽ ở hắn không cách nào nhúc nhích thời điểm. Cho cổ của hắn đi lên một kiếm. Đến lúc đó nhân sinh của hắn đã có thể toàn bộ hủy. Ta nhận thua. Khúc Thiếu Phong thanh âm trầm thấp nói ra. Cắt. Tất cả mọi người rất phá kính mắt. Thật không ngờ. Trận này cho khôi hài đồng dạng quyết đấu. Rõ ràng dùng như thế hí kịch hóa phương thức xong việc. Trong bọn họ không có người hoài nghi Khúc Thiếu Phong thực lực, dù sao chỉ là xem cái kia so thường nhân còn muốn thân hình cao lớn, đã biết rõ trong cơ thể ẩn chứa sức bật. Phương Vân rời mũi kiếm, dáng tươi cười càng thêm ngây thơ sáng lạ, vậy thì tuân thủ thừa như, cho ta đem sở hữu thập đại thiên tài đệ tử, toàn bộ gọi tới a. Tiểu huynh đệ, ngươi phải hiểu được, tháng ta chỉ là một cái ngoài ý muốn, già Nam học viện những thứ khác thập đại thiên tài đệ tử, cũng sẽ không lại như ta tốt như vậy đối phó rồi. Khúc Thiếu Phong trên mặt âm tình bất định, chậm rãi đứng người lên thể. Tuy nhiên hắn không muốn thừa nhận kết quả này, thế nhưng mà đã nhận thua, hắn cũng không cách nào trước mặt mọi người đổi ý, tuy nhiên ngoài ý muốn bại bởi Phương Vân, đã thập phần mất thể diện, thế nhưng mà nếu như lại đổi ý, chỉ sợ sẽ là không nể mặt. Nhanh lên đi cho ta tìm đến, thập đại thiên tài đệ tử, ai biết vận khí của ta có thể hay không tốt, đột nhiên không cẩn thận tiểu đem các ngươi toàn bộ thắng đây này. Phương Vân mở to mắt to, ngây thơ nói. Người vây xem bảy lần nữa phát ra một hồi cười khẽ, tất cả đều tại cười nhạo Phương Vân ý nghĩ hao huyền, có thể thắng Khúc Thiếu Phong, không thể nghi ngờ là một cái thiên đại ngoài ý muốn, thế nhưng mà bọn hắn không tin, Phương Vân còn có giống nhau vật khí. Bọn hắn hiển nhiên còn chưa ý thức được, cho dù là ngoài ý muốn, cũng không có khả năng chỉ là nhẹ nhàng đỉnh thoáng một phát Khúc Thiếu Phong ngực, có thể lại để cho hắn vô lực đánh trả. Không bao lâu, Khúc Thiếu Phong liền mang theo ba cái bạn cùng lứa tuổi, đi vào Phương Vân trước mặt. Một cái thiếu nữ áo lam nhìn Phương Vân, quay đầu hỏi, Khúc Thiếu, ngươi tiểu là bị hắn đả bại hay sao? Khúc Ít có chút ít không có ý tứ cúi đầu xuống, khẽ gật đầu, thiếu nữ áo lam tự tin đi đến trước, tiểu đệ đệ, tỷ tỷ đến bồi ngươi đánh một hồi a. Các ngươi người không có tới đủ. Phương Vân tít biểu môi, bất mãn nói, có ít người cùng ta không quen, còn có mấy cái không tại trong học viện, ta cũng tìm không thấy. Khúc Thiếu Phong bất đắc dĩ giải thích nói, tiểu đệ đệ, ngươi thắng ta, sẽ tìm những người khác cũng không muộn. Thiếu nữ áo lam cười khanh khách nói, nàng là bài danh thứ 7 Lam Hồ Điệp Tần Giao, ngũ giai tứ phẩm ma pháp thực lực, tuy nhiên tu vi hơi thấp tại Khúc Thiếu Phong, thế nhưng mà nàng cùng Khúc Thiếu Phong mỗi lần quyết đấu, đều dùng thắng lợi chấm dứt. Trần Đại Tráng ở một bên nhỏ giọng nói ra, Phương Vân đi đến Tần Giao trước mặt, vậy thì đến đây đi. Tần Giao cũng không dài dòng, hai tay nắm chặt, hai đạo ánh sáng màu lam dung hợp cùng một chỗ, lập tức dung hợp ra một khỏa màu xanh đậm quang cầu. Phương Vân dùng sức cầm trong tay bội kiếm ném ra, trực tiếp rơi vào màu xanh da trời quang cầu bên trên, chỉ nghe ầm ầm một tiếng, ánh sáng màu lam đại thịnh, Tần Giao phi thân té xuống mấy trượng bên ngoài, trên mặt lộ ra vẻ kinh nghi. Tất cả mọi người miệng mở rộng, mặt mũi tràn đầy không thể tin được, mờ mịt nhìn xem Phương Vân, cùng với trên mặt đất Tần Giao. Lại thua rồi. Mà ngay cả Tần Giao đều không thể tiếp nhận kết quả như vậy, nàng thậm chí không có minh bạch chuyện gì xảy ra, tiêu chứng kiến thanh kiếm kia rơi tại trong ma pháp của mình. Ma lực của mình lập tức mất đi khống chế, lại sau một khắc, nàng cũng đã nằm trên mặt đất. Cái này liên tiếp tháo chạy biến cố, khả năng liền một giây đồng hồ đều không có, mấy người khác đồng dạng kinh ngạc nhìn xem Phương Vân. Thần Giao, chuyện gì xảy ra? Mặt khác mấy một thiên tài đệ tử, toàn bộ vây quanh, bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận hỏi Thần Giao. Thần Giao con mắt từng đỏ, cắn cái cằm, sắc mặt khó coi tới cực điểm, phía trước còn lời thề son sát, hoàn toàn không đem Phương Vân để vào mắt. Tiếp theo trong nháy mắt rõ ràng lập tức bại trận, cái này làm cho nàng hoàn toàn tiểu không biết làm sao. Nếu như là bị đều là thiên tài học viên đệ tử đả bại, nàng còn không đến mức như thế khó chịu nổi, thế nhưng mà đối thủ của nàng lại là một cái 14 tuổi thiếu niên. Phương Vân nhặt lên bội kiếm, cười hì hì nói, kế tiếp. Khúc Thiếu Phong nghi hoặc nhìn Phương Vân, đột nhiên lộ ra một tia giật mình, ngươi cái thanh kia không phải bình thường kiếm. Đương nhiên, cái thanh này có thể là của ta Hoàng Kim Kiếm. Chính là tiếp nhận qua thánh thiên sứ chúc phúc phá ma vũ khí, hơn nữa bản thân cũng là lục phẩm vũ khí. Bệ rổ ẹ đương nhiên nói, đã bị qua thánh thiên sứ dặn dò. Lục phẩm huyền binh. Mọi người sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, khó trách hai lần đều có thể đơn giản đả bại Khúc Thiếu Phong hòa Tần Giao, nguyên lai toàn bộ đều là cái kia món vũ khí công lao. Phương Vân cùng bệ rổ ẹ nhìn nhau, không có người chứng kiến, bọn hắn ánh mắt trao đổi. Trần Đại Tráng cười trộm không thôi. Bệ rổ ẹ hiển nhiên là muốn đám đông chú ý lực đặt ở vũ khí bên trên, do đó khinh thị Phương Vân. Kế tiếp. Phương Vân hưng phấn kêu to, khí thế như cầu vồng giống như. Kế tiếp ta đến đây đi. Một cái tuổi khá lớn một ít đệ tử đi đến trước. Hắn là bài danh thứ 5 buôn lôi thủ, năm thứ 4 lý sóng lớn. Trần Đại Tráng nói ra, đương buôn lôi thủ té trên mặt đất thời điểm, tất cả mọi người miệng cũng có thể nhét vào một khóa trứng vịt. Điều này sao có thể là thực, cái này tại sao có thật sự? Một bả lục phẩm huyền binh, là được có được lực gáp thiên tài học viên thực lực. Lý sóng lớn trong đầu trống rỗng, hắn không thể tin được đây hết thể hội là thực, hắn thậm chí liền kịp phản ứng cơ hội đều không có. Tại hắn tốc độ cao nhất công kích Phương Vân thời điểm, Phương Vân rõ ràng sử dụng kiếm gõ bắp chân của hắn. Chỉ có Lý sóng lớn tự mình biết, hắn nhược điểm lớn nhất tựu là hạ bàn. Tại tốc độ cao nhất công kích ở bên trong, hắn hạ bàn là không hề phòng bị, chỉ có dùng cực hạn tốc độ để đền bù cái nhược điểm này. Mà trải qua thời gian dài, cho tới bây giờ không ai có thể phát hiện nhược điểm của hắn, dù cho thực lực vượt qua hắn, cũng không cách nào tìm được nhược điểm của hắn, thậm chí coi như là phát hiện, cũng không cách nào đuổi kịp tốc độ. Hắn đối với tốc độ của mình, gần đây đều rất tự tin, tuy nhiên lại ngăn không được Phương Vân vận khí. Lý Sóng Lớn thậm chí hoài nghi, đây quả thật là vận khí sao? Thế nhưng mà, ngoại trừ vận khí, hắn cũng không cách nào làm càng nhiều nữa hoài nghi, bởi vì vừa rồi căn bản chính là chính hắn vọt tới Phương Vân vỏ kiếm, bởi vì tốc độ quá nhanh, hắn mình cũng không cách nào ngừng thế đi, cái này mới đưa đến lại một lần thảm bại. Gia Nam Học viện thập đại thiên tài đệ tử bị đánh bại tin tức, rất nhanh tiểu truyền ra, người vây xem bởi càng ngày càng nhiều, trong đó không thiếu học viện đạo sư. Mỗi người có thể tiếp nhận kết quả như vậy, Phương Vân dựa vào vận khí cùng với trong tay lục phẩm huyền binh, đánh bại thập đại thiên tài đệ tử bên trong đích 4 người. Thế nhưng mà đây hết thể lại cùng lẽ thường không hợp, vũ khí cường thịnh trở lại, nếu như chém không đến người, cùng tầm thường vũ khí có cái gì khác nhau chớ đâu này. Chỉ là thiên tài đệ tử, mặt đối với Phương Vân làm cho người tức lộn ruột vận khí thời điểm, lại lộ ra bất đắc dĩ cùng vô lực. Xem ra Giả Nam Học viện cái gọi là thập đại thiên tài, cũng chỉ là tự biên tự diễn, Phương Vân ngươi nói đúng không? Bế rổ ẹ che miệng cười khẽ. Thật sự là mất hứng, thực lực như vậy có thể nói thiên tài à, cái kia chúng ta Bắc Địa Học viện không phải khắp nơi đều có thiên tài rồi. Phương Vân không cao hứng nói. Ngươi Tần Giao phẫn nộ chỉ vào Phương Vân, lại nói không nên lời phản bác, một chiêu được đả bại, nàng còn có thể nói cái gì? Ngươi cho ta chờ đây, các ngươi đều không cho đi. Tần Giao buông rất lời nói, nhanh không thể chạy vào trong đám người. Pháp sư tháp, ai ở bên ngoài à? Lão nhụ thấp giọng hỏi. Tần Giao trên mặt có vài phần không sạch sẽ, còn có mấy phần vệt nước mắt, mãi mãi. Phương Nguyệt đạo sư. Nha đầu, ngươi làm sao? Lão nhụ nhẹ giọng hỏi. Bắc Địa Học viện người đến chúng ta học viện khiêu chiến, ta, Khúc Thiếu Phong còn có Lý Song Lớn, tất cả đều thua. Tần Giao không cam lòng nói. A, Bắc Địa Học viện, bọn hắn đã đến mấy người? Ba cái. Cái kia thực lực của bọn hắn như thế nào? Lão nhụ truy vấn. Một cái lục giai hoàng kim kỵ sĩ nữ hải, nói là Bắc Địa Học viện đạo sư, bất quá nàng không có động đậy tay, một cái khác cùng ta không sai biệt lắm đại nam sinh, cũng không có động thủ qua, bất quá tựa hồ đối với chúng ta mấy người rất quen thuộc, động thủ chính là một cái khác so với ta nhỏ hơn mấy tuổi thiếu niên. Tần Giao cắn răng, không cam lòng nói. Bắc Địa Học viện có đệ tử như vậy cùng đạo sư? Phương Nguyệt kinh ngạc mà hỏi. Phương Nguyệt đạo sư, người nam kia hải vận khí rất tốt, mấy người chúng ta đều là ngoài ý muốn bị hắn đả bại. Nếu như sẽ cùng hắn đối chiến, nhất định sẽ thắng được rồi hắn. Tần Giao cắn răng nói ra, Mộ Dung Như tỷ tỷ ở nơi nào, ta muốn cho Mộ Dung Như tỷ tỷ đi đem tên tiểu tử hư hỏng kia đả bại. Vận khí. Phương Nguyệt cùng lão nhụ nhìn nhau. Một người vận khí dù cho, cũng không có khả năng một mực trở thành thắng lợi tăng vọt. Một lần có lẽ là ngoài ý muốn thành phần, thế nhưng mà liên tục 3-4 lần, đây cũng không phải là vận khí vấn đề. Tiểu Nguyệt, ngươi đem Tiểu Như là đi, nhìn xem Bắc Địa Học viện người. Lão nhụ nhàn nhạt nói ra. Tốt, lão sư. Phương Nguyệt gật gật đầu. Tại Già Nam Học viện thí luyện trong rừng rậm, buôn lôi thủ rơi vào một thân ảnh bên người, ra báo, theo ta ra ngoài một chuyến. Thân ảnh kia toàn thân tản ra một cô dã tính khí tức, phát ra khàn khàn âm thanh tuyến, làm sao vậy Lý Sóng Lớn? Ta bị người đánh bại, bị một cái Bắc Địa Học viện tiểu tử đánh bại, hắn hiện tại hướng chúng ta toàn bộ Già Nam Học viện thập đại thiên tài khiêu khích, nếu như ngươi không xuất ra đi, chúng ta thập đại thiên tài đem không nể mặt. Cái này tựa hồ không cần ta đi thôi, Mộ Dung Như đồng dạng có thể giải quyết. Ngươi không biết, tiểu tử kia vận khí tốt không hợp thói thường, ta, Tần Giao, Khúc Thiếu Phong toàn bộ thua bởi hắn rồi. Vận khí? Ngươi đến bây giờ còn tin tưởng cái gọi là vận khí sao? Dã báo lạnh lùng nói ra. Tại Nam Nhạc Thành mặt khác một mặt, Dư Hạo Thiên chính nhàn nhã đi dạo lấy, lúc này thời điểm một người học viên vội vã chạy tới, lao đại xảy ra chuyện lớn. Ngài tranh thủ thời gian hồi học viện A. Xảy ra chuyện gì? Dư Hạo Thiên quét mắt đệ tử, tùy ý hỏi. Bắc Địa Học viện đã đến 3 người, nói muốn khiêu chiến thập đại thiên tài đệ tử, đã có 3 cái thua bởi hắn rồi, Mộ Dung Như chính triệu hắn những người khác, toàn bộ hồi học viện tập hợp. Bắc Địa Học viện. Suy suy. Có thể là đến báo thù à, bất quá ta thật đúng là ngoài ý muốn, rõ ràng có thể đánh bại đều là thập đại thiên tài 3 người, đi. Hồi đi xem. Dư Hạo Thiên tự tin nói. Bất quá nghĩ đến cũng chỉ có thể đả bại đằng sau mấy người kia. Phương Nguyệt mang theo Mộ Dung Như cùng Tần Giao đi vào đại môn, chỉ thấy phía trước vây xem đệ tử phát ra một hồi sợ hãi thán phục, đẩy ra người vây xem bầy, đã thấy trên mặt đất chính nằm sấp lấy bài danh thứ 10 đệ tử, mà ở bên cạnh còn ngồi bài danh thứ 6 cùng thứ 4 đệ tử, hai người sắc mặt đều thập phần trầm thấp. Ha ha, Phương Vân hưng phấn đại gọi, cùng bệ rồ ẹ bốn trưởng giao kích cùng một chỗ, phát ra một hồi thoải mái đầm đìa tiếng cười. Trái lại chung quanh vây xem đệ tử, sắc mặt khác nhau, hoặc âm hoặc lạnh, hoặc là bất mãn hoặc là phẫn nộ. Tần Giao lập tức kinh hô chạy đến tên thứ 4 chỉ dỉn bên người, chỉ dỉn, như thế nào liền ngươi? Hắn nhất định xử lừa gạt rồi, chỉ dỉn không cam lòng nói. Phương Vân quay đầu nhìn về phía Phương Nguyệt phương hướng, Phương Nguyệt đồng dạng nhìn về phía Phương Vân, bốn mắt nhìn nhau phía dưới, hai người làm như bị đối phương khí chất hấp dẫn, lẳng lặng giúp nhau nhìn nhau. Nàng là già nam học viện, được xưng khai sáng đến nay, xuất sắc nhất thiên tài, Phương Nguyệt đạo sư. Trần Đại Tráng nhỏ giọng nói ra, là nàng. Bệ rồ ẹ lập tức cùng Phương Nguyệt chống lại mắt, nhẹ nhàng liếc mắt mắt Phương Vân, xấu xa cười cười, xú tiểu tử, nhìn ngươi làm sao bây giờ? Là ai đem bọn hắn đả bại hay sao? Mộ Dung Như đi đến trước, ánh mắt lãnh nạo, hoàn toàn sẽ không đem Phương Vân bọn người để ở trong mắt. Nàng là Phương Nguyệt đạo sư đệ tử, cũng là già nam học viện đệ nhất thiên tài Mộ Dung Như, đồng thời nàng cũng là đang tiến hành già nam học viện, đại biểu già nam học viện đấu vòng loại đệ tử, tục truyền Dư Hạo Thiên một mực đang theo đuổi nàng. Căn cứ của ta phỏng đoán, Dư Hạo Thiên sở dĩ đối với học viên khác người dự thi ra tay, rất có thể là đã bị nàng sai xử. Phương Vân ánh mắt lộ ra một tia hàn quang, đi đến trước ánh mắt đồng dạng lạnh lùng. Là ngươi gọi Dư Hạo Thiên đi đem Tình Nhi đả thương hay sao? Ta không rõ ngươi đang nói cái gì. Mộ Dung Như trong mắt hiện lên một tia dị sắc. Tiểu Như, chú ý một ít, cái này tiểu hài tử không giống bề ngoài xem đơn giản như vậy. Phương Nguyệt nhẹ giọng nhắc nhở. Phương Nguyệt nhìn Phương Vân cả buổi, như thế nào cũng nhìn không ra Phương Vân trước người, tuy nhiên lại có một loại kỳ dị cảm giác, trước mặt thiếu niên này khí chất đặc thù, tổng hội chấn động lòng của nàng dây cung. Lão sư, ngươi không tin ta sao? Mộ Dung Như tự tin nhìn một chút Phương Nguyệt. Tiểu Như, hãy để cho ta đến đây đi. Lúc này thời điểm, Dư Hạo Thiên cũng đuổi đến trở lại, phi thân rơi vào Mộ Dung Như cùng Phương Nguyệt bên người. Hắn tiểu là Dư Hạo Thiên. Trần Đại Tráng chỉ vào Dư Hạo Thiên nói ra. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 126, Sát khí lâm nhiên. Xem ra là tới tìm ta báo thù, các ngươi Bắc Địa học viện người tài nghệ không bằng người. Tìm ngươi một cái tiểu thí hài đến, thật sự là càng ngày càng không tiến triển. Dư Hạo Thiên cay nghiệt nói. Phương Vân sắc mặt không giận ngược lại cười, cười vô cùng sáng lạ, rất ngây thơ, rất tốt rất tốt. Đến đây đi, cho ta xem, Bắc Địa học viện tìm ngươi đến, có thể làm một mấy thứ gì đó. Dư Hạo Thiên hướng phía Phương Vân ngéo. Một cái đầu ngón tay, hai tay ôm ở trước ngực, hoàn toàn không có đem Phương Vân để ở trong mắt. Xú tiểu tử, không muốn hạ thủ lưu tình, có chuyện gì ta chịu trách nhiệm. Bệ rồ ẹ ở một bên châm ngòi thổi gió nói. Phương Nguyệt chân mày hơi nhíu lại, nàng gần đây không thích Dư Hạo Thiên cái này đệ tử, quá mức cuồng vọng tự đại, gần đây không coi ai ra gì, bất quá cũng không cách nào không nhận thiên phú của hắn, đích thật là tài trí hơn người. Toàn bộ già nam học viện, có thể cùng hắn chống lại, có thể đếm được trên đầu ngón tay, hơn nữa nàng cũng thường xuyên nghe nói một ít về Dư Hạo Thiên việc ác. Phương Vân cùng Dư Hạo Thiên mặt đối mặt đứng đấy, vây xem đệ tử không khỏi lại nghị luận. Rốt cuộc là Phương Vân cái kia làm cho người tức lộn ruột vận khí thắng lợi, hay vẫn là bài danh thứ 3 Dư Hạo Thiên chiến thắng. Rất nhiều người đã có khuynh hướng Phương Vân, bởi vì phía trước mấy trận quyết đấu, Phương Vân vận khí, tốt làm cho người ta không nói được lời nào, bọn hắn đều cho rằng, mặc dù là đổi lại bọn hắn, cũng có thể nhẹ nhõm đánh bại Phương Vân. Đương nhiên, càng nhiều nữa người cho rằng, người thắng không hề nghi ngờ là Dư Hạo Thiên, Dư Hạo Thiên thực lực cũng không phải là mấy người phía sau có thể so sánh. Hơn nữa vận khí không phải mỗi lần đều có thể phát huy tác dụng, chỉ cần Dư Hạo Thiên coi chừng một ít, không hề dẫm lên vết xe đổ, tự nhiên có thể đơn giản đả bại Phương Vân. Phương Vân trái tay mang theo vỏ kiếm, tay phải bụng lấy chuôi kiếm, mọi người kinh ngạc phát hiện, đây là Phương Vân lần thứ nhất thật tình như thế làm ra rút kiếm tư thế. Chẳng lẽ hắn cũng phát hiện, hắn đối thủ lần này, không phải bình thường đối thủ sao? Dư Hạo Thiên ý gì nguyên vẻ mặt tùy ý, xem lên trước mặt Phương Vân, tiểu tử, ngươi có thể thắng được những người khác. Có lẽ cũng có một ít thực lực à, đến. Lại để cho ta nhìn ngươi đến cùng có gì năng lực. T, một tia giống như không khí bị xé nứt tiếng vang, theo Phương Vân trên người phát ra, mọi người chỉ cảm thấy một đạo hàn quang xẹt qua, Phương Vân mũi kiếm đã vào vỏ. Hiện trường có thể chứng kiến Phương Vân làm cái gì người, chỉ có bể rồ ẹ cùng Phương Nguyệt. Phương Nguyệt hít sâu một hơi, đồng tử đột nhiên co rút lại, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, hoàn mỹ một kiếm, cực hạn một kiếm. Ân Dư Hạo Thiên sững sờ. Cảm giác được một loại khác thường đau đớn, theo cánh tay chỗ truyền đến. Hắn hoảng sợ phát hiện, cánh tay của hắn đang tại cùng thân thể của hắn tách rời, máu tươi đột nhiên theo cánh tay trong tràn ra. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, sợ hãi giống như ôn dịch đồng dạng, trong đám người lan tràn. A tay của ta. Cánh tay của ta Dư Hạo Thiên đột nhiên phát ra thống khổ kêu rên, tuyệt vọng. Tất cả mọi người là từ thực chất bên trong mạo hiểm thấy lạnh cả người, không có người cảm thấy, mình có thể tiếp được một kiếm này, bọn hắn thậm chí liền kịp phản ứng cơ hội đều không có. Mộ Dung Như sắc mặt đã phát xanh, bờ môi run nhẹ nhẹ, Phương Nguyệt sắc mặt đồng dạng ngưng trọng, mắt nhìn Mộ Dung Như, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Tần Giao bọn người đồng dạng không dám tin nhìn xem Phương Vân, cái này một cái chớp mắt, bọn hắn mới hiểu được, từ đầu đến cuối Phương Vân đều tại đùa bỡn bọn hắn. Trong cái đó kia là cái gì vật khí, căn bản chính là bị hắn một chiêu đả bại, bọn hắn còn ngây ngốc cảm thấy, là vật khí, là Phương Vân trong tay lục phẩm huyền binh. Phương Vân nhìn về phía Mộ Dung Như, lạnh lùng khẽ nói, đến phiên ngươi. Mộ Dung Như tay chân lạnh buốt, đây là nàng lần thứ nhất cảm thấy sợ hãi, lần thứ nhất lùi bước, không dám đối mặt. Dĩ vãng bất luận là cùng thế hệ, hay là trưởng bối, nàng đều chưa từng lùi bước qua, thế nhưng mà hôm nay đối mặt một cái tuổi 13-14 tuổi thiếu niên, nàng lại rút lui. Vô lực. Trước mặt thiếu niên này, căn bản cũng không phải là nàng có thể chống lại, cái loại này quỷ dị khó lường kiếm pháp, cái loại này thâm bất khả chắc thực lực, tất cả đều làm cho nàng bay lên trầm trọng cảm giác vô lực. Chúng ta Già Nam học viện nhận thua, các ngươi có thể đã đi ra. Phương Nguyệt hộ tại Mộ Dung Như trước mặt, nhàn nhạt nói ra. Phương Vân ngóng nhìn lấy Phương Nguyệt, hai người giữ im lặng, giúp nhau nhìn nhau, ai cũng không biết hai người trong đầu suy nghĩ cái gì. Sau một lúc lâu, Phương Vân đột nhiên cười lạnh nói, lẫn mất qua lần đầu tiên, tránh không khỏi 15, cái kia gọi Mộ Dung Như, ngươi tiểu cầu nguyện chúng ta sẽ không tại ma võ trên đại hội gặp nhau à. Mộ Dung Như sắc mặt lập tức tái nhợt, sợ hãi lại xin giúp đỡ nhìn xem Phương Nguyệt, nàng không chút nghi ngờ, nếu như nàng cùng Phương Vân gặp nhau, Phương Vân sẽ hay không như Dư Hạo Thiên đồng dạng, đem cánh tay của nàng chặt đi xuống. Ồ, Vân Thiếu, sao ngươi lại tới đây? Đột nhiên, cách đó không xa truyền đến một cái thanh âm quen thuộc, Ngọc Vô Song phát hiện trong đám người, Phương Vân thân ảnh. Ngọc Vô Song chứng kiến Phương Vân cùng Bệ Rộ Ẹ, hay vẫn là lộ ra thật cao hứng, Vân Thiếu, ồ, Phương Nguyệt Đạo Sư đã ở nhà. Phương Vân cùng Bệ Rộ Ẹ sắc mặt đại biến, hai người đồng thời che Ngọc Vô Song miệng, đồng thời một người một bên, đem Ngọc Vô Song kéo mở. Mọi người đưa mắt nhìn Phương Vân cùng Bệ Rộ Ẹ, bắt cóc lấy Ngọc Vô Song. Lập tức Già Nam học viện, Phương Nguyệt thật sâu nhìn xem Phương Vân bóng lưng. Cái gì? Ngươi đem Già Nam học viện thập đại thiên tài đệ tử bên trong đích 8 cái, toàn bộ đánh bại. Ngọc Vô Song hoảng sợ nói. Cái kia vừa rồi. Hiện tại tuyệt đối không thể để cho Lão Tam biết rõ, ta là đệ đệ của nàng, bằng không thì phiền toái. Phương Vân bất đắc dĩ nói. Ngươi cũng quá có thể nháo sự, rõ ràng đem Dư Hạo Thiên trực tiếp chặt đứt cánh tay, đưa hắn phế đi. Ngọc Vô Song hay vẫn là cảm khái nói. Tuy nói như thế. Thế nhưng mà đối với Phương Vân càng phát ra sùng bái, nàng tuy nhiên cũng coi như một cái đằng trước tiểu thiên tài, thế nhưng mà cùng Già Nam học viện thập đại thiên tài, hay vẫn là không nhỏ chênh lệch, lại không nghĩ rằng, Già Nam học viện thập đại thiên tài, tại Phương Vân trong tay, liền một chiêu cũng đỡ không nổi. Biết rõ Phương Vân thực lực khủng bố, lại không nghĩ rằng, rõ ràng cường hạn đến như vậy tình trạng, toàn bộ Nam Nhạc thành học viện, sợ là tìm không ra một cái có thể cùng Phương Vân chống lại đệ tử. Dù sao nếu là có người hỏi và ngươi, ngươi đừng đem thân phận của ta nói ra là được. Phương Vân nói ra. Biết rõ biết rõ. Ngọc Vô Song cùng Phương Vân hôn quen thuộc, cũng không hề sợ hai Phương Vân, thường xuyên hay nói giỡn. Đột nhiên, Ngọc Vô Song tựa hồ là nhớ tới cái gì, sắc mặt kịch biến, mãnh liệt nhảy dựng, nguy rồi. Làm sao vậy? Bọn hắn nếu tìm ca ca ta làm sao bây giờ? Ngọc Vô Song hoảng sợ nói, ta muốn lập tức trở về học viện đi. Nói xong Ngọc Vô Song liền chạy mang nhảy, vội vã hồi Già Nam học viện, Bệ Rồ Ẹ cùng Phương Vân nhìn nhau. Bệ Rồ Ẹ mở miệng hỏi, ngươi kế tiếp có tính toán gì không? Có thể có tính toán gì không? Chờ ở ma võ đại gặp được cái kia tiểu tiện nhân, trực tiếp cho tình nhi báo thù là được. Phương Vân đương nhiên nói, nàng có thể là tỷ tỷ của ngươi đệ tử, ngươi không sợ cùng tỷ tỷ ngươi phản bội à? Bệ Rồ Ẹ hỏi, có cái gì phải sợ, dù sao ta chính là đến xem nàng, cũng không phải đến cùng nàng quen biết nhau, nàng không biết ta tới cũng tốt. Phương Vân bĩu môi, chẳng hề để ý nói. Một phương diện khác Ngọc Vô Song cảnh cáo, cho nên từ khi nhập học, Ngọc Nam được mùa một mực đều giữ khuôn phép, không chủ động chiêu gây chuyện. Có chương trình học có đi học, bởi vì không có người quen biết, lại chưa quen cuộc sống nơi đây, không có lớp trình tiểu trốn ở trong túc xá, cái này có thể là hắn cái này mười mấy năm qua, lần thứ nhất thành thật như vậy bản phận. Bất quá, hôm nay phiền toái lại chủ động tìm tới cửa, hắn tư nhân ký túc xá đột nhiên xâm nhập một đám người, hắn nhận được trong đó mấy người, đều là Già Nam học viện nhân vật phong vân. Mộ Dung Như sắc mặt âm tình bất định nhìn xem Ngọc Nam được mùa, ánh mắt nhìn quét Ngọc Nam được mùa nửa hướng, ta hỏi ngươi, ngươi nhận thức một cái tên là Vân Thiếu người sao? Vừa nghe đến Vân Thiếu hai chữ, Ngọc Nam được mùa toàn thân không tự giác run lên, một hồi hãi hùng khiếp vía. Mộ Dung Như chứng kiến Ngọc Nam được mùa loại này phản ứng, tự nhiên nhìn ra Ngọc Nam được mùa, nhất định cùng cái kia Vân Thiếu không hề thiện liên quan. Nói cho ta biết, cái kia Vân Thiếu là người nào? Mộ Dung Như sắc mặt tái nhợt, tự ái của nàng tâm vào hôm nay, đã hoàn toàn nghiền nát. Nàng kiêu ngạo, nàng đắc ý thực lực, tại cái đó Vân Thiếu trước mặt, không có bất kỳ đánh trả chỗ trống, cho dù là giờ phút này, hồi tưởng lại Phương Vân kinh khủng kia lăng lệ ác liệt một kiếm, nàng còn lòng còn sợ hãi. Hắn Ngọc Nam được mùa thấy được Mộ Dung Như trong mắt sợ hãi, có thể là chính bản thân hắn đồng dạng sợ hãi, hắn là không thể trêu chọc người. Mộ Dung Như hai đấm nắm chặt, sắc mặt càng thêm khó coi, hắn đến cùng là thân phận gì? Ngọc Nam được mùa đột nhiên che đầu, phát ra thống khổ kêu rên, ta không muốn nhắc tới hắn, ta không muốn nhắc tới cái kia tiểu sát tinh, hắn quả thực tiểu là cái tiểu ác ma. Hắn tiểu là cái giết người không chớp mắt tiểu ác ma. Ngọc Nam được mùa đã thật lâu không thèm nghĩ nữa Phương Vân, hắn sợ hai hồi tưởng lại Phương Vân, sợ hai hồi tưởng lại Phương Vân nội trạm đại tế tự trái trong nhân chẳng cảnh. Hắn giết qua người. Mộ Dung Như kinh ngạc mà hỏi. Mặc dù bọn này thực lực siêu quần đệ tử, thế nhưng mà đối với giết người cũng lộ ra thập phần xa xôi, đối với bọn hắn mà nói, thực lực của mình là tuân gia dùng để công chính công bình quyết đấu, mà không phải dùng để giết người. Nếu như ngươi chọc giận hắn, hắn hội không chút do dự giết chết ngươi, trái trong nhân chính là như vậy cái chết. Trái trong nhân chính là như vậy cái chết. Hắn đến cùng là người nào? Hắn. Cà ca. Ngọc Vô Song đột nhiên theo ngoài cửa xông tới, ngươi không cần tại đây nói hưu nói vượng. Muội, sao ngươi lại tới đây? Vân Thiếu vừa rồi đến thăm ta. Ngọc Vô Song đối với Ngọc Nam được mùa khiến cái ánh mắt, hắn nói không thích người khác tại sau lưng của hắn, đàm luận hắn chuyện cũ. Ngọc Nam được mùa sắc mặt lập tức tái nhợt, vội vàng giải thích nói, ta cái gì cũng chưa nói qua, ta thật sự cái gì cũng chưa nói qua. Đã biết đã biết. Ngọc Vô Song nuốt lên cảm xúc khẩn trương Ngọc Nam được mùa. Không biết có phải hay không là Phương Vân nguyên nhân, Ngọc Nam được mùa hiện tại tính cách, cùng dĩ vãng cuồng vọng tự đại, ngang ngược hoàn toàn bất đồng, quả thực tiểu là cái bản phận quay bảo bảo. Ngươi là năm nhất Ngọc Vô Song học muội a. Mộ Dung Như trong giọng nói mang theo một tia ngạo mạn. Có thể làm cho Mộ Dung Như học tỷ biết rõ tiểu muội danh tự, thực nên là vinh hạnh của ta. Ngọc Vô Song khẽ cười nói, có thể không nói cho ta biết, vị kia Vân Thiếu thân phận, ta cùng với hắn khả năng có một ít hiểu lầm. Không có ý tứ, Vân Thiếu không thích người khác không lịch sự đồng ý của hắn, lộ ra tin tức của hắn, ngươi cùng hiểu lầm của hắn cùng ta không quan hệ, bất quá hắn là nói là làm, hy vọng tại ma võ trên đại hội các ngươi có thể giải quyết ân oán cá nhân. Ngọc Vô Song cũng sẽ không sợ Mộ Dung Như. Nếu là lúc trước, nàng có lẽ còn có thể đối với Mộ Dung Như có chỗ kính sợ, thế nhưng mà theo Phương Vân Châu đó biết được Mộ Dung Như với tư cách, sẽ chỉ làm nàng đối với Mộ Dung Như cảm thấy phản cảm, hơn nữa nàng cũng sẽ không biết sợ hãi Mộ Dung Như đối với nàng mở ám. Dùng Phương Vân đối với bằng hữu giữ gìn, nếu như Mộ Dung Như dám đối với nàng ra tay, Phương Vân càng sẽ không bỏ qua nàng. Đừng nhìn Ngọc Vô Song tại Già Nam học viện bất hiện sơn bất lộ thủy, trên thực tế thực chất bên trong cũng có một cấu ngạo khí, Phương Nguyệt có lẽ có thể làm cho Ngọc Vô Song kính ngưỡng, Mộ Dung Như lại còn không cách nào làm cho Ngọc Vô Song đối với nàng ôm lấy cái gì hảo cảm. Bởi vì Mộ Dung Như quá mức không coi ai ra gì rồi, bất luận là đồng học viện đệ tử, hay là đạo sư, ngoại trừ đối với thầy của mình Phương Nguyệt bên ngoài, đối với hắn người chưa bao giờ sẽ có sắc mặt tốt. Người không muốn quá kiêu ngạo. Lý Sóng Lớn phẫn nộ quát. Hôm nay bị một cái không hiểu thấu tiểu hài tử đả bại, đã lại để cho hắn một bụng oán khí, hôm nay Ngọc Vô Song còn tưởng là mặt dội nước lã, càng làm cho bọn hắn cái này mấy cái được vinh dự thiên tài đệ tử, thể diện không ánh sáng. Hơn nữa có thể nói bọn họ là không miệng thai hương, theo Dư Hạo Thiên tiểu đệ cái kia lấy được trả lời, cũng làm cho bọn hắn đã minh bạch, đây hết thể căn bản chính là Dư Hạo Thiên cùng Mộ Dung Như treo chọc đến phiền thoái, liên lụy bọn hắn. Hôm nay toàn bộ Giả Nam học viện, tất cả mọi người đã biết thập đại thiên tài đệ tử bị một cái Bắc Địa học viện đến, năm gần 14 tuổi thiếu niên, đều đả bại, trừ có hay không trình diện tên thứ hai Dã Báo Hồ Phi, cùng với Hạ Chiến Thư, tại ma võ trên đại hội nhất quyết cao thấp Mộ Dung Như. Đương nhiên, cái gọi là Hạ Chiến Thư, cũng chỉ là cho học viên khác giải thích, không ít đệ tử cũng biết, lúc ấy căn bản chính là Mộ Dung Như không dám ra chiến. Hung hăng càn quấy chính là các ngươi à, các ngươi nếu là có dũng khí, đại có thể chính mình đi Bắc Địa học viện đi tìm Vân Thiếu, Mộ Dung tiểu thư không phải thích nhất làm cái này sao? Ngọc Vô Song lạnh chào nói. Mọi người lập tức tỉnh táo lại, đi Bắc Địa học viện, lại đi bị nhục nhã một lần sao? Hay nói giỡn, cái loại nảy tính áp đảo thực lực, bọn hắn đời này đều không muốn lại nếm thử lần thứ hai. Hơn nữa, phía trước cùng bọn hắn lúc quyết đấu, Phương Vân rõ ràng không coi chăm chú, theo cùng Dư Hạo Thiên quyết đấu ở bên trong, cũng có thể thấy được, Phương Vân phía trước biểu hiện, căn bản chính là mang theo chơi đùa tính chất. Đừng tưởng rằng có cái kia tiểu quỷ bảo kê, có thể tại Già Nam học viện như thế làm càn. Mộ Dung Như cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, lạnh hừ lạnh nói. Phương Nguyệt đạo sư cũng không có khả năng bảo hộ ngươi cả đời, đặc biệt là tại quyết đấu trên đài. Ngọc Vô Song mảy may không cho đánh trả nói. Mộ Dung Như, ta không muốn lại đúc kết đến ân oán của ngươi bên trong, bất luận ngươi làm cái gì, về sau thỉnh không muốn liên lụy đến ta cùng với khác Già Nam học viện đệ tử. Khúc Thiếu Phong hiển nhiên đối với sự tình hôm nay thập phần tức giận, đặc biệt là hắn cảm thấy, tại bệ rồ ẹ trước mặt, ném đi lớn như thế thể diện. Mặt khác mấy một thiên tài đệ tử, đồng dạng thái độ hoặc là ánh mắt, theo Khúc Thiếu Phong ly khai Ngọc Nam được mùa ký túc xá. Mộ Dung Như có thể nói là hồn hện, thế nhưng mà lại không dám động tay, tuy nói Già Nam học viện đối với một mình động thủ định nghĩa rất mơ hồ, bất quá Mộ Dung Như lo lắng hơn chính là, đối với Ngọc Vô Song động thủ, sẽ đưa tới Phương Vân trả thù. Dùng hôm nay Ngọc Vô Song cùng Phương Vân gặp mặt thời điểm biểu hiện đến xem, bọn hắn hiển nhiên phi thường quen thuộc. Mộ Dung Như cuối cùng cũng chỉ có thể báo dùng ánh mắt uy hiếp, quay người ly khai, thẳng đến cuối cùng một người rời đi, Ngọc Vô Song mới thật dài nhẹ nhàng thở ra, mặc dù là vừa rồi cường ngạnh thái độ, cũng chỉ là ra vẻ kiên cường, trên thực tế nàng cũng đã là trong lòng run sợ. Muội, không có việc gì a? Ngọc Năm được mùa lo lắng mà hỏi. Có lẽ không có việc gì, có Mây Thiếu hôm nay biểu hiện, bọn hắn không dám sảng bậy. Ngọc Vô Song cũng không dám xác định, dù sao Mộ Dung Như trước khi đi ánh mắt. Nàng quá minh bạch một cái nữ nhân lộ ra cái loại nơi ánh mắt, là hoàn toàn đem nàng hận thấu ánh mắt, là sẽ không từ bỏ ý đồ ánh mắt. Hôm nay cái kia tiểu sát tinh đang làm gì đó rồi hả? Ngọc Vô Song cười khổ nói, đem Già Nam học viện xuất sắc nhất 10 cái đệ tử đánh chính là không nể mặt, càng là một kiếm chặt đứt tay của một người cánh tay. Ta biết ngay. Ta biết ngay, cái kia tiểu sát tinh đi tới chỗ nào, đều là gió tanh mưa máu. Ngọc Năm được mùa kinh luận nói. Chương 127, Đông Tinh học viện. Nghe nói không, Bắc Địa học viện ra cái quái vật đệ tử, năm gần 14 tuổi, liền đem Già Nam học viện thập đại thiên tài đệ tử, toàn bộ đả bại, hơn nữa là một chiêu đả bại. Ngươi nói là cái kia được xưng là, rách nát nhất học viện. Bắc Địa học viện. Nam Nhạc Thành còn có mấy cái Bắc Địa học viện. Cái kia phá học viện. Còn không có của ta học viện 1/3 đại, có thể ra được rồi cái dạng gì nhân tài, tin đồn A. Vốn là ta cũng tưởng rằng lời đồn, có thể là cả Nam Nhạc Thành đô chuyến khắp. Nghe nói ngày hôm qua gió Tây học viện có người không phục, chạy tới Bắc Địa học viện tìm cái kia tiểu quái vật, hôm nay tiểu truyền đến gió Tây học viện, buông tha cho cái này giới ma võ đại hội đệ tử tổ tư cách dự thi. Có thể là trùng hợp a. Đúng rồi, Đông Tinh học viện viện trưởng Húc Đông Lai hôm nay mang theo mấy cái đệ tử, đi bái phòng Bắc Địa học viện Ngô Thế Đạo lao ra hỏa kia rồi. Hơn phân nửa là đi dò xét hư thật. Phương Vân hai ngày này đã phiền thấu rồi, trái lại Ngô Thế Đạo hai ngày này đã vui cười điên rồi. Đông Tinh học viện Húc Đông Lai đang cùng vẻ mặt dáng tươi cười Ngô Thế Đạo, ngươi tới ta đi lôi kéo tình cảm. Toàn bộ Nam Nhạc Thành, không ai không biết, Bắc Địa học viện ra một cái siêu cấp thiên tài, lấy 1 địch 10, dốc sức chiến đấu Già Nam học viện, thập đại thiên tài. Ngô Thế Đạo vẻ mặt tươi cười, Đông Lai lão đệ, ngươi cũng biết, chúng ta Phương Vân hai ngày này, đã liên tiếp đã tiếp nhận 6 tràng quyết đấu, thân thể mỏi mệt, không thích hợp lại. Ai? Ngô lão huynh, đã các ngươi học viên thiên tài đệ tử đã tiếp nhận 6 lần quyết đấu. Sao có thể không tiếp thụ của ta mời đâu rồi, chẳng lẽ ngươi là xem thường ta, xem thường chúng ta Đông Tinh học viện sao? Cái này Ngô Thế Đạo khó xử nhìn về phía Phương Vân, trên thực tế hắn là rất thích ý tiếp nhận, chỉ là Phương Vân sắc mặt, rõ ràng bất thiện. Húc Đông Lai sau lưng mấy cái đệ tử, chủ động đi đến trước, Phương Vân nhân đệ, chúng ta ngưỡng mộ ngươi nổi danh, hy vọng ngươi có thể cùng chúng ta luận bàn, lại để cho chúng ta biết một chút về thực lực của ngươi. Ta không thích không có lý do gì quyết đấu. Càng không thích không có tiền đặt cược quyết đấu, nếu như các ngươi có thể xuất ra cái gì đó đặt cược, ta không ngại cùng các ngươi luận bàn một phen. Chúng đệ tử ngạc nhiên, tuy nhiên bọn hắn cảm thấy Phương Vân là ở cố ý từ chối, thế nhưng mà hắn nói như vậy, ngược lại đem bọn hắn làm khó rồi. Nếu không như vậy đi, nếu như ngươi có thể thắng chúng ta Đông Tinh học viện người, ta làm chủ cho ngươi tự do xuất nhập chúng ta Đông Tinh học viện đồ thư quán, tuy nhiên chúng ta Đông Tinh học viện so ra kém Già Nam học viện. Thế nhưng mà trong tiệm sách cũng có không thiếu chân tàng tuyệt bản đấu khí sách vở, không biết tiểu hữu có thể xuất ra cái gì đến cùng ta đối với đánh bạc. Ngô Thế Đạo con mắt không khỏi sáng ngời, vội vàng nhìn về phía Phương Vân, lộ ra khẩn cầu chi sắc, Phương Vân, cái này, lục phẩm huyền binh đủ sao? Phương Vân trong tay ôm bệ rổ ẹ hoàng kim kiếm, thanh kiếm này theo ngày hôm qua mượn tới trong tay, sẽ không có trả lại cho bệ rổ ẹ. Lục phẩm huyền binh, Húc Đông Lai thiếu chút nữa không có chảy ra nước miếng. Cái này lục phẩm huyền binh riêng là giá cả, tiêu không dưới 3 triệu lượng, rõ ràng lấy ra cùng hắn đối với đánh bạc, hắn là quá tự tin rồi, hay vẫn là quá tự đại. Phương Vân cười hắc hắc, ánh mắt lộ ra sáng tỏ chi sắc, ngươi tiền đặt cược thế nhưng mà nhỏ một chút điểm. Húc Đông Lai cười khổ, Phương Vân tiểu hữu khó xử ta rồi, chúng ta Đông Tinh học viện, thật sự là cầm không xuất ra cái gì, có thể cùng cái này lục phẩm huyền binh đồng giá đồ vật. Cũng không phải là không có. Phương Vân con mắt hiện lên một đạo tinh quang. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Húc Đông Lai không khỏi cảnh giác. Ma võ đại hội, đạo sư tổ tư cách dự thi. Phương Vân nhếch miệng cười lên. Cái này, như vậy sao được? Đúng vậy a, đúng vậy a. Tiểu hữu, điều kiện này đã qua, đã qua. Nô Thế Đạo vội vàng nói. Hắn cũng không muốn chính mình tính toán quật ngã rồi, nếu như Phương Vân chạy tới Đông Tinh học viện, vậy hắn Bắc Địa học viện đệ tử tổ, hiển nhiên muốn bị thua. Nhưng hắn là đem hy vọng, toàn bộ đặt ở Phương Vân trên người, nói cái gì cũng không thể khiến Phương Vân chạy tới Đông Tinh học viện. Cái này có cái gì không được, ta tại Bắc Địa học viện đương đệ tử, tại Đông Tinh học viện đương đạo sư, chẳng lẽ các ngươi cảm thấy ta không đủ tư cách? Cũng không phải không đủ tư cách, chỉ là chúng ta đạo sư tổ dự thi người chọn lựa, đã xác định, tổng không tốt tạm thời thay thế a. Húc Đông Lai khó xử nhìn xem Phương Vân. Ta đây đổi lại yêu cầu, ngươi cho ta một cái, các ngươi Đông Tinh học viện đạo thầy giáo cách. Cái này Húc Đông Lai đương nhiên biết rõ Phương Vân tính toán nhỏ nhặt, nói rõ tiểu là đạt được đạo thầy giáo cách, muốn chạy tới hướng dự thi đạo sư khiêu chiến, cướp lấy tư cách dự thi. Nếu như là như vậy, cũng không phải không thể tiếp nhận, Húc Đông Lai tâm tư cũng đang không ngừng tính toán lấy. Nếu như Phương Vân thật sự có thể chiến thắng học viện đạo sư, đoạt được tư cách dự thi, khó không là chuyện tốt. Hôm sau, Phương Vân theo Húc Đông Lai đi vào Đông Tinh học viện, bên người mấy cái đệ tử, Phương Vân đạo sư trưởng, Phương Vân đạo sư ngắn thì gọi không ngừng. Kỳ quái, đây không phải là Đông Hải đại lãnh chúa thiếu gia sao, như thế nào hôm nay tựa như tại hầu hạ lao ba đồng dạng, đi theo cái kia tiểu quỷ bên người. Hư, nhỏ giọng một chút, cái kia tiểu. Vị kia cũng không phải là người có thể chiêu chọc được nổi. Hắn là người nào? Như thế nào chúng ta Đông Tinh học viện mấy một thiên tài, tất cả đều vây quanh hắn chuyển. Cái kia Trần Gia Nam không phải gần đây cao ngạo, cho tới bây giờ đều xem thường những người khác sao, như thế nào hôm nay cùng nô tài đồng dạng. Ngươi không có nghe nói sao, gần đây Nam Nhạc Thành nổi danh nhất Già Nam một trận chiến. Già Nam một trận chiến là chuyện gì xảy ra? Ta mới từ dạ khu trở lại, chưa nghe nói qua. Năm ngày trước, Bắc Địa học viện một đệ tử, chạy tới Già Nam học viện khiêu chiến, liên tục đánh bại Già Nam học viện thập đại thiên tài đệ tử bên trong đích 8 cái, bài danh thứ 2 không có xuất hiện, xếp hàng thứ nhất không dám xuất chiến. Hôm qua chúng ta học viện mấy một thiên tài tại viện trưởng dưới sự dẫn dắt, đi Bắc Địa học viện luận bàn. Kết quả là ngươi cũng nên có thể đoán được. Những cùng này tiểu tử kia có quan hệ gì? Bởi vì, đã bại Già Nam học viện thập đại thiên tài đệ tử, tiểu là tiểu tử kia, bất quá hắn bây giờ là chúng ta Đông Tinh học viện đạo sư, bởi vì hôm qua đáp ứng cùng chúng ta Đông Tinh học viện thiên tài quyết đấu điều kiện. Làm sao có thể, hắn xem chỉ có 13-14 tuổi, có thể cường đi nơi nào? Lúc mới bắt đầu ta cũng hiểu được hắn có thể là có tiếng không có miếng, chúng ta học viện không ít người đều như vậy cho rằng. Sáng nay có mấy cái học trưởng không phục, kết quả hắn một kiếm đem chúng ta học viện cửa lớn cái kia khối mấy trượng cao thử kiếm thạch bổ ra, sẽ không có người còn dám có dị nghị rồi. Nghe nói vài ngày trước, hắn tiểu là một kiếm đem Già Nam học viện bài danh thứ 3 thiên tài đệ tử, một kiếm chặt đứt cánh tay. Làm sao có thể? Cái kia khối thử kiếm thạch thế nhưng mà thiên ngoại vẫn thạch, so về bình thường nham thạch còn muốn cứng rắn mười mấy lần, hơn nữa trọn vẹn cao 3 trượng, coi như là đại kiếm sư Mạc Vấn đạo sư. Một kiếm cũng chỉ có thể bổ nhập 3 thước, tiểu tử kia làm sao có thể đem chi chém thành 2 khúc. Cho nên mới là để cho nhất mọi người sợ hãi, hơn nữa hắn còn tiếng địa phương nói, ai nếu không phải chịu phục, hắn không ngại dùng cái này kiếm chiêu, cho người khiêu chiến nếm thử một chút. Thật cuồng vọng tiểu. Người. Hơn nữa xế chiều hôm nay, hắn muốn cùng Mạc Vấn đạo sư, phân cao thấp, nói là muốn tranh đoạt ma võ đại hội đạo sư tổ tư cách dự thi. Mạc Vấn đạo sư thế nhưng mà lục giai lục phẩm đại kiếm sư a. Nhưng hắn là đang tiến hành, ngoại trừ Già Nam học viện Phương Nguyệt đạo sư bên ngoài, tiếng hô cao nhất đạo sư. Đây là Mạc Vấn lần thứ nhất như thế khẩn trương, quyết đấu chàng chung quanh, vây đầy quan sát đệ tử. Mà đối thủ của hắn, rõ ràng chỉ là một cái 14 tuổi thiếu niên, đây là hắn di vãng không sở hữu trải qua. Nếu như chỉ là bình thường đối thủ, hắn có lẽ còn sẽ không khẩn trương như vậy, mặc dù là đối mặt Phương Nguyệt cái kia tính áp đảo thực lực thời điểm, hắn cũng không có biểu hiện như thế khẩn trương. Thế nhưng mà tại hắn thấy được thử kiếm thạch bên trên một kiếm về sau, hắn tiểu đối với chính mình sinh ra hoài nghi, mặc dù là hắn toàn lực một kiếm, chỉ sợ đều không thể bổ nhập thử kiếm thạch một nửa. Phương Vân nhưng có thể, dễ dàng đem cứng rắn vô cùng thử kiếm thạch, một kiếm bổ ra, loại thực lực này lại để cho hắn thật sâu rung động, đồng thời sợ hãi. Trước mặt Phương Vân, xem tựu như một cái ngây thơ thiếu niên, cặp kia sáng lạn trong đôi mắt, nhìn không tới một tia ban tạp tư duy, rất khó tưởng tượng, thiếu niên này sẽ là một cái tại ngắn ngủn mấy ngày thời gian ở bên trong, nhấc lên sóng to gió lớn nhân vật chính. Nếu như nói phía trước, Mạc Vân cũng từng hoài nghi tới, thế nhưng mà đang nhìn đến thử kiếm thạch về sau, hắn không nữa một tia hoài nghi. Bất quá hắn đồng dạng nhìn ra thử kiếm thạch bên trên một tia đoan nghi, cái kia chính là thử kiếm thạch bên trên vết kiếm, tuy nhiên lăng lệ ác liệt vô cùng, tuy nhiên lại không phải Phương Vân một người công lao, trong đó hơn phân nửa đều muốn quy công tại trong tay hắn lợi khí, cái thanh này lục phẩm huyền binh. Bằng không thì cho dù Phương Vân tu vi lại cao gấp 10 lần, cũng không thể nào làm được như thế làm cho người ta sợ hãi tình trạng. Phương Vân mỉm cười ngóng nhìn trước mặt Mạc Vân, nếu nói là Mạc Vân khí vũ, tính toán bên trên là Phương Vân trước mắt mới chỉ, gặp được đối với trong tay, lớn nhất phong phạm một cái, khí tụ tâm ngưng, ánh mắt sắc bén như phong, thần sắc thong dong lạnh nhạt. Đồng thời trên người phát tán, chỉ môi hắn có kiếm khí, cũng là lẫm nhiên chính nghĩa, đây chính là hắn cầm kiếm chi tâm. Mỗi người kiếm tâm, đều bởi vì vi tâm cảnh của mình, chính mình mục đích, mà sinh ra không đồng dạng như vậy biến hóa, có ít người là vì thủ hộ, có ít người là vì công danh, có ít người là vì lợi ích. Hay là một ít đơn thuần kiếm khách, cũng tỉ như nói Phương Vân như vậy, hay là năm đó Phương Lan, cũng không có đặc biệt mục đích, cho nên chỗ bày biện ra khí tức là không đồng dạng như vậy. Phương Vân đạo sư Mạc Vân đột nhiên phát hiện, chính mình xưng hô thế này tựa hồ rất không được tự nhiên, gọi một cái chỉ có chính mình một nửa niên kỷ thiếu niên làm đạo sư, thật sự là có chút mất tự nhiên. Mạc Vân đạo sư, có thể đã bắt đầu sao? Phương Vân rút ra hoàng kim kiếm, kim sắc quang mang lập tức bộc lộ tài năng, ánh sáng chói lọi trong mang theo khiếp người khí tức. Mạc Vân thần sắc khẽ biến, bất quá lập tức tiểu khôi phục trạng thái bình thường, nhẹ nói nói, Phương Vân đạo sư, ta cảm thấy được chúng ta hay vẫn là không muốn binh khí tương kiến, bằng không thì có một sơ suất, tiểu bị thương lẫn nhau hòa khí. Phương Vân khỏe miệng có chút nhếch lên, nói cũng đúng à, ta cũng không thích đao thật chân kiếm quyết đấu. Phương Vân rất dứt khoát đáp ứng, tiện tay đem hoàng kim kiếm ném đi, mũi kiếm bá một tiếng, chui vào quyết đấu bên sân duyên cột đá bên trong. Mạc Vân sững sờ, có chút kinh ngạc Phương Vân ngay thẳng, lúc trước hắn suy đoán qua, Phương Vân kiếm thuật tuyệt đối không thua kém chi mình, thậm chí còn yếu lược cao một chút, nếu như tăng thêm trong tay hoàng kim kiếm, coi như là hắn cũng rất khó thủ thắng. Cho nên, hắn mới có thể thử thuyết phục Phương Vân, quan kiếm quyết đấu, thế nhưng mà hắn cũng biết, yêu cầu này có chút quá phận. Dù sao lại để cho một cái kiếm sư quan kiếm chiến đấu, giống như là lại để cho ma pháp sư buông tha cho ma pháp chiến đấu đồng dạng. Thế nhưng mà, hắn không nghĩ tới, Phương Vân cư nhiên như thế dứt khoát ngay thẳng đáp ứng, không chút nào làm ra vẻ đem hoàng kim kiếm vứt tới không cần. Kể từ đó, Mạc Vân ngược lại có chút không có ý tứ, hắn cảm giác mình như vậy, thật sự là có lừa gạt ý tứ. Chỉ là, nếu như hắn biết rõ, đây hết thảy đều tại Phương Vân trong tính toán, không biết biết làm cảm tưởng gì. Nếu như luận chân thật thực lực, Phương Vân thật không có nắm chắc chiến thắng Mạc Vân, dù sao thực lực của hắn, cũng không phải là cái gọi là thập đại thiên tài đệ tử có thể so sánh với. Lục giai đã ngoài thực lực, đối với Phương Vân mà nói, thật sự là quá mức cố hết sức rồi, dùng hắn tu vi mà nói, chênh lệch thật sự quá lớn, chính diện chống lại, cơ hồ không có phần thắng. Cho nên Phương Vân mới có thể dùng hoàng kim kiếm, nội trảm thử kiếm thạch, vì chính là tạo thành hoàng kim kiếm uy hiếp, do đó hướng dẫn Mạc Vân, lại để cho hắn chủ động mở miệng, buông tha cho dùng kiếm tỉ thí. Kiếm thuật chưa chắc là Phương Vân cường hạng, thế nhưng mà nhất định là Mạc Vân cường hạng, dùng mình chi trường, công sở đoạn, cái này là Phương Vân tính toán nhỏ nhặt. Đương nhiên, mặc dù là Phương Vân, cũng không thể hoàn toàn có nắm chắc, có thể làm cho Mạc Vân mở miệng trước. Nếu như tới lúc đó hậu, Phương Vân không thể nói trước muốn dùng tiên thuật. Mạc Vân đạo sư, chúng ta ngay tại quyền cước bên trên phân ra thắng bại a. Mạc Vân hơi sững sờ, nhìn xem Phương Vân tư thế, trong nội tâm bay lên vài phần áy náy, bất quá vẫn gật đầu nói, Phương Vân đạo sư, ngươi cẩn thận rồi, ta cũng không phải là chỉ biết kiếm thuật. Mạc Vân đạo sư, vũ khí của ta có thể không thể so với kiếm thuật của ta trên lệch a. Phương Vân cười hắc hắc, dưới chân một tháo chạy, thân hình đột nhiên nổ bắn ra hướng Mạc Vân. Mạc Vân trong lòng đột nhiên nhảy dựng, thầm kêu một tiếng, thật nhanh. Trong chốc lát, Phương Vân đã xuất hiện tại Mạc Vân bên người, toàn trường một mảnh kinh hô. Thấy được ấy ư, tốc độ thật nhanh. Hoàn toàn nhìn không tới hắn là như thế nào động, quá là nhanh. Trong thời gian ngắn, Phương Vân đã chém ra một cái đấm thẳng, Mạc Vân vội vàng duỗi ra hai tay, bảo vệ ngực. Bành, Mạc Vân hai tay khẽ run lên, cảm giác được một cỗ mạnh mẽ lực đạo, đem hai cánh tay của hắn chấn chập choạng, dưới chân liền lùi lại ba bước, dùng chậm lại thân thể trùng kích. Phương Vân không có bất kỳ ngừng, tại chỗ bay lên, một cái thần long bãi vĩ, rơi thẳng Mạc Vân bả vai. Mạc Vấn cũng không phải là già Nam học viện những học viên kia, phản ứng cực kỳ cực nhanh, nắm chặt nắm tay phải, nên hướng Phương Vân bay tới một chân. Ba, một tiếng thanh thúy tiếng vang truyền ra, Phương Vân cùng Mạc Vấn đều thối lui mấy trượng, Phương Vân trên mặt lộ ra một tia hưng phấn, trái lại Mạc Vấn thì là lộ ra kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, Phương Vân bỏ kiếm thuật, vũ kỹ rõ ràng cũng là như thế lăng lệ ác liệt, thiếu chút nữa lại để cho hắn đã lén bị ăn thiệt thòi. Phương Vân đạo sư, hiện tại đến lượt ta tiến công. Mạc Vấn thở nhẹ một tiếng, một đạo ánh sáng màu lam xuất hiện tại bên người, giữa lam quang hiện ra một đạo bóng kiếm. Phương Vân đạo sư, ngươi tốt nhất sử dụng ngươi đấu tâm cùng ta chiến đấu, bằng không thì là rất khó ngăn cản công kích của ta. Mạc Vấn đấu tâm liền là một thanh phong cách cổ xưa trường kiếm, ngoại trừ nửa hư nửa thực bóng kiếm bên ngoài, không có chút nào ra vẻ yếu kém địa phương, thế nhưng mà cái này thành trường kiếm, lại không thể so với bình thường mũi kiếm chênh lệch, càng muốn sắc bén lăng lệ ác liệt gấp trăm lần. Vốn là Mạc Vấn cũng không định triệu hoán đấu tâm, thế nhưng mà hắn phát hiện mình đánh giá thấp Phương Vân, hay là đánh giá cao chính mình. Hắn vốn là coi như tự tin vũ kỹ, tại Phương Vân trước mặt, trở nên có chút buồn cười. Phương Vân đồng dạng phát hiện, cho dù Mạc Vấn không có kiếm nơi tay, dùng hắn trước mắt tu vi, hay vẫn là rất miễn cưỡng. Lúc trước đối phó bể rổ ẹ phương pháp, hiển nhiên không thể lại dùng lần thứ hai, Phương Vân ánh mắt lập lòe, suy tư về đối sách. Bất quá, Mạc Vấn sẽ không cho Phương Vân thêm nữa suy nghĩ thời gian, hắn đã trực tiếp công tới, chỉ thấy Mạc Vấn hai tay một ngón tay, đấu tâm trường kiếm, phát ra ti ti tiếng xé gió, vào đầu chém về phía Phương Vân. Phương Vân trong mắt hiện lên một tia tinh quang, thân thể có chút huyến động, thế nhưng mà tựa hồ là hắn phán đoán sai lầm, mũi kiếm rõ ràng trực tiếp rơi vào Phương Vân trên bờ vai. Sở hữu vây xem đệ tử, toàn bộ phát ra một tiếng thét kinh hãi, tựu nhìn xem đấu tâm mũi kiếm, đem Phương Vân thân thể bổ ra. Không thể nào thế nhưng mà tiếp theo trong nháy mắt, hiện trường lại hoàn toàn yên tĩnh, hơn phân nửa đệ tử đều lau sạch lấy ánh mắt của mình, mặt mũi tràn đầy không thể tin được. Trước một cái chớp mắt đã bị bổ ra thân thể Phương Vân, đang đứng tại nguyên chỗ, tựa như là chuyện gì đều không có phát sinh đồng dạng. Chẳng lẽ cảm giác ta bị sai? Không phải là sai cảm giác. Ta cũng nhìn thấy. Cái kia tiểu quỷ bị Mạc Vấn đạo sư một kiếm bổ ra thân thể. Mạc Vấn kinh nghi bất định nhìn xem Phương Vân, tại hắn bổ tới Phương Vân thời điểm, chính hắn cũng không tin, cư nhiên như thế đơn giản đả bại, thậm chí là trọng thương Phương Vân. Thế nhưng mà lần nữa chứng kiến Phương Vân thời điểm, Phương Vân lại lông tóc ít bị tổn thương đứng ở trước mặt hắn, cái này lại để cho hắn không khỏi bay lên một tia kinh nghi. Chương 128, hiểm trung cầu thắng. Di hình đổi ảnh. Loại này vũ kỹ tại trong chốn võ lâm, cũng là tồn tại ở trong truyền thuyết. Bởi vì này vốn là tu chân giới tiên thuật diễn biến mà đến, chạy vào trong chốn võ lâm, nghe nhiều người gặp ít người. Ngươi vừa rồi chiêu đó là vũ kỹ hay vẫn là ma pháp? Mạc Vấn ngạc nhiên mà hỏi. Xem như vũ kỹ a. Phương Vân mỉm cười nói. Mạc Vấn khẽ thở dài, không nghĩ tới Phương Vân đạo sư ngoại trừ kiếm pháp bên ngoài, vũ kỹ rõ ràng cũng có như tài nghệ như thế. Mạc Vấn đạo sư khách khí. Phương Vân ngược lại bị Mạc Vấn nói không có ý tứ, chúng ta hay vẫn là tiếp tục quyết đấu a. Mạc Vấn gật gật đầu, khẽ quát một tiếng, Phương Vân đạo sư, ngươi cẩn thận rồi, hiện tại ta sẽ dùng chính mình mạnh nhất chiêu thức. Phóng ngựa tới. Hiện trường vây xem đệ tử, lần nữa sôi trào, bọn hắn thế nhưng mà hiếm có cơ hội chứng kiến, như thế cấp độ quyết đấu. Trước đây, rất nhiều người cũng còn đối với Phương Vân thực lực tỏ vẻ hoài nghi, thế nhưng mà một chiêu về sau, đã lại để cho bọn hắn tin tưởng, Phương Vân thực lực tuyệt đối bao trùm bọn hắn phía trên. Có thể tiến vào Đông Tinh học viện đệ tử. Bản thân thì có tài trí hơn người vô liếng, bọn hắn hoặc là gia cảnh giàu có hoặc là tư chất siêu quần. Đang nghe bất luận cái gì cái gọi là thiên tài, bọn hắn đều sẽ không dễ dàng thừa nhận, hoặc là đem chi tắc vi người cạnh tranh, đuổi theo mục tiêu. Thế nhưng mà, giờ phút này bọn hắn không thể không tin tưởng, trước mặt cái tuổi này chỉ có 13-14 tuổi thiếu niên, có thể là bọn hắn cả đời đều không thể siêu việt đối thủ. Mạc Vấn chiêu thức lăng lệ ác liệt cương mãnh, mang theo một cỗ khắc nghiệt chi khí. Mỗi lần đều có thể lại để cho Phương Vân cực kỳ nguy hiểm. Thế nhưng mà Phương Vân thân thể lại như kiểu quỷ mị hư vô, làm cho không người nào có thể nắm lấy, Phương Vân vũ kỹ, đã không thể tưởng tượng đến, làm cho người rung động tình trạng. Tại Mạc Vấn cùng với vây xem đệ tử trong mắt, Phương Vân ở đây bên trên thân ảnh ít nhất đều có 2 cái, hơn thời điểm càng là đạt tới 3-4. Cái nào là chân thân? Không biết, hình như là bên trái cái kia. Không đúng, biến mất. Xem. Tại Mạc Vấn đạo sư trên đầu. Cái kia nhất định là giả. Hoa. Mạc Vấn đạo sư tránh qua, tránh né, lại là thật sự. Vây xem đệ tử tại ngạc nhiên nhìn xem Phương Vân cùng Mạc Vấn chiến đấu đồng thời, một mặt tại thảo luận lấy, cái đó thân ảnh là thực, cái nào là giả. Húc Đông Lai, ngươi nói tiểu gia hỏa này có không có khả năng trở thành trưởng lão. Ngươi đang nói đùa à, tiểu gia hỏa này tư chất tuy nhiên nghịch thiên, thế nhưng mà có lẽ còn không có làm trưởng lão tư cách, ngược lại là học sinh của ngươi Phương Nguyệt, có lẽ không tới 3 năm, là được đột phá thất giai, trở thành trưởng lão A. Húc Đông Lai cảm thán mắt nhìn bên người lão nhụ, từng đã là thiên chi tiểu nữ, cũng ngăn không được tuế nguyệt xâm nhập, ngày nay cũng chỉ còn lại có hôm qua hoa cúc. Bất quá, lại để cho người kinh ngạc chính là, Húc Đông Lai cùng lão nhụ đều chỉ có lục giai xuất đầu thực lực, cái này cùng thân phận của bọn hắn, hiển nhiên có rất lớn tỷ lệ nhập siêu. Phải biết rằng, tại Nam Nhạc Thành lục giai đã ngoài đạo sư, đều không tại 30 vị phía dưới, thế nhưng mà với tư cách Nam Nhạc Thành xuất chúng nhất học viện viện trưởng, hai người bọn họ thực lực lại cùng Ngô Thế Đạo đồng dạng, đều chỉ có lục giai. Trường lão lao nhụ than nhẹ một tiếng, ta chỉ là không muốn học sinh của ta, cũng bước của ta theo gót. Vậy ngươi tiểu nguyện ý lại để cho một cái như thiếu niên này, đi gánh vác như vậy trách nhiệm. Ngọc Gấm Nhan, ngươi cũng không thể như thế vô sỉ, Phương Nguyệt là học sinh của ngươi, tiểu tử này cũng không phải là không có cha mẹ. Húc Đông Lai phẫn nộ chỉ trích lấy lao nhụ sắc mặt khẽ biến thành hơi lộ ra ra ưu ám, nhẹ nói nói, xem một chút đi. Ta chỉ là cảm thấy thiếu niên này, rất có tiềm chất, cũng có thể trở thành ngươi hoặc là Ngô lão đầu người nối nghiệp. Ngươi hay vẫn là đừng suy nghĩ nhiều như vậy, ta nghe Ngô lão đầu nói, tiểu tử này đến Nam Nhạc Thành, chính là vì tham gia ma võ đại hội, cùng Phương Nguyệt phân cao thấp mà thôi, nhiều bán ma võ đại hội chấm dứt, tiểu sẽ rời đi Nam Nhạc Thành. Tại học viên hô to ở bên trong, Mạc Vấn cùng Phương Vân hai người, đấu được khó hòa giải, hai người ngươi tới ta đi, có tất cả công thủ. Phương Vân mượn thay hình đổi vị, chân thân ảo ảnh xuyên thẳng qua, khó có thể phá giải, mà Mạc Vấn thì là mượn nhờ bản thân tu vi bên trên ưu thế, bảo trì hai người thế lực ngang nhau tình hình chiến đấu. Phương Vân đã bắt đầu cảm giác được cố hết sức, thay hình đổi vị chỗ tiêu hao tiên khí không thấp, như thế cứ thế mãi, tự nhiên khó có thể bền bỉ. Mà Mạc Vấn lực bền bỉ, rõ ràng tiểu cao hơn Phương Vân, tuy nhiên giờ phút này xem thế lực ngang nhau, thế nhưng mà Phương Vân đã thoáng rơi xuống hạ phong. Như thế xuống dưới, không xuất ra cánh ba, Phương Vân muốn bị thua, bất quá cũng may Mạc Vấn cũng không biết, Phương Vân ưu thế lớn nhất tự là, đừng người không thể đáng xem thực lực của hắn điểm mấu chốt. Phương Vân trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, Mạc Vấn đã hướng phía hắn chính diện chém ra đấu tâm, Phương Vân không nhiều lắm không tránh, trực tiếp nên hướng Mạc Vấn. Mạc Vấn trong lòng một bẩm, ảo ảnh. Dùng hắn cái này mấy trăm hiệp đọ sức, hắn đã cân nhắc đến Phương Vân đích thói quen, chỉ cần dám không né hắn công kích, xác định vững chắc là ảo ảnh không thể nghi ngờ. Mạc Vấn phát hiện bên cạnh thân, đồng dạng xuất hiện Phương Vân thân ảnh, trở lại một kiếm vạch tới. Thế nhưng mà thân ảnh kia lập tức vặn vẹo mơ hồ, Mạc Vấn thầm nghĩ, lại là ảo ảnh. Không đúng. Mạc Vấn kịp phản ứng thời điểm, thì đã trễ, Phương Vân nắm đấm đã rơi vào trên lồng ngực của hắn, tại lập tức liên tục oanh ra hơn 10 quyền. Phúc, Mạc Vấn phun ra một ngụm máu tươi, bay rất ra ngoài, nửa quỳ trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt vô lực. Ta thua rồi, Mạc Vấn che ngực. Vây xem đệ tử ở bên trong, phát ra một hồi hoan hô, quá cường đại, bọn hắn chưa từng có bái kiến, như thế đặc sắc tuyệt luân quyết đấu. Cái này rất giống là một hồi cũng thực cũng huyễn biểu diễn đồng dạng, xem bọn hắn cam sướng đầm địa, ăn no thỏa mãn. Mạc Vấn đạo sư rõ ràng thua, thật bất khả tư nghị, rõ ràng thật sự đã thua bởi tiểu tử này. Quá cường đại, ta tại hắn cái này niên kỷ, bởi vì so khí lực thắng qua một cái mười mấy tuổi, vừa học đấu khí nửa năm người, đã bị người trong nhà xưng là tư chất xuất chúng, hắn tại cái tuổi này, rõ ràng đã có thể đại kiếm sư Mạc Vấn đạo sư đánh ra như thế đặc sắc quyết đấu. Thật lợi hại, không biết hắn sẽ tới hay không giáo chúng ta chương trình học. Thật sự là người so với người tức chết người, chúng ta vẫn còn là thật chiến chương trình học đau đầu thời điểm, hắn đã có thể cùng đạo sư địch nổi, tương lai chỉ sợ là một cái so giả Nam học viện Phương Nguyệt đạo sư, càng thêm yêu nghiệt tồn tại a. Giả Nam học viện chính là cái kia Phương Nguyệt, cũng chỉ là 14 tuổi tiến vào giả Nam học viện, 15 tuổi hoàn thành chương trình học. Lấy được ma võ đại hội đệ tử tổ quán quân, bất quá mặc dù là năm đó, nàng cũng không có chiến thắng qua đạo sư, thế nhưng mà tiểu tử này cũng niên kỷ mới 14 tuổi A. Tất cả mọi người trong nội tâm, tất cả đều bay lên một cái ý niệm trong đầu, Nam Nhạc Thành lại đem thắng đến một cái mới đích thiên tài thời đại. 10 năm đến, Nam Nhạc Thành bị Phương Nguyệt cái tên này sở chiếm cứ thời đại, mà từ giờ trở đi, đem đổi thành Phương Vân. Phương Vân, Phương Nguyệt, ồ, hai người bọn họ đều họ Phương. Chẳng lẽ bọn hắn có quan hệ gì? Khả năng chỉ là trùng hợp A. Tại Già Nam học viện, trên pháp sư tháp, Mộ Dung Như đứng tại Phương mặt trăng trước, Phương Nguyệt trong ánh mắt nhiều ra vài phần kinh ngạc, nàng đã thật lâu không có lộ ra như thế thất thố thần sắc. Ngươi nói là, thiếu niên kia gọi là Phương Vân. Đúng vậy đạo sư, hắn gọi Phương Vân. Mộ Dung Như chứng kiến Phương Nguyệt thần sắc kinh ngạc, trong nội tâm càng thêm bất an. Chẳng lẽ thật là hắn? Phương Nguyệt cau mày, lầm bầm lầu bầu nói, tuổi ngược lại là không sai biệt lắm. Thế nhưng mà phụ thân có lẽ không có khả năng bỏ mặc hắn đi ra mới đúng. Chẳng lẽ là trùng hợp? Phương Vân đạo sư, ta là Dạ Đan Luân Vương tử, không biết có thể không giao cho bằng hữu, buổi tối ta thiết yến. Phương Vân khinh bỉ nhìn trước mặt cái này môi hồng răng trắng thiếu niên, quay đầu rời đi, dọc theo con đường này, hắn đã gặp được ba cái, tự xưng là mỗ cái thế lực công tử. Còn có một 16 tuổi nữ hải, rõ ràng chủ động đối với Phương Vân tỏ tình, Phương Vân thiếu chút nữa không có phun huyết. Rất xa tiểu chứng kiến bể rổ ẹ tới, mặt mũi tràn đầy cười hì hì, xú tiểu tử, vừa rồi ta nhìn thấy có một nữ hải hướng ngươi tỏ tình đâu rồi, ngươi như thế nào không để ý tới người ta. Phương Vân trừng mắt nhìn bể rổ ẹ, ta nếu tiếp nhận nàng, ngươi muốn đương nhỏ. Hừ, bổn tiểu thư muốn làm cũng là đương đại. Bể rổ ẹ đột nhiên phát hiện tự mình nói sai, sắc mặt lập tức đỏ lên, phi phi phi. Nói cái gì nha, bổn tiểu thư mới không cần đương đại. Bể rổ ẹ phát hiện mình bất luận nói như thế nào, tựa hồ cũng là sai, Phương Vân nhưng lại mặt mũi tràn đầy chuyển du, cho dù ngươi nguyện ý, bổn thiếu gia còn không có thèm. Hai người chỉ cần gặp mặt cùng một chỗ, vĩnh viễn đều chỉ có một chủ đề, tự là làm thấp đi đối phương. Bổn tiểu thư càng không có thèm, chưa đủ lông đủ cánh tiểu thí hải. Bệ rồ ẹ oán hận nói, ngươi nhìn lén qua sao? Phương Vân cười hì hì nhìn xem bệ rồ ẹ. Ai xem qua? Ai xem qua à nha? Bệ rồ ẹ càng là ngượng ngùng, đôi má giống như quả táo chín. Hung hăng dắt lấy Phương Vân bả vai, không ngừng chập chờn. Cái kia không là chúng ta học viện siêu cấp thiên tài đạo sư sao? Bên cạnh hắn nữ hải thật đáng yêu, rõ ràng hay vẫn là hoàng kim kỵ sĩ. Hai người bọn họ tốt xứng nha trong học viện vãng lai đệ tử, chứng kiến hai người mập mờ cử động, nhao nhao thấp giọng nghị luận, cũng quăng dùng tán dương ánh mắt. Bệ rồ ẹ oán hận kêu la nói, bọn hắn con mắt mù sao? Đúng vậy a, bổn thiếu gia làm sao có thể cùng ngươi xứng? Đây là hai người bọn họ lần thứ nhất ý kiến hợp nhau. Hai người rất không thoải mái nhìn nhau. Người tới làm cái gì, Đông Tinh học viện cũng không phải là người không có phận sự tùy tiện xuất nhập địa phương. Phương Vân còn không có đương một ngày đạo sư, đã đem chính mình trở thành Đông Tinh đạo sư đối đãi rồi. Bổn tiểu thư muốn đi nơi nào, tiểu đi nơi nào, một cái nho nhỏ Đông Tinh học viện ngăn được bổn tiểu thư sao? Một nhà bố trí hoa lệ trong khách sạn, một cái dáng người anh vũ trung niên nam tử, bốn bề yên tĩnh phục ngồi trên mặt ghế thái sư, trung niên nam tử mặt mũi tràn đầy hào hồ. Hai mắt giống như chuông đồng viễn trinh, sắc mặt tái nhợt. Từ trong vụ đi ra một thanh y rìa lão giả, ánh mắt đục ngầu động tác trì độn, bối lâu hơi trầm xuống. Trung niên nam tử chứng kiến thanh y rìa lão giả đi ra, vội vàng nên tiếp trước, hoa thần y rìa, con ta thường thế như thế nào? Hoa không mệnh nhẹ sợi râu bạc trắng, khô quắt mặt mo có chút run rẩy, dư thiếu cánh tay ngược lại là bảo trụ rồi, thế nhưng mà khó hơn nữa dùng sử dụng đấu khí, lao hủ hết sức nỗ lực, bất đắc dĩ cái kia thương dư thiếu chi nhân. Kiếm thuật độ cao lại để cho người khiếp sợ, dư thiếu không chỉ là bị chém đứt cánh tay, ra tay chi nhân huống chi đem dư thiếu cánh tay kinh mạch tận phế, lão hủ tuy nhiên tục tiếp nhận cánh tay, nhưng không cách nào khôi phục bị phế gân mạch. Rốt cuộc là người phương nào, cùng ta nhi có như thế thâm cừu đại hận, hạ độc thủ như vậy. Dư thế hùng mặt mũi tràn đầy nộ nhan, trên người càng là bộc phát ra làm cho người sợ run ánh lửa. Kỳ thật, muốn hoàn toàn trị hết dư thiếu, cũng không phải không có biện pháp. Hoa không mệnh nhàn nhạt nói ra. Dư Thế Hùng nghe xong, lập tức giãn ra nội nhan, vội vàng truy vấn, hoa thần y có gì phương pháp kỳ diệu, chỉ để ý xử đến, bất cứ giá nào, tại hạ đều thỏa mãn ngài. Hoa không mệnh cười khổ một tiếng, nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói, có thể cứu dư thiếu đồ vật, lão phu không có. Cái gì đó? Dư Thế Hùng hai mắt lộ ra một tia dị sắc, hắn tự nhiên biết rõ hoa không mệnh là người, tại Nam Nhạc Thành thậm chí Nam Cương, đều là nhất đỉnh tiêm y lìa sư. Bất quá hắn tham lam cũng là điên cuồng. Không có một tia thầy thuốc chi tâm, hám lợi, lòng tham không đáy, năm đó ba cái lãnh địa phát sinh ôn dịch, tử thương vô số, ba cái lãnh chúa mời đến hoa không mệnh, mà hoa không mệnh mở miệng tiểu là 5.000 vạn lượng, thiếu một lưỡng đều không ra tay. Trận kia ôn dịch cuối cùng nhất tạo thành vượt qua 10 vạn người chết, ba cái lãnh chúa cuối cùng nhất táng ra bại sản, gom góp ra 5.000 vạn lượng, lúc này mới thỉnh động hoa không mệnh, ngăn trở trận kia ôn dịch. Cũng chính bởi vì trận kia ôn dịch, đã sớm hoa không mệnh lãnh huyết chi tiếng xấu. Mà ba cái lãnh địa cuối cùng cũng biến thành hoàng vu chi địa. Hoa không mệnh nhẹ gầm một tiếng, phát ra từng đợt trầm thấp tiếng cười, khắc khắc. Hỏa long chi huyết. Hỏa long chi huyết. Dư Thế Hùng thần sắc khẽ biến, thiên hạ này thứ đồ vật, lại chân quý hắn cũng có thể nghĩ biện pháp làm ra. Thế nhưng mà cái này hỏa long chi huyết, lại không phải tiền tài có thể mua được, dù sao hỏa long thật sự là quá mức rất thưa thớt, hơn nữa cường đại làm cho người sinh ra, càng là không chỗ có thể tìm ra, lại để cho hắn làm sao có thể tìm đến. Hỏa Long bản thân tiểu có được cường đại phục hồi như cũ lực, nếu có Hỏa Long chi huyết, phối hợp y lý thuật của ta, có thể nhẹ nhõm trị hết Dư Thiếu miệng vết thương. Chẳng lẽ không tiếp tục biện pháp khác sao? Dư Thế Hùng khẩn cầu nhìn xem Hoa Không Mệnh. Không có, phải cứu Dư Thiếu chỉ có Hỏa Long chi huyết mới có thể. Thế nhưng mà cái này Hỏa Long chi huyết, ở đâu có thể tìm ra đến? Dư Thế Hùng bất đắc dĩ nói. Cái này Hoa Không Mệnh ánh mắt lập lòe, lời nói đến bên miệng, đột nhiên thu trở về, ngẩng đầu nhìn Dư Thế Hùng, Dư Đại Lãnh Chúa, tóm lại ta lời nói đã đến nước này, phải cứu Dư Thiếu chỉ có Hỏa Long chi huyết, nếu như ngươi cố tình tìm kiếm, chưa hẳn tìm không được, lão hủ cáo tử. Dư Thế Hùng nheo mắt lại, nhìn xem Hoa Không Mệnh bóng lưng rời đi, trong nội tâm suy tư, cái này âm hiểm lão gia hỏa, trong lời nói ý tứ. Lúc này thời điểm, tại ngoài phòng truyền đến thanh âm, lão gia, đã tra được Thương Thiếu gia hung đồ rồi. Ai? Dư Thế Hùng trong mắt lập tức thả ra hung ác quang. Một người tên là Phương Vân thiếu niên. Cái thanh âm kia hồi đáp, có thể thắng được Hạo Thiên, hắn cũng là Già Nam học viện đệ tử. Dư Thế Hùng thanh âm trầm thấp khẽ nói, không phải, hình như là Bắc Địa học viện đệ tử. Bất quá để cho ta khó hiểu chính là, lại có đồn đãi nói hắn là Đông Tinh học viện đạo sư. Ta mặc kệ hắn là thân phận gì, trước ngày mai ta muốn gặp đến hắn. Dư Thế Hùng lạnh lùng nói ra. Lao ra, nếu như hắn trốn ở trong học viện, sợ là không tốt động thủ đi. Ngài cũng biết, Nam Nhạc Thành là đã bị các nước che chở trung lập thành thị. Đây là của ngươi này vấn đề. Dùng đoạt cũng tốt, dùng lừa gạt cũng tốt. Tóm lại ngươi cho ta đem hắn bắt được trước mặt của ta, cái này như vậy đủ rồi. Dư Thế Hùng không để lối thoát khe nói. Tiểu nhân biết rõ. Dư Thế Hùng thối lui buồng trong cửa phòng, nhìn xem hôn mê Dư Hạo Thiên, trong mắt hơi chút hòa hoãn một ít, nghiến răng nghiến lợi nói, Hạo Thiên, cha nhất định sẽ không bỏ qua, thương tổn ngươi tiểu tử. Dư Thế Hùng chưa bao giờ là nhân từ nương tay người, hơn nữa có thù tất báo, phàm là đắc tội người của hắn, chưa bao giờ sẽ có kết cục tốt, hơn nữa ỷ vào thế lực của mình, hắn theo không ý kỵ bất luận kẻ nào, bất luận cái gì thế lực. Tại Nam Cương có mười mấy cái đại tiểu quốc gia, cùng với trên trăm cái lãnh địa, trải qua thời gian dài phân tranh không ngừng, đại quốc nuốt tiểu quốc nuốt lãnh địa, đã làm tự bảo vệ mình, lãnh địa cũng sẽ biết hết sức có khả năng mở rộng binh lực của mình. Dư Thế Hùng lãnh địa tiểu là như thế, tại toàn bộ Nam Cương sở hữu lãnh địa ở bên trong, Dư Thế Hùng lĩnh thế lực cơ hồ có thể đứng vào top 10, thậm chí so sánh một cái tiểu công quốc, mà đây cũng là hắn đủ để không chỗ cố kỵ vô liếng. Hắn quanh thân, toàn bộ đều là nhỏ yếu lãnh địa. Cho dù là trêu chọc thực lực cường đại, cũng không cách nào cầm hắn như thế nào, dù sao không có bất kỳ một quốc gia cùng lãnh địa, hội cho phép thế lực khác binh lực, trải qua chính mình lãnh thổ. Chương 129, Phong Vân dần dần khởi. Tuy nhiên Dư Thế Hùng rất không muốn cùng Hoa Không Mệnh nhắc lên quan hệ, có thể là vì con trai bảo bối của mình, hắn cũng chỉ có thể tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Hoa Không Mệnh tựa hồ cũng sớm đã ngờ tới Dư Thế Hùng đến, trên mặt luôn mang theo chỉ tốt ở bề ngoài dáng tươi cười. Cái này lại để cho Dư Thế Hùng trong lòng rất không thoải mái. Hoa thần y kìa, ta muốn thỉnh giáo một chuyện, kính xin ngài nói thẳng bẩm báo. Dư Thế Hùng rất ít đối với người khách khí như vậy, Hoa Không Mệnh như vậy người không quyền không thế, càng là người thứ nhất. Ngươi thế nhưng mà vi lệnh công tử mà đến. Hoa Không Mệnh cười vô cùng âm hiểm, hắn cái này tấm mặt mo này bên trên tựa hồ tiểu viết âm độc hai chữ đồng dạng, mỗi người chứng kiến hắn, chỉ sợ đều sẽ chủ động né tránh. Kính xin Hoa thần y chỉ điểm sai lầm. Cái này Hỏa Long chi huyết tuy nhiên chân quý, có thể có phải thế không đều không có tin tức manh mối. Hoa Không Mệnh trầm thấp cười cười, tại Nam Nhạc thành dưới nền đất, cất giấu một đầu ngàn năm Hỏa Long, bị trấn áp tại Nam Nhạc dưới thành. Dư Thế Hùng mí mắt có chút nhảy dựng, dự cảm đến Hoa Không Mệnh tựa hồ sớm có dự mưu, con mắt không khỏi nheo lại, cảnh giác nhìn xem Hoa Không Mệnh. Hoa thần ý gì là như thế nào biết được việc này hay sao? Bởi vì tại 30 năm trước, ta vốn là Nam Nhạc thành 10 đại trưởng lão một trong, chỉ là một sự tình bị tước đoạt trưởng lao trước. Hoa Không Mệnh đôi má có chút run rẩy, làm như đối với cái này sự tình còn canh cánh trong lòng. Dư Thế Hùng tự nhiên đoán được, dùng Hoa Không Mệnh bất chính giáp tâm, hơn phân nửa là làm cái gì người người đoán trách sự tình, mới có thể bị tước đoạt trưởng lao trước. Tại ngàn năm phía trước, Đại Pháp Thần Già Nam lúc này hàng phục một đầu làm ác Hỏa Long, cái này đầu Hỏa Long bởi vì vô cùng cường đại, mặc dù là Đại Pháp Thần Già Nam, cũng không cách nào hoàn toàn tiêu diệt. Vì vậy đem cái này đầu Hỏa Long linh hồn cùng thân thể chóc bong, linh hồn bị chế thành thần khí Long Hồn chi trượng, hơn nữa theo Đại Pháp Thần Già Nam qua đời mà hạ lạc không rõ, duy chỉ có còn lại Hỏa Long thân thể, trấn áp tại địa quật bên trong. Hoa Không Mệnh dừng một chút, tiếp tục nói, đây cũng là Đại Pháp Thần Già Nam, tại sao phải lựa chọn ở chỗ này sáng lập Già Nam học viện nguyên nhân, trên thực tế Nam Nhạc thành sở hữu học viện, toàn bộ đều là Già Nam học viện chi nhánh. Từng học viện viện trưởng cơ hồ đều là truyền thừa tự Đại Pháp Thần Già Nam nhất mạch. Dư Thế Hùng tâm trong thất kinh, không nghĩ tới Hoa Không Mệnh sẽ nói ra như thế bí mật kinh người, giữ im lặng, lẳng lặng nghe Hoa Không Mệnh tự thuật. Từng trong học viện chỉ cần có thực lực vượt qua thất giai đạo sư hoặc là đệ tử, tại trải qua một loạt điều tra về sau, cũng tìm được bí mật này, đồng thời cũng sẽ biết trở thành Nam Nhạc Thành trưởng lão nghị hội bên trong đích một thành viên, trong đó xuất sắc nhất 10 người, sẽ bị trao tặng đại trưởng lão danh tiếng. Trưởng lão nghị hội tồn tại, tự là chuyên môn vì trấn áp hỏa long thân thể mà tồn tại tổ chức, trong đó 10 đại trưởng lão tắc thì cần hy sinh chính mình tu vi, để mà trấn áp hỏa long thân thể, cung cấp tiếp tục năng lượng. Dư Thế Hùng cắn răng một cái, hừ nhẹ nói, Hoa thần ý đi, ta xem ta hay vẫn là cáo tử, việc này ta tiểu không đúc kết rồi, về phần con ta cũng không nhọc đến phiền ngươi rồi, như vậy cáo tử. Dư đại lãnh chúa, có một số việc, cũng không phải ngươi muốn rời khỏi, có thể rời khỏi. Hoa Không Mệnh cười hắc hắc. Chẳng lẽ Hoa thần y gì còn muốn ép buộc sao? Dư Thế Hùng hừ lạnh nói. Dư đại lãnh chúa, ngươi biết trưởng lão nghị hội đối với những biết được kia bí mật này người, sẽ như thế nào làm sao? Hoa Không Mệnh âm hiểm cười nhìn xem Dư Thế Hùng. Dư Thế Hùng sắc mặt càng thêm khó coi, nghiến răng nghiến lợi nhìn xem Hoa Không Mệnh. Hoa Không Mệnh tự nhiên không sợ, nhếch miệng cười lên, lộ ra miệng đầy nát răng. Phàm là biết được bí mật này ngoại nhân, bất luận thân phận, đều bị trưởng lão nghị hội bí mật bắt nhập hỏa long trấn áp địa của nội, cưỡng ép cướp đoạt bản thân tu vi, toàn bộ cần làm trấn áp hỏa long năng lượng, bất luận là người bình thường hay vẫn là cường giả. Ta là đại lãnh chúa, ai dám cầm ta như thế nào? Dư Thế Hùng phẫn nộ quát, trên người cuồng loạn đấu khí càng là không kiêng nể gì cả bạo phát đi ra. Dư Thế Hùng không chỉ là thân phận tôn sùng, thế lực càng là đến thất giai nhị phẩm. Dư đại lãnh chúa, ngươi đối với thân phận của mình không khỏi quá mức tự tin chưa? Hoa Không Mệnh cười nhạo giống như ánh mắt, nhìn xem Dư Thế Hùng, cái này ngàn năm qua, bao nhiêu tự cho là tài trí hơn người, cường hành cả đời cường giả, tất cả đều bị trưởng lão nghị hội chỗ bắt được, trong những người này, so với ngươi còn mạnh hơn người, so ngươi quyền cao chức trọng người, vô số kể. Ngươi đây là ý gì? Dư Thế Hùng đã dậy rồi sát ý, trên người sát khí lập tức gáp hướng Hoa Không Mệnh. Hoa Không Mệnh sắc mặt gợn sóng không sợ hãi, ý gì ảnh nguyên cười khẽ không ngớt, suy suy. Dư đại lãnh chúa. Ngươi tựa hồ quên ta nói rồi, ta nguyên vốn cũng là đại trưởng lão một trong, 30 năm trước ta đã đạt tới thực lực của ngươi. Nếu như ngươi đối với thực lực của mình rất tự tin, không ngại thử một lần. Hừ, ngươi đến cùng nghĩ muốn cái gì? Dư Thế Hùng hừ lạnh một tiếng, cuối cùng hay vẫn là buông tha cho ra tay, bởi vì hắn nhìn không thấu Hoa Không Mệnh thực lực, loại tình huống này chỉ có lưỡng loại khả năng, một loại tiểu là quá thấp, một loại tiểu là mạnh lại để cho hắn nhìn không thấu. Hoa Không Mệnh phát ra làm cho người da đầu run lên tiếng cười, Dư Thế Hùng sớm đã hối hận, vì mình nhi tử, rõ ràng bảo hộ lộ ra, chính mình sớm nên nghĩ đến, Hoa Không Mệnh không an hảo tâm. Khắc khắc, yêu cầu của ta rất đơn giản, 20 ngày về sau, là 3 năm một lần phong ấn nghi thức, đến lúc đó 10 đại trưởng lão sẽ đi địa quật ở bên trong, vì phong ấn tăng cường phong ấn, ngươi cần ẩn thân tại địa quật ở bên trong, thừa cơ đem 3 thốn đinh đánh vào thủ tịch đại trưởng lão, già Nam học viện viện trưởng phía sau lưng. Chuyện còn lại cũng không nhọc đến ngươi quan tâm. Hoa Không Mệnh nết miệng cười lên, lộ ra một miệng nát không sai biệt lắm màu đen hằn răng, xem giống như là một chỉ ác quỷ nhất giống như, làm lòng người hẳn. Ngươi đang nói đùa sao? Để cho ta đang tại 10 đại trưởng lão mặt, đối với giả Nam học viện viện trưởng ra tay. Ngươi đây chỉ để ý yên tâm, 10 đại trưởng lão tại phong ấn thời điểm, thì không cách nào nhúc nhích, dù cho ngươi đem bọn hắn đều giết, bọn hắn cũng không cách nào làm phản kháng. Hoa Không Mệnh âm hiểm cười nói. Đã như vậy, ngươi tùy tiện tìm một người, vì cái gì nhất định phải ta động thủ? Bởi vì ta cần một cái, có thể một mực trộm trong tay lại có đầy đủ thực lực quân cờ. Hoa Không Mệnh không e dè nói, đang tại Dư Thế Hùng mặt, nói hắn là một con cờ, sau khi chuyện thành công, ta sẽ vì ngươi ý tốt Dư Thiếu. Ngươi đến cùng ý muốn như thế nào? Dư Thế Hùng xanh mặt, lạnh lùng nhìn xem Hoa Không Mệnh. Đương nhiên là báo thủ. 30 năm trước, bọn hắn đem ta khu trục ra trưởng lão nghị hội. Hiện tại chính là ta báo thù lúc sau. Hoa Không Mệnh trong mắt lóe ra vẻ hoán độc. Dư Thế Hùng ánh mắt lập lòe, không biết là có hay không nên tin tưởng Hoa Không Mệnh, hắn cảm thấy Hoa Không Mệnh mục đích, chắc có lẽ không đơn giản như vậy, Hoa Không Mệnh nhất định còn có cái gì, chưa nói cho hắn biết. Hoa Không Mệnh đột nhiên âm hiểm cười xoay người, đúng rồi, ngàn vạn không muốn ý định đi mật báo, trưởng lão nghị hội là sẽ không lưu lại bất luận cái gì dư hoạn, nếu như ta nghe được một tia tiếng gió, Dư Thiếu rất có thể liền mạng nhỏ đều khó giữ được. Dư Thế Hùng sắc mặt đột biến, ngươi tại con ta trên người động tay chân. Cái này chỉ là vì lại để cho kế hoạch không sơ hở tí nào. Hoa Không Mệnh hít mắt, âm vừa nói nói. Tình nhi thương thế thế nào? Không cần hầu hạ ngươi, đã tốt hơn nhiều rồi. Đối với bể rổ ẹ đối chọi gay gắt, Phương Vân đã có thể rất tự nhiên bỏ qua, Ngọc Vô Song mang theo ca ca của mình, nói là muốn thỉnh Phương Vân cùng bệ rộ ẹ. Kỳ thật nguyên nhân chủ yếu là, Lai Phúc tại trước đó vài ngày đã khởi hành hồi không cảng phục mệnh, Ngọc Vô Song cùng Ngọc Nam được mùa đều cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều, không cần lại câu nệ. Lai Phúc thân phận tuy nói chỉ là Ngọc Phong Thành bên người tùy tùng, thế nhưng mà hắn là Ngọc Phong Thành từ nhỏ đến lớn đều đi theo tả hữu tùy tùng, Ngọc gia cao thấp, ngoại trừ Ngọc gia lão gia tử bực này thân phận bên ngoài, cũng chỉ có Ngọc Nam được mùa loại này không biết lớn nhỏ bên ngoài, những người khác đối với Lai Phúc kính sợ có phép, mà ngay cả Ngọc Vô Song tại Lai Phúc trước mặt đều là cung kính. Vân Thiếu, bề rồ ẹ tỉ tỉ, ta cùng ca ca đã tại Bạch Hạc lâu đính vị trí, chúng ta cái này đi qua đi. Mỗi lần Ngọc Vô Song đến tìm Phương Vân cùng bệ rộ ẹ, Tổng hội dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái đánh giá Phương Vân cùng bệ rộ ẹ, cặp kia nhanh nhạy trong hai tròng mắt, làm như vĩnh viễn đều cất giấu không thể cho ai biết bí mật. Dùng Phương Vân cùng bệ rộ ẹ trí tuệ, làm sao có thể không biết do Ngọc Vô Song chính là cái kia đầu dưa ở bên trong, muốn là vật gì. Cô gái nhỏ này cả ngày ở bên trong tận nghĩ đến, như thế nào tác hợp cái này đối với hoang gia, chỉ là hai người từ đầu đến cuối, đều là như thế không hợp nhãn. Chưa từng có cho đối phương sắc mặt tốt, dù là một lần đều không có. Bạch Hạc lâu. Bệ rồ ẹ đột nhiên kinh hô, làm như đã nghe được cái gì kinh thiên động địa sự tình đồng dạng. Thật sự là chưa thấy qua thị trường, một cái Bạch Hạc lâu là có thể đem ngươi dọa thành như vậy, đợi chút nữa đừng nói chúng ta nhận thức. Phương Vân khinh bỉ nhìn bệ rồ ẹ. Bất quá trong lòng hắn cũng có nho nhỏ kinh ngạc, không nghĩ tới Ngọc Vô Song rõ ràng có thể đính đến Bạch Hạc lâu vị trí. Nếu nói là Bạch Hạc lâu, cái kia có thể nói là không người không biết không người không hiểu, Bạch Hạc lâu tại toàn bộ Đông Thổ Đại Lục, bất quá chính là 12 gia chi nhánh, toàn bộ Mạc Bắc, cũng chỉ có Nhạn Thành có một nhà Bạch Hạc lâu chi nhánh. Phương Vân cũng chỉ đi qua một lần, lần kia là theo phụ thân hắn Phương Hảo đi, lần kia Phương Hảo vốn là vì Phương Vân khánh sinh, hơn nữa Phương Hảo cũng là phí hết thật lớn nhân mạch, mới tại Phương Vân sinh nhật cùng ngày, bao xuống toàn bộ Bạch Hạc lâu. Tuy nói đã là mấy năm trước sự tình, thế nhưng mà cho đến ngày nay, Phương Vân y lìa nguyên đối với Bạch Hạc lâu món ngon nhớ mãi không quên. Tiểu nhị trù nghệ tính toán bên trên hơi có tiểu thành, đồng thời cũng là Phương Vân năm gần đây gặp được tốt nhất trù nghệ, thế nhưng mà cùng Bạch Hạc lâu đầu bếp so sánh với, hay vẫn là không nhỏ chênh lệch. Cái này cũng có thể nói là cảnh giới chênh lệch. Tiểu nhị tuy nói tại trù nghệ cao thấp qua khổ công, thế nhưng mà thủy chung không có đem trù nghệ coi là chính đi, trái lại Bạch Hạc lâu đầu bếp dùng trù làm gốc, tiểu như Phương Vân dùng đạo làm gốc đồng dạng, nhu cầu tinh tiến. Hắn cấp độ chi chênh lệch tự nhiên không cần nói cũng biết. Có thể nói Ngọc Vô Song thân phận, muốn đính một cái cùng ngày Bạch Hạc lâu vị trí, cơ hồ là chuyện không thể nào. Bổn tiểu thư chỉ là kinh ngạc, Vô Song muội muội rõ ràng có thể đính đến vị trí, Bạch Hạc lâu bổn tiểu thư cũng không phải không có đi qua. Bệ rồ ẻ bĩu môi khinh thường, bất quá chờ mong chi tình, hoàn toàn ghi tại trên mặt. Hừ, hai người đồng thời hừ lạnh, đối với đối phương đều xì mũi coi thường. Kỳ thật cũng không phải ta đính, tự chính mình đều là không hiểu thấu. Hôm nay đột nhiên thu được Bạch Hạc lâu mời. Ngọc Vô Song đồng dạng mặt mũi tràn đầy khó hiểu. Mời. Nam Nhạc Thành Bạch Hạc lâu có một quy củ, mỗi tháng đều hướng bổn thành cấp cho một cái thiếp mời, đạt được thiếp mời người, có thể tùy ý mời chính mình thân bằng hảo hữu cùng nhau tiến đến. Ngọc Vô Song giải thích nói, bất quá dùng Bạch Hạc lâu từ trước đích thói quen, đều là đem thiếp mời tiễn đưa giao cho nhân vật phong vân mới đúng, tựa như Phương Nguyệt đạo sư, 10 năm đến nàng đã nhận được 6 lần Bạch Hạc lâu thiếp mời. Muội muội, ngươi thực chi độn. Cái này vẫn chưa rõ sao. Ngọc Nam được mùa tự tin nói, nếu như ngươi nhận được thiếp mời, hội thỉnh ai đây? Toàn bộ Nam Nhạc Thành, nhất thuộc tự nhiên là Vân Ít cùng bệ rồ ẹ tỷ tỷ, muốn thỉnh tự nhiên là hai người bọn họ. Ngọc Vô Song đương nhiên nói, chẳng lẽ nói cái này thiếp mời vốn là đưa cho Vân Thiếu hay sao? Khẳng định không phải. Bệ rồ ẹ lập tức phản bác nói, nếu như muốn cho, trực tiếp cho hắn là được, dùng thói quen của hắn, nhất định là chết ra lay chạy tới. Làm gì vậy còn muốn bà mẹ mẹ nó chuyển giao cho Vô Song muội muội? Bị ngươi vừa nói, bổn thiếu gia còn không đi. Phương Vân nhất chịu không nổi bệ rồ ẹ khí, ta tiểu nhìn xem ngươi có phải hay không hội hấp tấp đi theo Vô Song tỷ tỷ đi. Vân Thiếu, bệ rồ ẹ tỷ tỷ, các ngươi cũng đừng nhao nhao rồi, coi như xem tại trên mặt của ta, người ta lần thứ nhất mời khách, các ngươi tiểu cự tuyệt người ta. Ngọc Vô Song ủ cục lấy cái miệng nhỏ nhắn, phàn nàn nói. Được rồi, xem tại Vô Song tỷ tỷ trên mặt. Ta tiểu đi Bạch Hạc lâu, cái kia ai ai ai, ngươi nếu không muốn đi, vậy thì không muốn theo tới doài. Phương Vân vẻ mặt cười xấu xa nói. Hừ, ngươi nói không cho ta đi, ta càng muốn đi. Hai người vĩnh viễn đối chọi gay gắt, mà ngay cả Ngọc Nam được mùa cũng đã tập mãi thành thói quen, trên đường đi lộ vẻ hai người công kích lẫn nhau. Bạch Hạc lâu có thể nói là Đông Thổ Đại Lục nhất nổi danh, lớn nhất lực ảnh hưởng thực phủ thắng địa, tuy nói chi nhánh cũng không phải tối đa, tuy nhiên lại để cho vô số thao thiết thực khách chạy theo như vịt, các nơi phú hào quý tộc danh túc, đều dùng tại Bạch Hạc Lâu trong tận đàm gió trang vi hạnh. Mọi người đi tới Bạch Hạc Lâu trước, lập tức đã bị một trang phục chỉnh tề người hầu ngăn lại, tên kia người hầu nho nhã lễ độ nhìn một chút mọi người. Xin hỏi chư vị công tử, tiểu thư, có thể tại Bạch Hạc Lâu đính vị trí. Người hầu lời nói không kiêu ngạo không tự ti, lộ ra rất có lễ tiết. Cái này là Bạch Hạc Lâu rèn luyện hàng ngày, từng cái người hầu đều là trải qua tỉ mỉ huấn luyện, mặc dù là đối mặt tên ăn mày, bọn hắn cũng sẽ không biết dùng khoan dung tương đối, cho dù là vua của một nước giá lâm, cũng sẽ không biết lộ ra khiêm tốn chi sắc. Ngọc Vô Song xuất ra thiệp mời, đưa cho người hầu chăm chú sau khi xem, lập tức túi đầu lại để cho lễ, đám đông thỉnh nhập Bạch Hạc Lâu trong. Vừa bước vào Bạch Hạc Lâu ở bên trong, mọi người tâm cảnh vẹn vẹn chợt nhẹ, tựu như xuân phong quất vào mặt giống như, lại để cho người nói không nên lời sung sướng. Rộng rãi nội đường, bày biện mười mấy cái bàn tròn, mỗi một bàn đều có quan to hiển quý chuyện trò vui vẻ, thỉnh thoảng truyền đến bồi tiểu cô nương ngâm khẽ tiếng cười. Phương Vân trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nhà này Bạch Hạc Lâu nội đường bố trí, có một phong cách riêng, cũng không phải là cái loại nầy kim bích huy hoàng, lại cho người một loại tự nhiên mà sinh bình dị gần gũi. Cái này giống như là một loại trận pháp, bất quá lại cùng trận pháp bất đồng, trận pháp có lẽ sẽ bởi vì tu vi cao thấp mà xuất hiện bất đồng tác dụng, thế nhưng mà loại này tinh diệu bố trí, nhưng có thể lại để cho bất luận kẻ nào đều có thể cảm nhận được trong đó ý cảnh, tuy nhiên có thể nhận thức đến, rồi lại không cách nào nói rõ. Bạch Hạc Lâu cùng quán rượu tiểu quán tiếng động lớn náo hoàn toàn bất đồng, ở chỗ này mặc dù là tục tằng tâm tính, đều lại đột nhiên lắng động nội liễm, không cách nào đi phá hư tại đây yên lặng cảng. Phương Vân liếc mắt bên cạnh bệ rổ ẹ, mà ngay cả nàng đều thu liễm cất cánh dương tính cách, trên mặt lộ ra khó được tao nhã lạnh nhạt. Gian phòng này Bạch Hạc Lâu tựa hồ có cao nhân bố trí qua. Phương Vân trong nội tâm suy đoán. Mấy vị công tử, tiểu thư, thỉnh lâu đi theo ta, trên lầu đã chuẩn bị nhã gian. Kỳ quái, vì cái gì ta trước kia đi cái kia ra Bạch Hạc Lâu, hoàn toàn không có loại cảm giác này. Bệ rổ ẹ hay vẫn là nhạy cảm giác được, cùng dị vãng đi qua cái kia ra Bạch Hạc Lâu bất đồng. Người hầu lộ ra có chút tự đắc, khẽ cười nói, đây là chủ tiệm thân lực thân vi bố trí, chủ tiệm nói muốn cho sở hữu đã tới bổn điếm khách quý, đều quên không được Bạch Hạc Lâu. Phương Vân đem nội đường bố trí thu hết vào mắt, trong mắt hiện lên mỉm cười, tuy nhiên cái này bố trí cao minh, lại như cũ không thể thập toàn thập mỹ, bất quá hắn không nói ra, dù sao cũng là để làm khách, nếu như tùy tiện lối ra, ngược lại đưa tới chỉ trích. Tại đây để cho ta nhớ tới ra. Tuy nhiên mới từ trong nhà đi ra Ngọc Vô Song trong mắt, chảy ra một tia lạnh nhạt thương cảm. Ta nhớ tới 3 năm trước đây, phụ thân đem ta nhốt tại cầu xin thất 3 ngày thời điểm. Cái này là Bạch Hạc Lâu chủ tiệm chỗ cao minh, đem ý cảnh bố cục dẫn động người tâm cảnh. Bất đồng tâm cảnh, sẽ có bất đồng cảm ngộ, tựu như Ngọc Nam được mùa, giờ phút này trên mặt lộ ra một hồi ngốc trệ dáng tươi cười, hiển nhiên cũng muốn khởi cái gì tâm tư. Người hầu nhìn mấy người, đem ánh mắt lưu chuyển tại Phương Vân trên người, mở miệng hỏi, vị công tử này, ngươi lại nhớ ra cái gì đó? Phương Vân sững sờ, ngóng nhìn người hầu, là ngươi muốn biết. Người hầu vội vàng nói, tiểu nhân thất lễ, tiểu nhân chỉ là thấy công tử ánh mắt, cùng với khác tiến vào buồn điếm khách nhân bất đồng, cho nên cả gan hỏi ý, kính xin công tử rộng lòng tha thứ. So sánh với tại đây bố trí, ta càng chờ mong Bạch Hạc Lâu nổi tiếng hậu thế thượng phẩm món ngon, đó mới là ta đến mục đích. Phương Vân nhún vai, vừa cười vừa nói, thật sự là không hiểu tư tưởng, chỉ có biết ăn thôi ăn ăn, cùng ngươi đi cùng một chỗ, thực ném buồn tiểu thư mặt. Là tiểu nhân chậm trễ, chư vị công tử, tiểu thư, bên trong mời. Người hầu đám đông dẫn vào tầng cao nhất nhã gian. Chỉ là vừa bước vào nhã gian, Phương Vân lông mày là nhảy lên, xin hỏi chủ tiệm cao tính đại danh. Chủ tiệm họ Tất tiên sinh. Người hầu hồi đáp. Này này, xú tiểu tử, ngươi xem ngoan ngoãn, đến cùng làm sao vậy? Bệ rổ ẹ kêu la nói. Suốt đời. Phương Vân nghĩ nửa ngày, cũng không nghĩ tới chính mình người quen biết bên trong, phải chăng có một cái tên là suốt đời. Chẳng lẽ chỉ là trùng hợp? Phương Vân trong nội tâm đánh giá thấp, thế nhưng mà hắn lại không có pháp tiếp nhận, trên thế giới này sẽ có trùng hợp như thế. Trong gian phòng trang nhã bố trí, cùng lúc trước Nhạn Thành Hồng tụ trong lầu, Thanh Sương Khuê phòng bên ngoài sảnh không có sai biệt, mà cái kia bên ngoài sảnh là Phương Vân chuyên môn dựa theo chính mình yêu thích, vì Thanh Sương bố trí. Cái này nhã gian, tuy nhiên bố trí cùng Thanh Sương bên ngoài sảnh đồng dạng, tuy nhiên lại thiếu đi một tia hàm xúc thú vị, bố trí người tựa hồ là tại tận lực bắt trước. Thế nhưng mà như thế nào cũng bắt không được trong đó linh tê một điểm. Mấy vị khách quý mời ngồi vào, tiểu nhân cái này đi chuẩn bị mang thức ăn lên, như có bất kỳ cần, có thể kéo dao động linh triệu hoán tiểu nhân. Người hầu nói xong, liền quay người rời đi. Tại nhã gian mặt khác một mặt, một cái rộng rãi trong phòng, một cái tuổi chừng hơn 30 tuổi nam tử, thân thể nhẹ khẽ tựa vào cửa sổ, trong mắt thỉnh thoảng hiện lên một tia lợi hại hào quang, làm như tại chờ đợi cái gì. Lúc này thời điểm mời đến Phương Vân bọn người người hầu theo ngoài cửa đi đến, khiêm tốn hành lễ, chủ tiệm, cái kia mấy vị khách nhân đã tới rồi. Chủ tiệm trong mắt không khỏi sáng ngời, lập tức hỏi, hắn có từng đến. Chương 130, Phong thủy học thuyết. Nhà này Bạch Hạc lâu bố trí thật sự là đặc biệt, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua một nhà mặt tiền cửa hàng, sẽ cho ta một loại xem như ở nhà cảm giác. Ngọc Vô Song có chút hăng hái nhìn xem trong gian phòng trang nhã bố trí. Bạch Hạc lâu bố cục khảo cứu, phù hợp tâm tình, tình cảnh, ý cảnh, tuy nhiên giản lược, lại đủ để dẫn động mỗi người ở sâu trong nội tâm tình cảm. Phương Vân thản nhiên nói, nhìn ngoài cửa sổ xe thủy hành người, Phương Vân làm như lại nhớ tới Hồng Tụ lâu như vậy. Cái này là cái gọi là tĩnh trong sinh động, cho dù là Phương Vân, cũng sẽ bị dẫn động nội tâm suy nghĩ, bất quá loại này suy nghĩ cũng không có nguy hại, mà là một loại tự nhiên chi đạo. Đối với một ít lần đầu trải qua đạo này người ý nghĩa phi phàm, bất quá đối với Phương Vân mà nói, đã không có bao nhiêu ý nghĩa, dù sao lấy Phương Vân đạo tâm cảm ngộ, trên thế giới này sợ là không người có thể đưa ra tả hữu. Phương Vân đã đối với nhà này Bạch Hạc lâu chủ tiệm, sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú, đến cùng là dạng gì người, có thể bố trí ra nhà này Bạch Hạc lâu, thì như thế nào bố trí ra gian phòng này nhã gian. Vân Thiếu, ngươi nhìn ra tại đây thiết kế cách cục. Ngọc Vô Song đồng dạng bay lên hứng thú. Mà ngay cả bệ rổ ẹ cũng khó khăn được không có xen vào, Ninh nghe Phương Vân giảng giải, Ngọc Nam được mùa mặc dù đối Phương Vân không ưa, thế nhưng mà cũng biết tại trong bốn người, Phương Vân tài học xa tại ba người bọn họ phía trên. Loại này bố trí tại chúng ta chỗ đó, gọi là phong thủy học, dùng đặc biệt bố cục kiếp sau tài hóa ách, cũng có thể dùng để giết địch rơi vào tay giặc, đương nhiên Bạch Hạc lâu nội bố trí thì là có một phong cách riêng, xưng là linh tên nơi tuyệt hảo. Phong thủy học có thể nói là tu chân trận pháp một cái chi nhánh. Bởi vì tu chân giới trận pháp truyền lưu cho một ít phàm nhân, thế nhưng mà không có tiên khí, cho nên những người phàm tục kia liền hóa phồn vi giản, loại bỏ một ít cần tiên khí ủng hộ bộ phận, lưu lại một chút ít có thể đem ra sử dụng bộ phận, do đó diễn sinh ra phong thủy học. Không thể nói phong thủy học sẽ không có thể giám chỗ, phong thủy học có thể truyền lưu ngàn năm, tự nhiên có hắn chỗ đặc biệt. Bất quá Phương Vân vẫn không thể xác định, Bạch Hạc lâu bố trí tiểu là phong thủy nhất mạch, dù sao một ít cường giả tại bản thân tâm cảnh đạt tới rất cao cảnh giới về sau, tự nhiên mà vậy sẽ lĩnh ngộ đến một ít ý cảnh. Nếu như nói Bạch Hạc lâu bố trí, xuất từ một vị cao nhân chi thủ, Phương Vân cũng sẽ không biết cảm thấy chút nào ngoài ý muốn, dù sao ý cảnh thứ này cũng không phải là cực hạn tại tu chân, bất luận là cái thế giới này hay vẫn là ở kiếp trước, đều không thiếu một ít lực lĩnh ngộ tài trí hơn người thông minh thế hệ. Vân Thiếu, ngươi dạy ta muốn học ngươi nói phong thủy học. Ngọc Vô Song kinh hỉ lôi kéo Phương Vân. Phương Vân cười lắc đầu, phong thủy học cũng không phải là một sớm một chiều, hơn nữa đối với ma pháp của ngươi tu vi, không có thực chất tính trợ giúp, ngươi nguyện ý buông ma pháp, cùng ta học tập 30 năm phong thủy học sao? Kỳ thật, nếu như Phương Vân nguyện ý, đại có thể trực tiếp dùng tâm niệm lạc ấn, trực tiếp đem phong thủy học lập tức khắc ở Ngọc Vô Song trong đầu, thế nhưng mà Phương Vân cũng không muốn làm như vậy. Phương Vân theo thuộc về, hay vẫn là gã tu chân giả, tuân theo tu chân giới cái gọi là cơ duyên, tựu như lúc trước tiểu nhị học được hai cái trận pháp. Có thể nói là cơ duyên, vì đổ phu thay đổi, thay thế hai tay, giao hắn la hán phục ma quyển, cũng là cơ duyên. Ngọc Vô Song là tự nhiên mình con đường, Phương Vân sẽ không tùy ý dùng chính mình yêu thích, đi cải biến Ngọc Vô Song con đường. Ngọc Vô Song nhẹ nhẹ thẻ lưỡi, hiển nhiên là buông tha cho cái này nhất thời bay lên ý niệm trong đầu, bất quá hay vẫn là mang theo lòng tràn đầy hiếu kỳ, nghi ngờ hỏi, Vân Thiếu, ngươi mới 14 tuổi, vì cái gì ngươi không cần 2-30 năm, có thể học hội nhiều như vậy tri thức. Ta muốn 2-30 năm đâu này. Nếu như ngươi có thể sử dụng một phút đồng hồ xem hết Già Nam Học Viện Việt Quy, hơn nữa mỗi chữ mỗi câu đều không quên, ngươi cũng có thể dùng 10 năm thời gian, học hội ta biết rồi hết thảy. Phương Vân nhún vai, không đếm xỉa tới nói. Vô Song muội muội, cùng ai so cũng không nên cùng cái này tiểu quái vật so. Bế rồ ẹ lôi kéo Ngọc Vô Song, nhỏ giọng nói thầm lấy. Ngọc Vô Song nhìn thật sâu mắt Phương Vân, tràn đầy cảm xúc gật đầu, đúng vậy à, cùng trước mặt thiếu niên này so. Căn bản chính là đồ thương tự tôn, kết quả là sẽ phát hiện, mình ở Phương Vân trước mặt, quả thực tiểu cùng ngu ngốc không có gì khác nhau. Đột nhiên, một cái thân ảnh quen thuộc theo nhã gian bên ngoài đi qua, Phương Vân thở nhẹ một tiếng, Trần Đại Tráng. Ngoài cửa đi qua người nọ đúng là Bắc Địa Học Viện Trần Đại Tráng, Trần Đại Tráng dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía trong gian phòng trang nhã, kinh hỉ phát hiện Phương Vân thân ảnh, vội vàng chạy vào trong gian phòng trang nhã, Vân Thiếu, ngài như thế nào tại đây? Nên ta hỏi ngươi. Ngươi như thế nào sẽ ở cái này? Phương Vân cười nhìn qua Trần Đại Tráng, bất luận là lúc trước Nhạn Thành Bạch Hạt Lâu, hay vẫn là Nam Nhạc Thành Bạch Hạt Lâu, cũng không phải người bình thường có thể tùy ý xuất nhập, Trần Đại Tráng đã có thể ở cái này tùy ý đi đi lại lại, hiển nhiên là cùng Bạch Hạt Lâu không hề thiện quan hệ. Lúc này thời điểm người hầu đã trở lại nhã gian, chứng kiến Trần Đại Tráng bóng lưng, thiếu chủ, ngài trở lại rồi. Trần Một, tại đây không cần ngươi hầu hạ rồi, Vân thiếu bọn hắn do ta hầu hạ là được rồi. Trần Đại Tráng không có chút nào cái giá đỡ. Đối với Phương Vân, hắn đã từ đáy lòng sùng bái, mỗi lần trong đầu đều hồi tưởng đến, Phương Vân cái kia giống như quỷ thần thực lực, già Nam học viện một trận chiến về sau, hắn đã hoàn toàn kích động không cách nào chính mình, thập đại thiên tài đệ tử, tại Phương Vân trước mặt, liền một chiêu đều sống không qua. Trần Đại Tráng hiển nhiên còn không biết, tại cả buổi phía trước, Đông Tinh học viện được xưng Đông Tinh đệ nhất kiếm Mạc Vấn, cũng đã thua ở Phương Vân thu ở bên trong, nếu như biết rõ, không biết sẽ là tòa cùng biểu lộ. Thiếu chủ tiệm phân phó, lại để cho tiểu nhân tự mình hầu hạ mấy vị khách quý, tiểu nhân không dám có nửa điểm sai lầm. Trần Một cung kính hồi đáp. Đại Tráng, ngươi là cái này thiếu chủ. Phương Vân đối với Trần Đại Tráng thân phận vẫn còn có chút kinh ngạc, lần thứ nhất chứng kiến Trần Đại Tráng thời điểm, hắn còn tưởng là Trần Đại Tráng là người nhà bình thường tiểu tử, rồi sau đó phát hiện Trần Đại Tráng tại Nam Nhạc thành tin tức chi linh thông, lại để cho hắn cũng không khỏi vài phần kính trọng, hôm nay mới phát hiện, tiểu tử này nguyên lai là Nam Nhạc thành cấp cao nhất hội sở Bạch Hạc Lâu thiếu chủ. Đúng vậy a, ta lão ba là Bạch Hạc Lâu chủ tiệm, ông nội của ta là thiếu chủ, phải chăng hiện tại mang thức ăn lên? Trần Một đánh gãy Trần Đại Tráng giới thiệu, nhẹ giọng hỏi. Mang thức ăn lên, mang thức ăn lên, chứng kiến Vân thiếu quá kích động rồi. Chậm trễ mấy vị, Trần Một tranh thủ thời gian mang thức ăn lên. Trần Đại Tráng thập phần sảng khoái, rất khó tưởng tượng, cái này nhỏ gầy Nam Hải, sẽ có như vậy hào hùng. Bất quá, nếu như không nhìn dáng người, chỉ bằng vào danh tự, chỉ sợ Phương Vân cũng sẽ không biết đem Trần Đại Tráng cùng cái này gầy yếu Nam Hải liên hệ cùng một chỗ. Theo Trần Một chỉ dẫn, 10 cái bưng đặc biệt đồ ăn bản thị nữ, lục tục ngo ngoe theo ngoài cửa đi vào, từng cái thị nữ cũng không phải là thập phần xinh đẹp, lại cho người phần thưởng tâm vui mừng mục đích cảm giác. Phương Vân phát hiện những thị nữ này tựa hồ cũng có tu luyện đấu khí, hơn nữa tu vi đều tại tam giai đã ngoài, trên người tản ra một loại làm cho người thân cận khí tức, cùng loại với mị hoặc khí chất, bất quá loại khí chất này phi thường nhạt, cơ hồ khó có thể phát giác, chỉ là loại này khí tức đối với Phương Vân không có hiệu quả. Trái lại ngồi ở đối diện Ngọc Nam được mùa, con mắt đã xem thẳng, con mắt không nỡ rời đi chỗ khác nửa khắc. Ngọc Vô Song gặp Ngọc Nam được mùa như thế thất thố, tại dưới mặt bàn, hung hăng bấm véo một bả Ngọc Nam được mùa đùi, Ngọc Nam được mùa kinh hô nhảy, Ngọc Vô Song hung hăng trợn mắt nhìn mắt Ngọc Nam được mùa, Ngọc Nam được mùa lúc này mới sợ hãi ngồi xuống, chỉ là khỏe mắt hay vẫn là thỉnh thoảng nhìn lén mấy cái thị nữ. Loại này mị hoặc khí chất, chỉ đối với người khác phái có hiệu quả, rơi vào Ngọc Vô Song cùng bệ rồ ẹ trong mắt, không hề cảm giác, chỉ có thể coi là xinh đẹp nữ hài, rơi vào Ngọc Nam được mùa trong mắt, thì có một loại si mê say mê ái mộ. Đương nhiên, nếu như là cao thâm công pháp, đó là nam nữ thông sát, tâm trí hơi yếu nhỏ một chút, trực tiếp sẽ bị lạc tâm trí. Người hầu ở một bên quan sát Phương Vân thần sắc, trong nội tâm nghi hoặc, vì cái gì Phương Vân đối với những thị nữ này không phản ứng chút nào, theo lý thuyết không nên là kết quả như vậy. Tuy nói hắn biết rõ Phương Vân thực lực, thế nhưng mà những thị nữ này mị lực, vượt qua xa thực lực có thể chống cự, dị vãng không thiếu có một ít lục giai, thất giai cao thủ, với tư cách khách mới đi vào Bạch Hạt Lâu, bao nhiêu đều sẽ xuất hiện thoáng phân thần. Thế nhưng mà Phương Vân hiện ra sắc mặt, không có chút nào mất tự nhiên, giống như là đối đãi người bình thường một loại, tới trái lại thì còn lại là Ngọc Nam được mùa, một mặt vừa ngượng ngùng một mặt lại nhịn không được dòm bó những thị nữ này. Trần Đại Tráng chủ động tiếp nhận thị nữ trong tay đầu bàn, nhiệt tình kêu gọi Phương Vân bọn người, Vân thiếu, cái này bàn là chúng ta Bạch Hạc Lâu món ăn nổi tiếng đường quanh co. Phương Vân cười cười, cái này Bạch Hạc Lâu hoàn toàn chính xác có môn đạo, không chỉ là bố trí, mà ngay cả thức ăn đều có chỗ đặc biệt. Vì cái gì gọi đường quanh co? Bệ rổ ẹ tò mò hỏi. Cái này bàn đường quanh co chính là dùng tuyết bún gạo nấu nướng mà thành, chư vị nếu như dùng ăn, tắc thì dùng bún gạo cuối cùng làm dẫn, cẩn thận thăm dò giống như hút ra, tự có thể một đường chịu tận, cho nên mới gọi đường quanh co. Trần Đại Tráng giải thích nói, có thể là chúng ta người nơi này mới bất định, dựa vào cái gì có thể kết luận nhất định có thể một đường chịu tận. Cái này tự nhiên tiểu là chúng ta Bạch Hạc Lâu bí mật, mặc dù là ta cũng không cách nào biết được, chư vị nếu không phải tín, đại dễ thân tự nếm thử. Phương Vân bọn người tự nhiên là lòng hiếu kỳ đại thịnh, riêng phần mình lựa chọn một đầu tơ tằm cuối cùng, một chút hút ra đi ra. Phương Vân trực tiếp dùng miệng hút ra, cái kia bún gạo thuận trượt hút vào trong miệng, tuyết bún gạo tuy nhiên rất nhỏ, thế nhưng mà hắn cứng cỏi trình độ, không chút nào thua kém tơ vàng, chỉ là rơi vào trong miệng, lại lập tức hóa khai, sẽ không khó nhai. Bệ rổ ẹ cũng giống như thế, học phương vân dạng, khơi mào một mặt, để vào trong miệng mút thỏa thích, khẽ hấp phía dưới, tuyết bún gạo thuận trượt cửa vào, rất là sảng khoái. Chỉ là làm người xấu hổ một màn xuất hiện, hai người đột nhiên phát hiện, theo đầy bàn đường quanh co hút hết, hai người trong miệng bún gạo, rõ ràng liền làm một đầu. Gặp hai người như thế bộ dáng, một bên Ngọc Vô Song hào hứng nhìn xem hai người, che miệng cười trộm. Phương Vân trừng to mắt, giờ phút này hắn là hấp cũng không phải, nhả ra cũng không xong, bệ rồ ẹ cảm giác không phải là như thế túng quẫn dạng, hai người mắt to trừng đôi mắt nhỏ, giúp nhau nhìn nhau. Chỉ là hai người lại không ai nhường ai, tại trên mặt bàn đường quanh co liền, hai người chỉ kém không có miệng đối miệng, lại không có pháp mở miệng. A a, bệ rồ ẹ dùng sức phát ra buồn bực thanh âm, tựa hồ là tại mệnh lệnh Phương Vân nhả ra. Thế nhưng mà bệ rồ ẹ càng là như thế, Phương Vân càng là sẽ không nhả ra, đồng dạng ấp úng phát ra buồn bực thanh âm. Cái này tuyết bún gạo cũng không biết như thế nào chế thành, hai người dùng sức lôi kéo, cũng không thấy ngăn ra, bệ rồ ẹ đã dùng sức vặn đầu, muốn đem bún gạo kéo trở lại. Phương Vân hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, lập tức sử xuất ám kình, ra sức kéo một phát, vốn là muốn tuyết bún gạo đánh gãy, thế nhưng mà tuyết bún gạo chẳng những không có ngăn ra, ngược lại là bệ rồ ẹ không bị khống chế, cả người bị kéo đến Phương Vân trước mặt. Chương 131, Phương Vân bị tập kích. Cái này kinh người một màn, lại để cho tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, nhìn xem hai cái miệng đối miệng thiếu nam thiếu nữ. Mà ngay cả Phương Vân, cũng khó khăn được nghẹn mặt đỏ, bệ rồ ẹ khuôn mặt càng là như là đít khỉ đồng dạng đỏ bừng, trong miệng còn nắm cái kia bún gạo. Rốt cục, tại bệ rồ ẹ trong lúc kêu sợ hãi, mọi người mới giựt mình tỉnh lại, Phương Vân nuốt xuống theo bệ rồ ẹ trong miệng đoạt đến cuối cùng một đoạn bún gạo, sờ lên cái mũi, lúc này thời điểm trầm mặc hiển nhiên là lựa chọn tốt nhất. Xú tiểu tử, ta và ngươi liều mạng. Bệ rồ ẹ mất đi lý trí giống như, trực tiếp chém ra một đạo kim quang, trực tiếp hoành hướng Phương Vân. Lần này không biết có phải hay không là Phương Vân tự biết đối lý, không né không tránh, trực tiếp nâng cao lồng ngực, đơn giản chỉ cần tiếp được bệ rồ ẹ cái này chém. Chỉ là bệ rồ ẹ không biết nặng nhẹ, cái này chém cơ hồ sử xuất bảy thành lực đạo. Phương Vân hừ nhẹ một tiếng, cả người bị nện phi, dựa vào bên ngoài mặt tường đã ở Phương Vân mất đi trọng tâm thân thể va chạm xuống, đồng nhiên ném ra một cái to như vậy cửa động, Phương Vân trùng trùng điệp điệp quẳng xuống 3 tầng cao bạch hạt lâu. Bích! Bệ rồ ẹ tỉ tỉ! Người ra tay quá nặng đi, Ngọc Vô Song hoảng sợ nói. Bệ rồ ẹ cái này chém về sau, cả người như là rót buồn nước lạnh, nộ khí lập tiêu, ngược lại bối rối, ta cho là hắn có thể né tránh. Nhanh! Mau đi xem một chút Vân Ít có hay không trở ngại. Chân một vội vàng nói. Bệ rồ ẹ không để ý dáng vẻ, lập tức theo bạch hạc lâu nhảy xuống. Phương Vân đã lảo đảo đứng, khỏe miệng tràn ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, trong nội tâm tràn đầy oán nghiệm, nụ hôn đầu tiên một cái giá lớn, thực bà ngoại nhà nó chứ lại. Xú tiểu tử, ngươi không sao chớ. Bệ rồ ẹ là lần đầu tiên lộ ra như thế ân cần thần sắc, khẩn trương hề hề nhìn xem Phương Vân, trên mặt đã sợ đến không có huyết sắc. Thiếu chút nữa không chết. Phương Vân nổ ra một búng máu bọn, hoán hận nói, xú nha đầu, ngươi ra tay cũng quá độc các ca. Ngươi làm gì thế không né tránh. Bệ rồ ẹ trách cứ kêu lên. Hôn ngươi một cái, cho ngươi đánh một quyền, cũng không tính thiếu. Phương Vân biến mất khỏe miệng tơm máu, khí tức lộ ra có chút hỗn loạn. Bệ rồ ẹ hồi tưởng lại cái kia vừa hôn, trên mặt lập tức lại hồng, vừa định đánh trả, chứng kiến Phương Vân sắc mặt, lại áp xuống dưới, bổn tiểu thư coi như bị cẩu gặm một ngụm. Vân thiếu. Ngươi không sao chớ. Lúc này thời điểm Ngọc Vô Song bọn người cũng đã chạy xuống lâu, quan tâm nhìn xem Phương Vân. Mấy ngày nay là không nhúc nhích được rồi, ta trước về nghỉ ngơi. Bệ rồ ẹ một quyền kia thế nhưng mà không nhẹ, nếu như đổi một người, chỉ sợ bị mất mạng tại chỗ cũng có thể, cũng là Phương Vân thân thể cường độ siêu tuyệt, lúc này mới khó khăn lắm đính trụ, dù vậy, cũng là bị thương không nhẹ. Xú tiểu tử, ta tiễn đưa ngươi trở về. Bệ rồ ẹ tựa hồ là lương tâm phát hiện, cố nén hận ý, không cam lòng nói. Mấy vị khách quý, lần này bổn điếm chiêu đãi không chu toàn, chờ Vân thiếu sau khi thương thế lành, kính xin lần nữa tất lâm bổn điếm. Trần một khách khí nói. Bệ rồ ẹ lần thứ nhất không cùng Phương Vân cãi lộn, trên đường đi bình tĩnh giống như tiểu gia bích ngọc, Phương Vân đều có một loại ảo giác, bên người người này không phải bệ rồ ẹ. Ngọc Vô Song cùng Ngọc Nam được mùa sớm tiểu cùng hai người phân đạo, nhiều lần bệ rồ ẹ đều mơ tưởng xin lỗi, chỉ là Phương Vân đều là lạnh như băng lấy thần sắc, làm như cự nhân ở ngoài ngàn dặm. Sú tiểu tử. Ngươi muốn thế nào nha, ta đều cùng ngươi xin lỗi rồi. Bệ rồ ẹ rốt cục nhịn không được, nộ sảng giọng. Ta không muốn cùng ngươi nói chuyện, chứng kiến ngươi tự phiền. Phương Vân lạnh lùng nói, nhanh lên tại trước mắt của ta biến mất, lại để cho bổn thiếu gia thanh tĩnh một hồi. Bệ rồ e lập tức tiểu hồng thu hút vòng, cắn môi dưới, ủy khuất nhìn xem Phương Vân. Phương Vân, ngươi có phải hay không chán ghét ta rồi hả? Vâng, cút xa một chút cho ta. Phương Vân không lưu tình chút nào khe nói. Đây là bệ rồ e lần thứ nhất rất nghiêm túc gọi Phương Vân danh tự, chỉ là lấy được đáp lại nhưng lại Phương Vân lạnh lùng đáp lại. Bệ rồ e chân bữa tiếp theo, trong lòng đột nhiên run rẩy, nhìn xem Phương Vân bóng lưng, Phương Vân không có chút nào để ý tới, trực tiếp đi tới, không chút nào quản bệ rồ e tâm tình. Phương Vân lạnh lùng ngữ khí, lại để cho bệ rồ e cảm thấy đau lòng, nàng thà rằng Phương Vân mắng nàng, cũng không muốn Phương Vân dùng lạnh lùng như vậy thái độ đối đãi nàng, bệ rồ e trong lòng không khỏi bay lên một tia bất an. Còn chưa cút. Phương Vân lạnh lùng quay đầu, trong mắt không có mỉm cười. Bệ rồ e cắn chặt môi dưới, quay người rời đi, nước mắt ngăn không được trôi rơi xuống, nàng chưa bao giờ như thế thương tâm, cái loại nảy theo sâu trong đáy lòng dâng lên thương tâm, làm cho nàng cảm thấy đau quá. Phương Vân nhìn xem bệ rổ ẹ đi xa bóng lưng, không có một tia dừng lại, xoay người rời đi, chỉ là hắn phương hướng ly khai, không phải Đông Tinh học viện, cũng không phải Bắc Địa học viện, mà là hướng về thành khoản thu nhập thêm nhanh rời đi. Một cái bóng đen tiểu như kiểu quỷ mị hư vô, Thủy Trung đi theo tại sau lưng của hắn, mặc cho Phương Vân như thế nào ra tốc, Thủy Trung không cách nào thoát khỏi cái kia thân ảnh truy tung. Tại theo Bạch Hạc lâu đến rơi xuống thời điểm, Phương Vân đã cảm giác được, có một đôi trong bóng tối ánh mắt, đang tại dừng ở hắn. Hơn nữa lúc ấy hắn có thể cảm giác được rõ ràng đối phương sát khí. Bất quá, tại Ngọc Vô Song bọn người sau khi xuống tới, cái kia đạo sát khí lại giấu tàng, hiển nhiên là có chỗ cố kỵ. Phương Vân không muốn liên quan đến người khác, cho nên mới phải ác ngữ tương hướng, đem bệ rổ ẹ bước đi, vốn là hắn cho rằng dựa vào thân pháp của mình, đủ để thoát khỏi đối phương, hoặc là chống tàu ngầm truy tung. Thế nhưng mà hắn hay vẫn là coi thường trong hắc ám kia thân ảnh, từ đối phương ẩn nấp thân thủ phán đoán, hiển nhiên không phải bình thường võ giả. Hơn nữa từ đối phương thân pháp đến xem, thực lực không thua kém thất giai. Nếu như chỉ là lục giai, Phương Vân tự hỏi tự bảo vệ mình hoặc là chạy trốn, giác ngộ vấn đề, thế nhưng mà thất giai thực lực, cái này lại để cho hắn lực bất tòng tâm. Hơn nữa giờ phút này hắn bị bệ rồ ẹ đả thương, thực lực có thể phát huy ra năm thành tiểu tính toán không tệ. Cục diện so Phương Vân dự tính muốn xấu rất nhiều, trốn không thoát đánh không lại, Phương Vân cảm giác mình giống như là ôn trong chi con ba ba, thủy chung không cách nào thoát khỏi đối phương khống chế. Phương Vân đột nhiên dừng bước lại, chút bất chi bất giác, hắn đã đi tới vùng ngoại ô, khoảng cách Nam Nhạc Thành vài dặm bên ngoài rừng cây. Xuất hiện đi, theo ta lâu như vậy, ngươi không phiền lụy ta cũng mệt mỏi rồi. Phương Vân không có nửa điểm cảm giác nguy cơ giống như, trực tiếp tìm khối ụ đá ngồi xuống. Trên thực tế, hắn hay vẫn là xem thường bệ rồ ẹ một trường kia, vốn cho là chỉ là bị thương ngoài da, thế nhưng mà giờ phút này hắn cảm giác mình tiên khí bế tắc, vận hành không khoái, đã không cách nào nữa cưỡng ép động khí. Bất đắc dĩ chỉ có thể dừng lại vận khí chữa trị. Rừng cây cũng không tính rậm rạp, trong rừng ẩn ẩn truyền đến tiếng thét, sau một khắc một cái tuổi chừng 60 lão giả xuất hiện tại Phương Vân trước mặt. Lão giả ánh mắt lạnh như băng, mặt không biểu tình, chỉ là trong nội tâm hay vẫn là cảm thấy kinh ngạc, hắn không nghĩ tới chính mình ẩn nặc thuật lại bị Phương Vân phát hiện. Phải biết rằng mặc dù là bát giai cường giả, đều không thể phát hiện hắn truy tung ẩn nấp, thế nhưng mà trước mặt thiếu niên này, rõ ràng có thể phát hiện, hơn nữa còn chủ động dẫn dắt chính mình trốn đến nơi đây. Lão nhân gia, chúng ta ngày xưa không oán ngày gần đây không thủ, ngươi tội gì truy ta ban ngày đây này? Phương Vân âm thầm vận động tiên khí chữa thương, từng mặt mang nhẹ nhõm dáng tươi cười. Lão giả trong mắt hàn quang hiển thị rõ, tại lão giả chúng quanh tiểu như trời đông giá rét hàng lâm giống như, mặt đất bắt đầu kết băng, lan tràn tại lão giả quanh thân một trượng nội, từng bước một hướng đi Phương Vân. Gió lạnh tiểu như đao phong giống như cạo hướng Phương Vân, hai gò má đau nhức, mặc dù Phương Vân dù thế nào trấn định, giờ phút này cũng không cách nào tiếp tục vận chuyển tiên khí chữa thương. Phương Vân đã bắt đầu hối hận, sớm biết như vậy tiểu bất đắc chi anh hùng rồi, nguyên lai tưởng rằng dựa vào thân pháp của mình, tự bảo vệ mình là không có vấn đề, hôm nay lại muốn đối mặt như vậy khó giải cục diện. Nếu như Phương Vân hiện tại không có bị thương, ngược lại là có thể kéo dài thời gian, bố trí một cái trận pháp, chỉ là giờ phút này hắn đã không có có dư thừa thời gian, cũng không có dư thừa tiên khí. Hắn ý buông xuống, lão giả chạy tới Phương Vân trước mặt. Phần môi khẽ nhúc nhích, phát ra trầm thấp khàn khàn thanh âm, chính là ngươi đem thiếu gia một tay chặt đứt. Nghe xong lão giả, Phương Vân cũng đã minh bạch hắn ý đồ đến, lão nhân này hiển nhiên là đến báo thù. Thiếu gia, nhà của ngươi thiếu gia là ai? Chặt đứt hai cánh tay. Phương Vân một mắt khó hiểu, mở to hai mắt, vẻ mặt người vô tội bộ dáng. Hừ, lão giả hừ lạnh một tiếng, sát khí vẹn vẹn bạo lên, tại hắn chung quanh đóng băng đột nhiên phân hóa ra vô số băng truy, tật bắn về phía Phương Vân. Phương Vân còn chưa tới kịp né tránh, mấy chục chi băng chùy đã đâm vào Phương Vân toàn thân các nơi, Kịch liệt đau nhức lập tức xâm nhập Phương Vân thần kinh, Phương Vân kêu thảm một tiếng, miệng phun máu tươi, té trên mặt đất. Thật sự là phế vật, vốn là còn ý định trước tra tấn đủ, lại mang về cho lão gia báo cáo kết quả công tác, không nghĩ tới một chiều sẽ chết. Lão giả lạnh hừ lạnh nói. Phương Vân nằm dạp trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích, máu tươi đã nhuộm hồng cả mặt đất, hoàn toàn mất đi sinh cơ. Được rồi, hái được tiểu tử này đầu, trở về báo cáo kết quả công tác. Lão giả hiển nhiên không chuẩn bị dễ dàng như thế buông tha Phương Vân. Ba bước, hai bước, một bước. Lão giả ngồi xổm người xuống, thò tay hướng phía Phương Vân cổ vặn đi. Dừng tay. Ngươi đang làm gì đó? Đột nhiên, theo khe kêu truyền đến, một đạo hồng quang lao thẳng tới lão giả mà đi. Lão giả trong mắt hiện lên một tia tàn khốc, chỉ là ánh lửa xa so với hắn tưởng tượng cường rất nhiều, chỉ một thoáng đã rơi ở trước mặt hắn, lộ ra vẻ kinh ngạc, đồng thời phi thân lui ra. Phương Nguyệt méo lông mày đầu, chậm rãi theo trong rừng đi ra, quét mắt trên mặt đất Phương Vân, trong nội tâm vẹn vẹn luồn lên một cô vô danh hỏa. Bớt lo chuyện người. Lão giả liếc thấy ra Phương Nguyệt thực lực, lục giai cửu phẩm đỉnh phong, tại nàng cái này tuổi, ngược lại là kinh diễm tuyệt luân, chỉ là hắn cũng sẽ không thương tiếc thiên tài. Ta nếu là nhất định phải quản đâu này. Lão giả có thể nhìn ra Phương Nguyệt thực lực, Phương Nguyệt đồng dạng nhìn ra lão giả thực lực, thất giai nhất phẩm. Lão giả có thể nói là nàng theo xuất đạo đến nay, gặp được nhất đối thủ cường đại, chỉ là cái này tịnh không đủ để làm cho nàng lùi bước, ngược lại kích thích nàng càng thêm mãnh liệt chiến đấu dục vọng. Phương Nguyệt song trưởng vẹn vẹn bước lên hai luồng xí diễm, lão giả mí mắt có chút nhảy dựng, thầm nghĩ trong lòng, thật cường hãn ma lực chấn động. Lão giả không muốn nhất đối mặt đúng là hỏa hệ đấu khí hoặc hỏa pháp. Đặc biệt là nắm giữ lấy đặc thù hỏa diễm ma pháp, dù sao hỏa khắc chế băng hệ, hắn băng hệ đấu khí mặt đối với hỏa diễm ma pháp thời điểm, tổng sẽ phải chịu rất nhiều hạn chế. Hỏa long cuồng vũ. Phương Nguyệt không có nhiều lời, hai tay xí diễm đột nhiên đụng vào nhau, một tiếng rồng ngâm truyền khắp toàn bộ rừng rậm, một đạo do hỏa diễm tạo thành hỏa long, lao nhanh tháo chạy hướng lão giả. Hỏa diễm cuồng long tiểu như hung thú một loại, trong không khí chấn động lấy nóng bỏng nguyên tố năng lượng, không khí đều giống như muốn đốt đốt một loại. Dù cho ma pháp còn chưa oanh kích đến, thế nhưng mà lão giả đã cảm giác mình tựa như là đặt mình trong tại trong biển lửa đồng dạng, làm cho người hít thở không thông sóng nhiệt. Lão giả lông mày méo một cái, song trưởng chống đỡ mặt đất vẹn vẹn bay lên một mặt tường băng, trên tường băng tất cả đều là nhô lên băng đâm. Lão giả một tay vỗ tường băng, chính diện băng đâm lập tức tật bắn về phía Phương Nguyệt. Mà cùng lúc đó, mặt đất Phương Vân đột nhiên trợn mắt con mắt, khóe miệng lộ ra một đạo nụ cười quỷ dị. Chương 132, tỷ lệ chi tế. Phương Nguyệt xuất hiện, hiển nhiên không tại Phương Vân kế hoạch ở trong, bất quá lại làm cho kế hoạch của hắn càng thêm hoàn mỹ. Tại lão giả động thủ lập tức, Phương Vân cũng đã trong đầu kế hoạch còn, giả chết đánh lén lão giả. Thế nhưng mà dùng lão giả thực lực, cùng với thương thế của mình, xác suất thành công không cao hơn 3 thành, hơn nữa nếu như thất bại, đến lúc đó hắn muốn đối mặt tệ hơn cục diện. Thế nhưng mà Phương Nguyệt xuất hiện, lại để cho kế hoạch của hắn trở nên càng thêm dễ dàng. Nếu như lão giả phía trước còn đối với giả chết Phương Vân ôm lấy một tia cảnh giác, như vậy Phương Nguyệt có thể đưa hắn cảnh giác hoàn toàn hấp dẫn. Hơn nữa Phương Nguyệt chủ động ra tay, cũng làm cho lão giả không thể không ngăn cản đánh trả, loại này ngàn năm khó gặp gỡ cơ hội, sẽ không còn có lần thứ hai. Đương Phương Vân đứng lên lập tức, bất luận là lão giả hay vẫn là Phương Nguyệt, đều bị lại càng hoảng sợ. Đặc biệt là lão giả, bởi vì Phương Vân tiểu đứng tại bên cạnh của hắn, khoảng cách gần như vậy, hơn nữa hắn cũng chịu không ra tay phòng bị. Phương Vân khỏe miệng lộ ra một đạo nụ cười sáng lạ, tuy nhiên trên mặt còn kèm theo huyết cùng bùn đất, rơi vào lão giả trong mắt, lại như ác ma một loại dáng tươi cười. Lão giả mồ hôi lạnh trên trán lập tức trôi rơi, mà Phương Vân trong tay kim châm đã không lưu tình chút nào rơi vào lão giả thiên thừa huyết cùng huyệt thái dương. Lão giả tuy nhiên đấu khí tu vi cường hành, đao kiếm khó làm thương tổn hắn mảy may, thế nhưng mà không có nghĩa là có thể đào thương bất nhập. Phương Vân kim châm thế nhưng mà chuyên phá nhà ông bà ngoại hoành luyện công pháp. Cho dù lão giả hội kim trung cháo, thiết bố sam, cũng muốn bị Phương Vân phá vỡ. Kim châm cắm vào thiên thừa huyết cùng huyệt thái dương lập tức, lão giả kêu thảm một tiếng, đấu khí trong cơ thể như là tiết hồng giống như, đổ xuống mà ra, đồng thời huyệt thái dương thì là lại để cho thân thể của hắn mất đi hành động năng lực, miễn cho hắn bạo khởi đả thương người, tại cuối cùng một cái chớp mắt phản thương Phương Vân. Nếu như không có Phương Nguyệt hỗ trợ, Phương Vân có thể chế trụ lão giả một huyệt đạo, đã cầu thần bái Phật rồi, mà đã có Phương Nguyệt kiểm chế. Lại để cho hắn có đầy đủ thời gian, đồng thời chế trụ lão giả lưỡng đại yếu huyệt. Lão giả đấu khí không bị khống chế rút nhanh chóng mà ra, cái này có thể lại để cho hắn luôn cúng thần, mặc cho bọn hắn như thế nào ngừng, thế nhưng mà thân thể giống như là mất đi quyền khống chế đồng dạng, tứ chi vô lực, cả người co quắp thế trên mặt đất, bất trụ run rẩy, giống như là chịu như gió, tứ chi, ngũ quan, tất cả đều vặn vẹo run rẩy lấy. Ngươi lão giả gian nan phát ra âm thanh, chỉ là hắn giờ phút này liền một câu đều nói không rõ ràng, đầu lưỡi giống như là thắt đồng dạng. Phương Nguyệt thần sắc phức tạp, ngưng mắt nhìn Phương Vân một lát, từng bước một đi đến trước, chỉ là Phương Vân sắc mặt nhưng lại một mảnh tái nhợt, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lung lay sắp đổ, lảo đảo một bước, hướng trên mặt đất nghiêng đi. Phương Nguyệt tâm đầu một vì sợ mà tâm rung động, liền bước lên phía trước ôm lấy Phương Vân, Phương Vân trước mắt tối sầm lại, đã tê liệt ngã xuống tại Phương Nguyệt trong ngực. Ngươi thế nào? Phương Nguyệt có chút luống cuống. Chứng kiến Phương Vân ngực, cắm rậm rạp chẳng chịt băng truy, cả người là huyết, khó có thể tưởng tượng, hắn là như thế nào nấu tới, rõ ràng còn hữu lực khí, đi đánh lén lao giả này, nếu như mình không hiện ra, hắn là hay không cũng sẽ biết đánh lén. Phương Nguyệt nhìn trên mặt đất lao giả, lại mắt nhìn trong ngực Phương Vân, nếu như là dĩ vãng, bất luận cái gì khác phái phàm là dám tùy ý tiếp xúc nàng, dù là chỉ là không cẩn thận đụng thoáng một phát tay, nàng đều sẽ không chút lưu tình động thủ. Thế nhưng mà ôm trong ngực Phương Vân, nàng lại theo đáy lòng bay lên một tia nhu tình, giống như là thiên sinh thân cận giống như, làm cho nàng thủy chung không cách nào tiêu tan, lặng lặng nhìn cái này Trương Tuấn Tú khuôn mặt nhỏ nhắn, lại để cho Phương Nguyệt càng thêm thân cận. Chẳng lẽ thật là lão ngũ? Phương Nguyệt một mực không hồi phương ra, mặc dù biết chính mình có một đệ đệ, lại thủy chung không thể vừa thấy. Chỉ là nàng lại không thể khẳng định, nếu thật là đệ đệ của mình, thì tại sao không cùng mình quen biết nhau? Hơn nữa nàng cũng không có tiếp về đến trong nhà tin tức. Mặc dù lão ngu muốn tới, bên người cũng không có khả năng một cái người nhà làm bạn đều không có. Phương Nguyệt nhìn trong ngực thiếu niên, chẳng lẽ thật sự chỉ là bởi vì danh tự giống nhau, mà sinh ra ảo giác. Phương Nguyệt cũng không rõ ràng lắm, Phương Vân cùng lão giả này có gì ân oán, thì tại sao muốn cùng hắn sinh tử tương bác. Hôm nay Phương Vân đã bất tỉnh nhân sự, trên mặt đất lão giả đồng dạng run rẩy thần trí không rõ. Phương Nguyệt chỉ có thể trước đem Phương Vân ôm ly khai rừng cây. Về phần trên mặt đất lão giả, Phương Nguyệt cũng không có dư thừa tâm tư, tự nhiên là lại để cho hắn tự sanh tự diệt. Bởi vì Phương Vân thương thế rất nặng, ngực miệng vết thương thủy chung không có đình chỉ qua đổ máu, cái này lại để cho Phương Nguyệt thập phần lo lắng. Hơn nữa căn cứ quan sát của nàng, ngoại trừ ngực băng truy, Phương Vân còn bị thụ nội thương không nhẹ. Phương Nguyệt một khắc cũng không dám trì hoãn, cũng may ngoài bìa rừng có tọa kỵ của nàng, một chỉ Ngân Tuyết Lang. Ngân Tuyết Lang bản thân xem như tam giai ma thú. Hình thể so về bình thường chiến mã còn muốn lớn hơn một vòng, bất quá so về bình thường dã thú, muốn dịu dàng ngoan ngoan rất nhiều, tại giao dịch thị trên trận có một chút bán ra, đương nhiên cũng có thể thông qua một ít ma đạo khí, tiến hành phục tùng. Phương Nguyệt đem Phương Vân đặt lên Ngân Tuyết Lang trên lưng, sách lang chạy như điên hồi Nam Nhạc Thành. Cái kia không là chúng ta Nam Nhạc Thành Kiêu Dương sao? Ồ, cung nàng cùng kỵ thiếu niên là ai? Chơi ạ, chúng ta Nam Nhạc Thành Kiêu Dương trong ngực rõ ràng ôm một thiếu niên. Giống như bị thương. Với tư cách Nam Nhạc Thành công chúng nhân vật, Phương Nguyệt mọi cử động đã bị rất nhiều chú ý, bất quá Phương Nguyệt giống nhau thường ngày đồng dạng, đối với bất luận cái gì chỉ điểm, đều nhìn như không thấy. Phương Nguyệt đem Phương Vân mang về Giả Nam Học Viện, tại Giả Nam Học Viện bên trong có chuyên môn y y quán, đồng thời cũng có y y sư hệ cùng tế tự hệ đệ tử cùng đạo sư, chuyên môn phụ trách trị liệu bị thương đệ tử. Đương nhiên, loại này trị liệu cũng không phải là miễn phí, bất luận là đệ tử hay vẫn là đạo sư. Đều cần khấu trừ nhất định được Giả Nam điểm tích lũy, mới có thể được đến trị liệu. Quan Nhi, mau ra đây. Phương Nguyệt thở nhẹ một tiếng. Theo y thì trong quán đi ra một năm ước 17-18 tuổi thiếu nữ này chính là Giả Nam học viện thiên tài thiếu nữ Thượng Quan Quan, hắn y thì học bên trên thiên phú, cơ hồ thẳng truy Phương Nguyệt ma pháp thiên phú, tuy nhiên năm gần 17, cũng đã là đạo sư cấp nhân vật. Cũng là Phương Nguyệt tại Giả Nam học viện ở bên trong, số ít mấy cái có thể nói chuyện rất là hợp ý bằng hữu. Nguyệt tỷ. Ngươi đây là Thượng Quan Quan chứng kiến một thân là huyết Phương Nguyệt, vội vàng ân cần tiến lên, xem xét Phương Nguyệt thân thể. Không là của ta huyết, là hắn. Ngươi mau đem hắn dịu vào đi. Phương Nguyệt vội vàng nói. Hắn là học viên của ngươi. Thượng Quan Quan cũng không có Phương Nguyệt vội vàng, nghi hoặc nhìn trên lưng sói Phương Vân. Coi hắn đối Phương Nguyệt rất hiểu rõ, nàng là sẽ rất ít đối với người bên ngoài như thế khẩn trương, mặc dù là nửa năm trước, nàng đắc ý nhất đệ tử Mộ Dung Như. Tại quyết đấu trên đài trọng thương, Phương Nguyệt cũng chỉ là không có lệnh hay không lại để cho học viên khác, đem nàng đưa đến ý gì còn đến. Không phải. Ngươi bất kể nhiều như vậy, nhanh lên A, bằng không thì hắn sẽ chết. Phương Nguyệt khẩn trương nói. Vậy hắn là ngươi đả thương hay sao? Thượng Quan Quan trước sau như một đề ra nghi vấn lấy, chỉ là xem Phương Vân ngực thương thế, cùng với lưu lại lấy đấu khí chấn động, hiển nhiên không phải Phương Nguyệt gây nên. Ngươi đến cùng có cứu hay không người? Phương Nguyệt nóng nảy. Cũng mặc kệ Thượng Quan Quan có đồng ý hay không, kéo xuống Phương Vân, ôm tiểu hướng ý thì trong quán đi. Thượng quan quan cười nhẹ nhìn xem Phương Nguyệt, chứng kiến Phương Nguyệt như này khẩn trương hề hề bộ dáng, nàng đã cảm thấy buồn cười. Dĩ vãng bất luận cái gì nam sinh hoặc là đạo sư truy cầu Phương Nguyệt, chỉ cần dám hơi chút mạo phạm, Phương Nguyệt sẽ đem chi đánh chính là bị giày vò. Hôm nay nhưng mà làm một thiếu niên, liều mạng phần. Phương Nguyệt đem Phương Vân phòng tại trên giường bệnh, thượng quan quan đi đến trước giường bệnh, lôi kéo Phương Vân mặt nhìn nhìn, sau đó nhẹ gật đầu, ân. Thương thế của hắn rất nghiêm trọng sao? Phương Nguyệt vội vàng hỏi. Lớn lên man tuấn tú. Thượng quan quan vui vẻ giạt giảo nói. Ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, ta là muốn ngươi cho hắn trị liệu, không phải cho hắn xem tướng. Phương Nguyệt trừng mắt nhìn thượng quan quan. Thượng quan quan khép cười một tiếng, nhắc tới Phương Vân đích cổ tay, đưa vào một cô đấu khí theo Phương Vân thân thể, chạy qua thân thể tất cả mạch, khẽ cho mày, mắt nhìn Phương Nguyệt, tốt nội thương nghiêm trọng, đây là một cái lục giai võ giả một kích toàn lực tạo thành, thế nhưng mà kỳ quái, như vậy thương thế nghiêm trọng, theo lý thuyết có lẽ hội bị mất mạng tại chỗ mới đúng. Lục giai? Không đúng, là một cái thất giai cao thủ ra tay tạo thành. Phương Nguyệt nghi hoặc nói, nàng cũng không nghi ngờ thượng quan quan y dược thuật, chỉ là nàng rất xác định, nàng vừa rồi đối thủ, thực lực như thế nào. Không, là lục giai võ giả. Thượng quan quan lắc đầu nói, tuy nhiên ta không có tận mắt nhìn đến hắn là như thế nào bị thương, có thể là của ta đấu tâm có thể dựa vào lưu lại đấu khí phân tích ra, đấu khí cấp bậc, bất quá bộ ngực hắn những ngoại thương này hẳn là thất giai cao thủ gây nên. Chẳng lẽ nói ở trước đó, hắn cũng đã bị thương. Phương Nguyệt ồn ào lẩm bẩm, tiểu tử này đến cùng là người nào, rõ ràng trêu chọc lục giai cùng thất giai cao thủ, đối với hắn hạ sát thủ, thực thiếu hắn mạng lớn. Như vậy đều không chết. Thượng quan quan quay đầu nhìn về phía Phương Nguyệt, Nguyệt tỷ, ngươi lời nói thật nói, tiểu tử này đến cùng là người nào, rõ ràng có thể làm cho ngươi như thế khẩn trương. Cái này, ta cũng nói không rõ ràng. Ít nhất trước mắt ta vẫn không thể xác định. Phương Nguyệt nhìn nhìn trên giường Phương Vân, ngươi hay vẫn là trước giúp hắn chữa cho tốt nói sau, dùng hắn hiện tại thương thế, tùy thời đều gặp nguy hiểm. Thượng quan quan bĩu môi nói, tuy nhiên thương thế của hắn rất nặng, bất quá thời kỳ nguy hiểm nhất đã qua rồi, mặc dù ta không chừng trị liệu. Hắn cũng có thể chính mình sống qua đi. Nặng như vậy thương, làm sao có thể chính mình tốt? Dùng thân thể của hắn cường độ mà nói, lục giai võ giả một kích toàn lực đều không có thể giết chết hắn, ngược lại không ngừng mình chữa trị, hiển nhiên là có đặc thù đấu khí công pháp bảo hộ. Hơn nữa vừa rồi ta đem đấu khí thăm dò vào trong cơ thể của hắn, trong thân thể của hắn, có một cỗ rất lạ lẫm lực lượng, chủ động bài xích đấu khí của ta, hiển nhiên là đấu khí của hắn mình bảo hộ nguyên nhân, cho nên ta chỉ có thể trị liệu hắn ngoại thương. Về phần nội thương, tiêu. Đạo sư, ngươi có ở bên trong không? Lúc này thời điểm, ngoài cửa truyền đến Mộ Dung Như thanh âm, Phương Nguyệt hơi sững sờ. Mộ Dung Như đã tự chủ đi tới đến, đạo sư, vừa rồi nghe người ta nói, ngươi mang theo một cái bị thương đệ tử trở lại, là thế này phải không? Mộ Dung Như cũng là hiếu kỳ, đến cùng là người nào? Phương Nguyệt rõ ràng chịu khuất thân, tự mình đưa đến y y quán, phải biết rằng mà ngay cả chính cô ta đều không có loại này đãi ngộ, nói đúng không ghen ghét. Đó là không có khả năng. Phương Nguyệt cũng không trả lời Mộ Dung Như vấn đề, mà là nắm Phương Vân trong lòng bàn tay, ân cần lấy nhìn xem hắn. Mộ Dung Như đi đến trước, nhìn xem trên giường bệnh thiếu niên này mặt mũi tràn đầy là huyết, chỉ là lại để cho nàng xem thấy nhìn quen mắt, tựa hồ ở đâu bái kiến, thế nhưng mà nhất thời lại muốn không. Chương 133, khởi bỏ sự nghi ngờ. Đạo sư, hắn là chúng ta học viện người sao? Ta như thế nào không nhớ ra được, có người như vậy? Mộ Dung Như nghiêng đầu, ngóng nhìn lấy Phương Vân khuôn mặt. Phương Nguyệt nhàn nhạt mắt nhìn Mộ Dung Như, ngươi phải nhớ kỹ hắn, ứng vì hắn sẽ trở thành vi ngươi tìm kiếm ma pháp trên đường, lớn nhất khiêu chiến. Hắn. Thượng quan quan cười dịu dàng nhìn xem Phương Nguyệt, Nguyệt tỷ, ngươi nói thần bí như vậy cằn nhằn, tiểu tử này đến cùng là thân phận gì, có thể trở thành tiểu như sức lực địch. Không phải kinh địch, là cựu địch. Phương Nguyệt nhàn nhạt nói ra. Mộ Dung Như trong đầu đột nhiên nhớ lại, ngày đó cái kia bá đạo thân ảnh, cái kia giống như quỷ mị thân thủ. Già Nam học viện sở hữu học viên tôn nghiêm, đều bị hắn hung hăng trả đạp thiếu niên. Là hắn Mộ Dung Như trong mắt trong thời gian ngắn, lộ ra chính là hoảng sợ, là bối rối, là không biết làm sao, cái loại nảy cảm giác vô lực, mặt đối với Phương Vân, nàng chỉ có thể cảm thấy không cách nào địch nổi. Thượng quan quan lông mày có chút khơi mào, tiểu tử này là người nào, rõ ràng có thể làm cho Mộ Dung Như, cái này Già Nam học viện đệ nhất thiên tài đều vị trí biến sắc. Thượng quan quan nhận thức Mộ Dung Như cũng không phải một hai năm rồi. Lúc trước Mộ Dung Như khiêu chiến lần trước Già Nam học viện đệ nhất thiên tài Long Vương Vương Thiên bằng thời điểm, cũng không thấy nàng lộ ra qua một tia sợ hãi, như thế nào một cái so nàng còn nhỏ mấy tuổi thiếu niên, thì có thể làm cho nàng như thế thất kinh. Nguyệt tỷ, ngươi cái này tiểu tình nhân là người nào? Vì cái gì tiểu như vậy sợ hắn? Thượng quan quan tò mò hỏi. Phương Nguyệt khinh bỉ nhìn thượng quan quan, hắn không là tiểu tình nhân của ta, chỉ bất quá hắn cùng đệ đệ của ta cùng tên, hơn nữa niên kỷ tương tự, ta không xác định hắn có hay không là đệ đệ của ta, bởi vì ta đã vài chục năm chưa có trở về qua Mạc Bắc rồi. Đệ đệ của ngươi? Thượng quan quan không khỏi càng thêm hiếu kỳ, bất quá cũng cuối cùng đã có một tia hiểu ra, khó trách Phương Nguyệt sẽ như thế khẩn trương tiểu tử này, nguyên lai còn có cái tầng quan hệ này. Mộ Dung Như sắc mặt lại biến, ánh mắt lập lòe bất định nhìn xem Phương Vân, nếu như nói Phương Vân là Phương Nguyệt đệ đệ, nàng tha rằng tin tưởng giải thích như vậy, bởi vì nàng một mực tin tưởng, chỉ có đạo sư của mình Phương Nguyệt Thiên Phú, mới có thể cùng nàng đánh đồng, trên đời này không tiếp tục người thứ hai có thể cùng nàng cùng so sánh. Bất quá ta không thể xác định. Đạo sư, ta nhớ được hắn cùng chúng ta học viện một đôi huynh muội quen biết, mà cái kia đối với huynh muội bề ngoài giống như cũng là Mạc Bắc một đời người. Mộ Dung Như nói ra. Ân. Ngươi nói Ngọc Gia huynh muội sao? Phương Nguyệt nhớ rõ ngày đó Phương Vân cùng Ngọc Vô Song quen thuộc biểu hiện, bất quá nàng lại càng thêm hoài nghi, bởi vì Phương Gia cùng Ngọc Gia cũng không lui tới. Đạo sư, ngài nếu như hoài nghi, đem huynh muội bọn họ mời đến, hỏi thăm tin tưởng không là được rồi sao? Nói rất đúng, bây giờ đang ở cái này suy đoán, cũng không cách nào xác định. Ngọc Vô Song cùng Ngọc Nam được mùa vừa trở lại Già Nam học viện, Mộ Dung Như lần nữa tới chơi, bất quá lần này thái độ, so sánh với lần thứ nhất gặp mặt, hiển nhiên muốn khách khí rất nhiều, tuy nhiên thái độ lãnh đạm, bất quá không hề như lần thứ nhất như vậy ngang ngược. Hơn nữa bởi vì lần này là Phương Nguyệt tìm hai người bọn họ, Ngọc Vô Song dám đối với Mộ Dung Như vô lý, không có nghĩa là dám bỏ qua Phương Nguyệt đạo sư, dù sao tại Già Nam học viện, tại Nam Nhạc Thành, Phương Nguyệt địa vị tiểu như là công chúa chân chính giống như tôn sùng. Vô dụng bao lâu thời gian, Mộ Dung Như đã đem Ngọc Vô Song cùng Ngọc Nam được mùa đưa đến y lìa trong quán, Ngọc Vô Song chứng kiến Phương Nguyệt, hai mắt tiểu tràn đầy sao nhỏ tinh. Trên thực tế đại bộ phận đệ tử nhìn thấy Phương Nguyệt, cũng sẽ là vẻ mặt như thế, đó là phát ra từ nội tâm tôn kính cùng sùng bái. Phương Nguyệt đạo sư, ngài tìm chúng ta huynh muội đến, là có chuyện gì phân phó sao? Các ngươi cùng đệ đệ của ta nhận thức đã bao lâu? Phương Nguyệt nhàn nhạt mà hỏi. Làm sao ngươi biết Ngọc Năm được mùa kinh ngạc mà hỏi? Ca ca Ngọc Vô Song lập tức khẽ quát một tiếng. Phương Nguyệt mi đầu không khỏi nhảy lên, khoe miệng lộ ra một đạo dáng tươi cười, là nhà của ta lão ngũ muốn các ngươi gạt ta sao? Ngọc Vô Song cùng Ngọc Năm được mùa cúi lầu xuống, giữ im lặng, Phương Nguyệt dù sao cũng là Phương Nguyệt, một câu tức đã đạt được đáp án, chỉ là nàng hiện tại khó hiểu chính là, vì cái gì Phương Vân không tự nói với mình thân phận của hắn. Gặp đã bại lộ, Ngọc Vô Song chỉ có thể thấp giọng nói, Phương Nguyệt đạo sư, xin ngài thứ lỗi, Vân thiếu hắn không lại để cho chúng ta nói cho ngài. Vì cái gì? Bởi vì Vân ít cùng bệ rổ ẹ tỷ tỷ có ước định, tại ma võ đại hội cùng ngài quyết đấu trước, không cho ngươi biết hắn đến. Ngọc Vô Song nói ra. Chẳng lẽ hắn lần này tới, chính là vì cùng ta quyết đấu? Phương Nguyệt có chút thất vọng nói. Không phải, Vân thiếu vốn cũng chỉ là tới xem ngài, thế nhưng mà bệ rổ ẹ tỷ tỷ dựng dây, hai người bọn họ đánh cuộc, ai có thể chiến thắng ngài? Ngọc Vô Song giải thích nói. Ngươi cái này đệ đệ ngược lại là thực có cá tính. Một bên thượng quan quan cười trộm không thôi, Phương Nguyệt khinh bỉ nhìn thượng quan quan, Phương Nguyệt lại hỏi, ngươi cũng đã biết lão ngũ trên người thương là ai đánh chính là. Phương Nguyệt đạo sư, ngài cũng biết Vân thiếu bị thương. Ngọc Vô Song kinh ngạc mà hỏi. Phương Vân gật gật đầu, Ngọc Vô Song chỉ có thể đem Bạch Hạc lâu nội phát sinh hết thể nói cho Phương Nguyệt, thượng quan quan trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, ngươi cái kia vị kia bệ rổ ẹ tiểu thư, đem Phương Vân đánh rất xuống sau lầu, Phương Vân còn có thể tự hành ly khai. Cái này có cái gì kỳ quái, đừng nói là bệ rổ ẹ tỷ tỷ, cho dù Ngọc Vô Song đột nhiên phát hiện, tự ngươi nói nhiều lắm, tuy nhiên bất đắc dĩ nói cho Phương Nguyệt, Phương Vân thân phận, có thể là có một số việc hay vẫn là càng ít người biết rõ càng tốt. Nguyệt tỷ, ngươi cái này đệ đệ trên người có thể có không ít bí mật. Thượng quan quan ý vị thâm trường nói. Phương Nguyệt trầm ngâm một lát, ánh mắt lập lòe nhìn xem Ngọc Vô Song, nửa hướng về sau mới mở miệng, cái kia bệ rổ ẹ cùng lão ngũ là quan hệ như thế nào? Cái này, Phương Nguyệt đạo sư ngài hay vẫn là tự mình hỏi Vân thiếu so sánh tốt, ta bất tiện trả lời vấn đề này. Ngọc Vô Song bất đắc dĩ nói, trên thực tế nàng cũng không cách nào giải thích rõ ràng, Phương Vân cùng bệ rổ ẹ quan hệ trong đó. Cuối cùng một vấn đề, là ai muốn giết lão ngũ? Phương Nguyệt trong mắt hiện lên một tia ngoan lệ. Giờ phút này nàng đã hối hận, tại trong rừng cây không có trực tiếp giết lão giả kia, dám đối với đệ đệ của nàng động thủ, hơn nữa hay vẫn là thất giai cường giả, đây quả thực là thả hổ về rừng. Phương gia có thể có ngàn năm phát triển, chưa hẳn đại đại đều có kinh thế tuyệt diễm thiên tài, tuy nhiên lại có thể ở nhiều đời đang phát triển lớn mạnh, là tối trọng yếu nhất tựu là đoàn kết, phương gia giới luật điều thứ nhất tựu là, không thể cầm trong tay dao mổ chỉ hướng người trong nhà. Giết Vân Thiếu. Ngọc Vô Song lộ ra thần sắc kinh ngạc, Không thể nào đâu, tại sao có thể có người giết Vân Thiếu? Hắn bây giờ đang ở vùng trong, tạm thời không có có nguy hiểm tính mạng. Phương Nguyệt nói ra. Ngọc Vô Song tại Phương Nguyệt dưới sự dẫn dắt, đi vào vùng trong. Phương Vân thân thể đã trải qua thượng quan quan thống trị, mặc dù không có vừa mới bắt đầu khủng bố như vậy, thế nhưng mà xốc lên quần áo, trên ngực rậm rạp chẳng chỉ xuất hiện hơn 20 cái đầu ngón tay lớn nhỏ huyết quật. Vân Thiếu. Ngọc Vô Song lập tức ân cần tiến lên, đến bây giờ Phương Vân cũng không có tỉnh lại, hơi thở yếu ớt, sắc mặt tái nhợt, Ngọc Vô Song quay đầu nhìn về phía Phương Nguyệt, là ai đã thương Vân Thiếu hay sao? Một cái thất giai cao thủ, bất quá tên kia cũng đã đưa tại lão ngũ trên tay rồi. Phương Nguyệt nói ra. Mộ Dung Như tâm đầu run lên, thất giai cao thủ đều trồng trên tay hắn, cái kia thực lực của hắn không phải so đạo sư của mình cao hơn. Nếu như lão ngũ không phải ở trước đó cũng đã bị thương, cũng sẽ không biết bị người có cơ có thể thừa lúc. Phương Nguyệt tuy nhiên ngữ khí đạm mạc, tuy nhiên lại mang theo một cỗ hận ý, hiển nhiên đã đem tổn thương Phương Vân bệ rổ ẹ hận lên. Cái kia Vân Thiếu tình huống hiện tại như thế nào? Tạm thời không có có nguy hiểm tính mạng. Thượng quan quan nói ra. Cùng lúc đó, tại Nam Nhạc Thành một phương hướng khác, Dư Thế Hùng sắc mặt tái nhợt, xem trên mặt đất nằm lao nô, tức giận trong lòng đã phẫn phát tới cực điểm, hai đấm phát ra xoẹt rổ ẹt tiếng vang. Cái này lao nô là gia tộc của hắn theo bậc cha chú bắt đầu, tiểu đi theo tả hữu, cho tới bây giờ, chí ít có 50 năm thời gian, có thể nói là Dư Thế Hùng tín nhiệm nhất hạ nhân, bất cứ chuyện gì chỉ cần hơi chút đề điểm, lao nô có thể biết nói hiểu ý, thế nhưng mà lần này chỉ là đi đuổi bắt một thiếu niên, lại là kết quả như vậy. Tuy nhiên Dư Thế Hùng tức giận đồ sinh. Thế nhưng mà bất đắc dĩ lão nô là hắn duy nhất tâm phúc, nếu như không có hắn tại, tiểu như mất đi phụ tá đắc lực đồng dạng. Hoa thần y kìa, nô tài kia như thế nào? Dư Thế Hùng không muốn cùng hoa không mệnh có quá nhiều liên quan, thế nhưng mà bình thường y sư căn bản là không cách nào tìm ra nguyên nhân bệnh, rơi vào đường cùng, Dư Thế Hùng chỉ có thể lần nữa xin giúp đỡ hoa không mệnh. Hoa không mệnh trên mặt hiện lộ ra một đạo âm hiểm cười, khắc khắc. Trên đời này không có ta trị không hết thương bệnh, cho dù chết người. Ta cũng có biện pháp lại để cho hắn động. Dư Thế Hùng tuy nhiên sinh lòng khinh thường, trên mặt lại không có biểu lộ ra, hắn biết rõ hiện tại không nên tại hoa không mệnh trở mặt, chỉ có thể giữ im lặng, chờ đợi kết quả. Ra tay chi nhân không chỉ là thực lực cường hành, y lý thuật cũng siêu phàm nhập thánh, không giới ta, rõ ràng có thể dùng thủ đoạn như thế, cấm chế cái này lão nô mới hành động cùng đấu khí. Trên thực tế, hoa không mệnh chính thức khiếp sợ địa phương ở chỗ, hắn người nghiên cứu thể mấy chục năm, tự hỏi trong thiên hạ, không ai bằng. Lại phát hiện thiên ngoại hữu thiên, người giỏi còn có người giỏi hơn. Hắn biết rõ dùng ám kình đánh huyệt thái dương, có thể tạo thành tê liệt, thậm chí chết, thế nhưng mà ra tay chi nhân lại dùng tinh xảo đến cực điểm đích thủ đoạn, chỉ là tạm thời phong tỏa lão nô hành động, cũng không tạo thành càng lớn tổn thương. Mà một cái khác thiên thừa huyết, hắn tắc thì không biết chút nào, thậm chí đông thổ đại lục sở hữu điển tịch, hoàn toàn không có ghi lại qua cái này ám huyệt, càng vô tướng quan giới thiệu. Cái này lại để cho hắn làm sao có thể không khiếp sợ. Một cái so với hắn hiểu rõ hơn nhân thể, hiểu rõ hơn y lý thuật người, tồn tại ở trên đời này, tồn tại ở Nam Nhạc Thành. Tuy nhiên đem kim châm từ phía trên thừa huyết cùng huyệt thái dương lấy ra, thế nhưng mà lão nô cũng không có khôi phục bình thường, y lý nguyên co quắp té trên mặt đất run rẩy, hoa không mệnh làm sao có thể biết rõ, đây là Phương Vân dùng tiên khí phong bế lão nô hai cái huyệt đạo, kim châm chỉ là minh châm, tiên khí mới được là âm dẫn, nếu như không cách nào khu trừ tiên khí. Như vậy lão nô đem cả đời đều đứng không. Hoa không mệnh phát hiện, chính mình vừa rồi, nói quá là nhanh, lão nô thương thế xa so với hắn tưởng tượng nghiêm trọng rất nhiều, hoặc là nói là khó khăn rất nhiều. Dư lãnh chúa, ngài hay vẫn là về khách sạn trước, cái này lão nô tiểu tạm thời ở lại ta cái này, ba thiên hậu ta thì sẽ đưa hắn chữa cho tốt, trả lại cho ngài. Hoa không mệnh nói ra, dư thế vùng mắt nhìn lão nô, chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu, quay người rời đi. Hoa không mệnh xem trên mặt đất lão nô. Trên mặt lộ ra một tia âm độc dáng tươi cười, suy suy. Thật sự là đưa tới cửa đại lễ. Lão nô tuy nhiên không thể nhúc đích, thế nhưng mà tư duy lại rõ ràng vô cùng. Một cô ác hàn vẹn vẹn mà sinh, tuy nhiên không biết hoa không mệnh hội cầm hắn như thế nào, thế nhưng mà hiển nhiên không phải là chuyện tốt. Chương 134, săn bắn thời gian. Bệ rổ ẹ chưa bao giờ như thế đứng ngồi không yên, nàng đã 3 ngày không có gặp Phương Vân rồi, bất luận là Bắc Địa Học Viện hay vẫn là Đông Tinh Học Viện, đều tìm không thấy Phương Vân bóng người. Cái này lại để cho bệ rổ ẹ trong nội tâm, sinh ra một loại bất an, hắn không phải là bỏ lại ta, ly khai Nam Nhạc Thành đi à nha. Sẽ không đâu. Hắn cùng ta đánh cuộc còn không có chấm dứt, hắn sẽ không bỏ lại ta một người. Bệ rổ ẹ đã có chút vui buồn thất thường, chỉ là lạc tịch khuôn mặt, hơi có chút ướt át, nếu như hắn dám bỏ lại ta mặc kệ, ta sẽ giết hắn. Chờ đợi hồi lâu, Trần Đại Tráng rốt cục trở lại rồi, xem ánh mắt của hắn, lộ ra hết sức kích động. Bệ rồ ẹ vội vàng nên tiếp trước, thế nào, thăm dò được xú tiểu tử hạ là sao? Thăm dò được rồi. Trần Đại Tráng gật đầu nói. Vân Thiếu bây giờ đang ở Già Nam học viện. Trần Đại Tráng nói ra. Già Nam học viện. Bệ rồ ẹ sững sờ, không rõ Phương Vân như thế nào hội chạy tới Già Nam học viện đi. Vân Thiếu bị trọng thương, bây giờ đang ở Già Nam học viện y lìa trong quán, do Phương Nguyệt đạo sư chiếu cố. Trần Đại Tráng nói ra. Trọng thương. Bệ rồ ẹ sắc mặt lúc này trở nên cực kỳ khó coi, chẳng lẽ là bởi vì chính mình nguyên nhân sao? Bệ rồ ẹ không khỏi lo lắng khởi Phương Vân thân thể. Dù sao nàng năm thành đấu khí, coi như là sắt thép, đều cũng bị đánh xuyên qua, chớ đừng nói chi là Phương Vân huyết nhục chi thân thể rồi. Hẳn không phải là đạo sư ngài nguyên nhân. Trần Đại Tráng ánh mắt lập lòe nói. Không phải ta. Theo ta thăm dò được tình báo đến xem, Vân Thiếu có phải là hay không bị người ám sát, hơn nữa có thương tích tại thân, mới có thể tăng thêm thương thế. Trần Đại Tráng nói ra. Là ai muốn giết hắn? Bệ rồ ẹ dưới bàn tay ý thức cầm chặt chuôi kiếm, trong mắt bắn ra một đạo sát khí. Tuy nhiên ta đã thăm dò được một ít mặt mày, bất quá còn không có xác thực chứng cứ. Trần Đại Tráng nói ra. Căn cứ hồi báo, bị Vân Thiếu chặt đứt cánh tay Dư Hạo Thiên phụ thân, trước đó vài ngày đi vào Nam Nhạc Thành, đồng thời bốn phía thuê danh y đi. Trần Đại Tráng dừng một chút, tiếp tục nói, ba ngày trước, thì ra là cha ta mời thỉnh các ngươi tới Bạch Hạc Lâu làm khách cái kia ngày, có người chứng kiến Dư Thế Hùng lão nô bị người mang trở lại, hơn nữa tìm Nam Nhạc Thành nhiều vị danh y đi, ta hoài nghi đó là Vân Thiếu đã hạ thủ. Bệ rồ ẹ trong mắt hàn ý càng ngày càng thịnh, Trần Đại Tráng mắt nhìn bệ rồ ẹ, tiếp tục nói, tại không kém nhiều thời giờ, rất nhiều người đều chứng kiến, Phương Nguyệt mang theo bị thương Vân Thiếu, hồi Già Nam học viện, theo thời gian đi lên nói, Vân Ít cùng cái kia lão nô bị thương thời gian gần, vô cùng có khả năng là ở lẫn nhau thời điểm chiến đấu bị thương. Kỳ quái, theo lý thuyết nhiều ngày như vậy, hắn cũng nên có chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu, thế nhưng mà như thế nào mỗi lần dùng đấu khí tìm kiếm, thương thế đều là như vậy, soảng. Thượng quan quan lần nữa dùng đấu khí dò xét Phương Vân thân thể. Trải qua mấy ngày nữa thống trị, Phương Vân ngoại thương đã tốt không sai biệt lắm, thượng quan quan y lý thuật hoàn toàn chính xác cao siêu, vốn là 1-2 tháng đều chưa hẳn có thể khỏi hẳn ngoại thương, tại thượng quan quan trong tay, gần kề 3 ngày thời gian, tức đã khỏi. Phương Vân trên ngực, lờ mờ còn lưu lại lấy một chút thương vết thương, cũng đã hoàn toàn khép lại, chỉ là lại để cho thượng quan quan cảm thấy khó hiểu chính là, Phương Vân nội thương, nhiều ngày như vậy thời gian trôi qua rồi. Lại thủy chung không có một tia chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu, cái này cùng nàng lúc ban đầu dự tính hoàn toàn bất đồng, thượng quan quan không thể không thử qua dùng đấu khí của mình, trị liệu Phương Vân nội thương, thế nhưng mà Phương Vân bản thân đấu khí, lại thập phần bài ngoại, căn bản là không dung từ bên ngoài đến đấu khí. Loại tình huống này thượng quan quan cũng từng gặp được qua, dù sao rất nhiều bá đạo đấu khí, đều rất bài xích từ bên ngoài đến đấu khí, một ít đặc biệt đấu khí, thậm chí không cho phép mặt khác đấu khí tiến vào trong cơ thể. Đương đấu khí lần nữa bị bài xích xuất thể bên ngoài về sau, thượng quan quan không thể không buông tha cho trị liệu, giờ phút này sắc trời đã lờ mờ, y đi trong quán chỉ có thượng quan quan cùng Phương Vân hai người. Thượng quan quan đột nhiên sinh lòng một tia nghịch ngợm, ngóng nhìn Phương Vân một lát, đột nhiên dựa vào hướng Phương Vân, tinh tế quan sát đến Phương Vân khuôn mặt. Gần như vậy xem, cùng Nguyệt tỷ giống như. Thượng quan quan tự nhủ, trong đầu hồi tưởng lại Phương Nguyệt dung nhan, cái kia một tia cao ngạo, một tia lanh diễm, một tia miểu nghệ. Nguyệt tỷ thượng quan quan như chuồn chuồn lướt nước giống như, nhẹ mổ qua đôi môi, trên mặt lập tức lộ ra một mảnh dạng mây đỏ, vội vàng đứng dậy, nhẹ ngắm một mắt trên giường bệnh Phương Vân, ồn ào tự nói, tiện nghi tiểu tử ngươi rồi. Trong màn đêm y dì quán yên tĩnh im ắng, bởi vì cũng không phải là chính quy y dì quán, cho nên cũng không chuyên môn gác đêm người. Y dì quán bên ngoài trên xà nhà, ẩn ẩn có mấy cái thân ảnh, những bóng dáng này hắc y dì tập thân, thân thủ nhanh tuyệt tần ngốc, cho dù là có đường người theo bên cạnh trải qua, cũng chưa chắc có thể phát hiện những hắc ảnh này. Lúc này thời điểm bóng đen bên người lại rơi xuống một người, người nọ thấp giọng nói, đã bộ hạ kết giới, bên ngoài sẽ không cảm giác được năng lượng chấn động, có thể bắt đầu hành động. Rất tốt. Chủ nhân mệnh lệnh tiểu là dùng bí thuật chóc bong thiếu niên kia tinh thần thể, các ngươi ba người ở ngoại vi trông coi, hai người các ngươi theo ta đi vào. Ba cái hắc y sát thủ rơi vào y y trong quán, dù cho y y trong quán một tia ánh sáng đều không có, cũng không cách nào ngăn cản những hắc y này sát thủ bước chân. Ba người con mắt đều có chút phát ra ánh quang, tựu như kẻ săn thú đồng dạng, quét mắt chung quanh, siêu tầm lấy con mồi. Kỳ quái, căn cứ tình báo, cái kia gọi là Phương Vân thiếu niên, có lẽ vẫn còn y lìa trong quán, làm sao tìm được không đến. Ba cái hắc y sát thủ cũng không phát hiện, tại trong bóng tối, còn có một đôi mắt, đang tại nhìn chăm chú lên bọn hắn. Hắn mới thật sự là kẻ săn thú. Phương Vân tựu như kiểu quỷ mị hư vô, tháo chạy con toy tại trong bóng tối. như ảnh tùy hình đi theo ba người tả hữu, thế nhưng mà ba người lại đối với Phương Vân tồn tại, không hề phát giác. Ba người này có thể cũng không phải người bình thường, mà là trải qua đặc thù huấn luyện, bọn hắn có thể so với nhất sát thủ tinh nhuệ, hơn nữa thực lực bản thân cũng tuyệt vời, cho dù là cùng giai cũng có thể lấy một địch ba, coi như là cao hơn cấp bậc của bọn hắn, cũng chưa chắc có thể giết chết bọn hắn. Thế nhưng mà, bọn hắn cũng không phát hiện, bọn hắn đã thành người khác con mồi, bọn hắn không biết, sớm tại bọn hắn tới đây phía trước, cũng đã bước chân vào kẻ săn thú bấy giờ. Y gì trong quán dược thảo mùi, khiến cho bọn hắn nhạy cảm giác quan, đã bị trở ngại, nếu như là tại bình thường, bằng lấy bọn hắn chó săn đồng dạng khíu giác bén nhạy, cũng có thể phát hiện bọn hắn bên người lạ lâm thân ảnh, thế nhưng mà nồng hậu dày đặc dược thảo mùi, lại để cho bọn hắn không cách nào phân biệt sinh ra cùng dược thảo mùi. Với tư cách nhất chuyên nghiệp kẻ săn thú, bọn hắn ẩn ẩn phát hiện một tia không đúng, sai lầm tình báo đã lại để cho bọn hắn sinh lòng cảnh giác, thế nhưng mà hoàn cảnh chung quanh, càng như cự thạch đồng dạng, trầm trọng áp tại trong lòng của bọn hắn. Trên nửa đường, thượng quan quan sờ lên hoài ngực, thầm kêu một tiếng nguy rồi, đông thổ y phổ quên dẫn theo. Thượng quan quan vội vàng quay người, tiểu hướng y quán trở về.